Diệp Thần lúng túng đưa lấy tay, xin giúp đỡ nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Diệp Tình buổi chiều không có lớp, giữa trưa trở về đến đây, không phải là không có nam sinh ước nàng, cũng có rất nhiều nam sinh tương đối tới nói thực ưu tú. Nhưng là Diệp Tình thủy chung không có đáp ứng bất kỳ nam sinh nào hẹn gặp, có lẽ là nàng căn bản không nghĩ tới trở thành nam sinh khác bạn gái, cũng hoặc là, trong lòng nàng mơ hồ có cái làm nàng không thể buông bỏ trong lòng thân ảnh. Những cái này, đều giấu ở Diệp Tình trong lòng, mặc dù tốt cậu con trai rất nhiều, nàng càng yêu thích không có lớp thời điểm ở lại trong nhà, tính là ra ngoài, cũng là cùng chính mình cái kia một ít tỉ muội cùng một chỗ chơi. Lúc này nhìn đến đệ đệ xin giúp đỡ. Diệp Tình oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đừng nhìn ta, nói thật ta cũng có điểm sinh khí, muội muội còn nhỏ, ngươi làm ca ca làm sao có thể như vậy sơ suất, cho dù có việc, cũng gọi điện thoại làm mẹ hoặc là ta đi nhận lấy. Ta sai rồi còn không được. Diệp Thần gặp xin giúp đỡ không thành công, lập tức cười khổ, nhìn về phía muội muội của mình Diệp Nhu, kéo kéo nàng đồng phục học sinh. Không thể nói trong nhà nhân đại kinh tiểu quái. Thật sự là Diệp Thần quá rõ trong nhà nữ nhân tướng mạo là như thế nào kinh người, nếu như đặt ở cổ đại, cái gì tứ đại mỹ nữ, Diệp Thần tin tưởng vững chắc căn bản không thể cùng mẹ của mình tỷ tỷ cùng với muội muội so sánh với. Có lẽ cũng là bởi vì giờ khắc này sự tình, làm Diệp Thần đột nhiên ý thức được, chính mình nếu như bận rộn, chỉ sợ không thể thời khắc bồi tại muội muội bên người, cho dù là tỷ tỷ của mình cùng mẹ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Mẹ tuy rằng thân là Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản chủ nhiệm, dưới bình thường tình huống không có bất kỳ cái gì sai lầm, nhưng là ai cũng không thể cam đoan tình huống đặc biệt, càng huống chi còn có chính mình cái này xinh đẹp tuyệt luân tỷ tỷ, nàng mặc dù lớn bộ phận thời gian tại trong nhà cùng trường học. Nhưng là chỉ cần không phải là tại trong nhà, luôn sẽ có không an toàn nhân tố, điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy chính mình có lẽ nên suy tính một chút trong nhà những cái này nữ nhân vấn đề an toàn. Trước kia còn không nói, hiện tại Diệp Thần cảm thấy chính mình có năng lực này rồi. Hồng Loan Thiên Kinh có lẽ chỉ có thể nhằm vào chính mình cá nhân thời khắc đến cường hóa tự thân, gia tốc chính mình tu vi, nhưng là Thánh Liên, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nghĩ vậy, Diệp Thần hạ quyết tâm. Kỳ thật Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ chính là quái Diệp Thần có chuyện không chào hỏi, cũng không phải là thật sinh khí, mặc dù nói sợ hãi nữ nhi gặp được nguy hiểm. Nhưng là các nàng còn thật không cho rằng tại cái này thành thị sẽ phát sinh nguy hại sự tình, dù sao hiện đại xã hội, vẫn là rất hòa hài. Được rồi, Ôn Nhu cũng đừng quái ca ca rồi, chỉ cần hắn cam đoan đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, liền tha thứ hắn một hồi. Lạc Tuyết nhìn con khóc giống bộ dạng, cười khẽ một tiếng, lên tiếng rồi. Diệp Nhu lần thứ nhất gặp được ca ca không đến nhận lấy tình huống của mình, vốn là có chút kinh hoàng, cũng sợ hãi ca ca thật không thích mình. Cho nên nghe được mẹ lời nói, nàng khẩn trương nhìn ca ca. Diệp Thần cười khổ gật đầu một cái, lập tức nhẹ nhàng kéo kéo muội muội Diệp Nhu, lần này Diệp Nhu không có phản kháng, bị ca ca kéo vào trong lòng, ôm lấy muội muội mềm mại mạn diệu thân thể yêu kiều, Diệp Thần trong nội tâm tình bình thản, nói ca ca thừa nhận sai lầm, về sau sẽ không, hôm nay cái này không phải là tình huống đặc biệt, bận rộn quên. Bất quá ca ca cam đoan. Về sau không bao giờ nữa sẽ đem ngươi một người để tại trường học, cho dù là đột nhiên có việc ta cũng trước tiên đánh với ngươi tiếng tiếp đón, muội muội không khí ca ca được không? Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, nhìn bộ dạng về sau phải thời khắc chú ý thời gian a. Diệp Nhu tiến vào ca ca trong lòng, hô hấp ca ca khí tức, trong lòng đột nhiên an tâm, nàng hôm nay là thật hù được rồi, tiểu nha đầu tâm tư quá mẫn cảm, lần thứ nhất ca ca không đến nhận lấy chính mình. Nàng tổng sợ hãi về sau cũng có thể như vậy. Hôm nay không thấy được ca ca, ta rất sợ hãi, ta cho rằng ca ca không thích Ôn Nhu rồi. Diệp Nhu ủy khuất nói, thân thể cũng có điểm run rẩy, dùng sức hướng đến ca ca trong lòng chui. Gặp muội muội như vậy ỷ lại chính mình, Diệp Thần nói không ra tâm tình gì, có lẽ có một chút mừng thầm, càng nhiều chính là yêu thương, vuốt ve muội muội tóc dài, nói chớ sợ, về sau sẽ không. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Diệp Thần an ủi muội muội, cũng nhìn về phía ngồi ở muội muội một bên khác Tống Tuyết, người thiếu nữ này càng ngày càng mặn mà, nhìn bộ dạng bị chính mình hôn môi về sau, luyến ái nàng tựa như trưởng thành rất nhiều. Tống Tuyết mang theo ý xấu hổ nhìn Diệp Thần, có chút ôn nhu nói ta phải làm, tiểu thần ca ca không cần cảm tạ. Tống Tuyết biểu cảm, làm Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ nhìn tại trong mắt, trong lòng thăng lên một loại khác thường cảm xúc. Các nàng nhìn ra được Tống Tuyết yêu thích Diệp Thần, nhưng là các nàng trong lòng, lại nhất thời ở giữa nói không ra cái gì cảm nhận. Con trai của mình, đệ đệ của mình, tựa như thật trưởng thành, có nữ hài tử thích. Vốn là nên hoan hỉ, nhưng là hai mẹ con không hiểu có chút thất lạc, có lẽ là thói quen đem Diệp Thần coi như ưa yêu thương, tổng hy vọng hắn thuộc về chính mình cái nhà này, dừng lại ở mình bên người, đột nhiên phát hiện có khả năng sẽ phát sinh biến hóa, các nàng bản năng có chút bài xích. Được rồi, nói một chút đi, người sau khi tan học làm sao đi, đi dạo phố rồi hả? Lạc Tuyết cuối cùng cái khai sáng mẹ, tốt lắm đã khống chế tâm tình của mình, nhìn con, oán trách hỏi. Cố nhịn trong lòng khác thường, Diệp Thần Trang ngượng nghịu cười nói vẫn là không thể gạt được ta thân ái mẹ, ta tan học kia, nghĩ tán giải sầu, liền một người vây quanh trường học xung quanh lượn một vòng, sau đó liền chạy về rồi. Diệp Thần giải thích làm Lạc Tuyết hoảng nhiên, lúc này mới phù hợp nàng đối với con ấn tượng. Ca ca là đi giải sầu sao? Kia ôn nhu liền tha thứ ngươi một lần, nếu còn có lần sau, xem ta còn lý ngươi, hừ. Tiểu nha đầu biết ca ca không phải là bởi vì không thích mình mới không nhận lấy chính mình, cái này an tâm, lập tức ngạo kiều, ngẩng lên đầu nhỏ quay đầu đi chỗ khác. Nhìn muội muội ngoan manh đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần phát ra từ nội tâm yêu thương, nhịn không được nhéo nhéo muội muội mũi nhỏ, nói muội muội lợi hại nhất, ca ca phải sợ muội muội không lý ca ca, được chưa? Chán ghét, đừng nặn, mũi đều bẹp, nên khó coi. Muội muội hờn dỗi đánh ca ca một chút. Được rồi, đừng ngấy sai lệch, đau muội muội lúc nào ở giữa không có, nhân gia Tống Tuyết thật xa đem muội muội đuổi về đến, người cái này làm ca ca cũng phải đem nàng an toàn đưa về nhà, đi thôi, sớm một chút trở về ăn cơm. Lạc Tuyết nhìn nữ nhi thân mật bộ dạng, trong lòng vui mừng, bất quá nhìn đến Tống Tuyết hâm mộ bộ dáng, cười khẽ một tiếng, nói. Ôi chao, Diệp Thần đáp một tiếng, hô một chút Tống Tuyết, liền nhận Tống Tuyết đi ra ngoài. Kỳ thật chính là cấp Tống Tuyết tiếp xúc chính mình cơ hội, Hoa Hải thị mấy đại xuất danh hào môn tiểu khu nếu còn chưa an toàn, vậy không có gì địa phương an toàn rồi, nơi này đều là Hoa Hải quan viên, thổ hào thế gia người ở lại a. Một đường đi đến hồ nhân tạo một bên, Tống Tuyết đều là một bộ hoài xuân thiếu nữ ngượng ngùng trạng, muốn hôn gần Diệp Thần, có chút không buông ra, kia giống như xấu hổ còn hỉ bộ dáng, kiểu diễm động lòng người. Hôm nay muốn cảm ơn ngươi. Nếu không là ngươi, ta cũng có điểm lo lắng ôn nhu. Diệp Thần có chút yêu thích thiếu nữ ngượng ngùng bộ dạng, tâm tình thật tốt hắn nhìn Tống Tuyết ánh mắt cũng nhu tình rất nhiều. Tống Tuyết yêu thích Diệp Thần rất lâu rồi, một mực không dám hy vọng xa vời có thể cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, tình hình bây giờ làm nàng đã cực kỳ thỏa mãn, càng huống chi, hai nhà tình huống không bao giờ nữa sẽ là nàng yêu thích Diệp Thần trở ngại, cho nên, đối mặt Diệp Thần, nàng tâm thủy chung không bình tĩnh quá. Cảm nhận Diệp Thần ôn nhu lời nói, nàng tựa như trong lòng giống như hươu chạy. Chưa, không có gì, ta cũng đem ôn nhu đương muội muội nhìn đâu. Ta không ý tứ gì khác. Lời mới vừa xuất khẩu, Tống Tuyết liền đỏ mặt, đem ôn nhu đương muội muội nhìn, cái này không phải là rõ ràng nói cho Diệp Thần chính mình cùng hắn tại cùng một chỗ làm ôn nhu tẩu tử sao? Ngượng ngùng Tống Tuyết hơi hơi cúi đầu xuống. Diệp Thần cười mà không cười nhìn Tống Tuyết, Tống Tuyết tốt một hồi cũng chưa nghe được Diệp Thần âm thanh, có chút không yên, vụng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn đến Diệp Thần chính lấy một loại quái dị nụ cười nhìn chính mình. Tống Tuyết xấu hổ ngươi cười cái gì, không cho cười. Thiếu nữ hờn dỗi, mang theo làm nũng hương vị, nhìn xem Diệp Thần mắt sáng lên, không khỏi thừa dịp nàng ngẩng đầu cơ hội hơi hơi cúi đầu, ngậm chặt Tống Tuyết kia mỏng nước miệng nhỏ. À. Không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên hôn chính mình, Tống Tuyết lập tức đại xấu hổ. Trong lòng lại mang theo hoan hỉ, nàng nhất thời chân tay luống cuống, phối hợp không phải là kháng cự cũng không phải là, không biết nên làm sao bây giờ. Ửng hồng khuôn mặt, run rẩy hơi hơi lông mi, có vẻ rất là mê người. Diệp Thần kìm lòng không được duỗi tay, ôm lấy Tống Tuyết mềm mại thân thể, nắm vào trong lòng hơi hơi dùng sức. Đem Tống Tuyết kia phát dục không sai non mềm thân thể yêu kiều dính sát tại trong lòng, kia trước ngực một đôi phong đỉnh vú sữa cũng chèn ép tại lồng ngực của mình. Hô hấp thanh thuần thiếu nữ kia thơm mát khí tức, xử nữ hương thơm, làm Diệp Thần trong lòng yêu thích. Đối với loại này ngây thơ mềm mại thiếu nữ, Diệp Thần đối đãi phương thức cùng kia một chút đã sớm chín mùi mỹ phụ khác biệt, cũng không nóng lòng đầy ngã thưởng thức nàng kia thuần khiết non mềm thân thể, ngược lại yêu thích loại này tinh khiết tình yêu nhàn nhạt mập mờ. tại trực tiếp và nóng bỏng hưởng dụng xinh đẹp thiếu phụ đồng thời ngẫu nhiên đùa giỡn một chút nhu tình thiếu nữ, cũng là một loại rất tốt hưởng thụ. Hôn lấy Tống Tuyết sạch sẽ thơm ngọt môi hồng, tại nàng ngượng ngùng chung dẫn đường nàng chậm rãi sụi xuống chính mình trong lòng, thẹn thùng ôm lấy chính mình, rồi sau đó hai tay tại nàng nộn vù vù thân thể yêu kiều thượng nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Đầu lưỡi càng là chọc nhẹ nàng môi mềm cùng khớp hàm, thiếu nữ cẩn thận, làm nàng gắt gao đóng, tiêu phí tốt một phen công phu, Diệp Thần mới thăm dò vào Tống Tuyết miệng nhỏ, ôm lấy nàng hương nộn đầu lưỡi, vừa mới thưởng thức một chút, tiểu nha đầu liền xấu hổ đâu chạy ra. Diệp Thần truy đuổi Tống Tuyết lưỡi thơm, hai tay không tự giác leo lên nàng kia kiều đỉnh non mềm vú sữa bên trên. Cách đơn bạc quần áo giữ tại trong tay bóp nhẹ. A, không, không muốn. Sẽ bị người khác nhìn đến. Vú nhỏ vú sữa bị người trong lòng trêu đùa, thiếu nữ mẫn cảm run nhẹ, theo nhu tình hôn chung thanh tỉnh lại, theo bản năng tránh thoát Diệp Thần hôn môi, xấu hổ đâu duỗi tay đè xuống còn chụp vào chính mình bộ ngực thượng tay, cả người xinh đẹp mềm mại vô lực chui vào Diệp Thần trong lòng. Hắn quá xấu rồi, nơi này chính là tiểu khu, thế nhưng duỗi tay sờ nhân ra chỗ đó, nếu như bị nhân nhìn đến, chính mình nhưng mà mắc cỡ chết người. Tống Tuyết có xấu hổ vừa vui, nàng cảm giác xuất từ mình tình yêu được đến người trong lòng đáp lại, điều này làm cho nàng hoan hỉ cùng thỏa mãn, nhưng là loại này xấu hổ vuốt ve, làm nàng có chút sợ hãi, dù sao cũng là ngây thơ xử nữ, cùng kia một chút đã sớm thân kinh bách chiến thục nữ khác biệt, đối với thân thể mẫn cảm cùng khẩn trương là phát ra từ bản năng. Càng huống chi, Tống Tuyết thực dễ dàng nghĩ đến ngày hôm qua mình bị Diệp Thần ăn bộ ngực thời điểm bị mụ mụ nhìn đến tình cảnh, chỉ cần nơi này bị ngoạn. Nàng theo bản năng liền lấy vì mẹ ngay tại bên người, tương đối khẩn trương. Chương 0029 xinh đẹp thiếu phụ A-di. Cảm nhận được trong ngực thiếu nữ nhu mì run rẩy, Diệp Thần có chút hưng phấn, xinh đẹp như vậy và động lòng người thiếu nữ, tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm cũng đã trở thành chính mình vật riêng tư, đây không thể nghi ngờ là làm người ta may mắn và kích động đến. Chậm rãi thưởng thức, tinh tế dạy dỗ, đem nàng thu vào vốn riêng, trở thành độc chiếm. Là Diệp Thần hiện tại ý tưởng, loại này thiếu nữ thời đại liền lộ rõ tuyệt sắc dung nhan mỹ nhân, tương lai xinh đẹp chính là dữ dội kinh người. Mà loại này vô song vưu vật, sẽ chỉ làm chính mình thưởng thức, tuyệt đối cảm giác thành tựu tràn ngập Diệp Thần nội tâm. Mang theo vẻ hưng phấn, Diệp Thần tại Tống Tuyết đè lại tay của mình thời điểm còn xoa lấy thiếu nữ vú nhỏ vú sữa, biến thành thiếu nữ hồn hển thở gấp, đầy mặt dáng hồng. Đó là không phải là không có nhân nhìn đến thời điểm có thể cho ta hào hào mà thưởng thức một chút. Diệp Thần mang theo tà mị nụ cười, cúi xuống tại thiếu nữ bên tai, thổi miệng nhiệt khí. Tống Tuyết linh hồn dùng mình một cái, đỏ bừng chi sắc leo lên tai, tê dại ngứa ngáy cảm giác, làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, hờn dỗi líu díu một tiếng, xấu hổ đến không dám lên tiếng. Diệp Thần mỉm cười tránh thoát Tống Tuyết tay nhỏ, thuận theo nàng áo chui vào quần áo bên trong. Cắm vào thiếu nữ áo ngực bên trong, trần trụi cầm vú sữa của nàng. A, tiểu thần ca ca, không, không muốn. Tống Tuyết kinh hoàng muốn ngăn cản, nhưng là nơi đó là người trong lòng đối thủ, rất nhanh hai cái ngọc nhũ đều bị Diệp Thần thưởng thức, càng là thường thường duỗi tay nhéo phía trên hồng anh đào, mãnh liệt kích thích, làm Tống Tuyết toàn thân kiều run rẩy, hai má lửa nóng dính sát tại Diệp Thần lồng ngực phía trên, trong miệng thở gấp líu díu không muốn. Thật không muốn sao? Ngươi không phải là quá yêu thích ta sao? Vậy liền đem quần áo lũng đi lên cấp ca ca nhìn vú của ngươi. Diệp Thần cười ta nói. Đã trải qua Tần Khả Khanh người Mỹ phụ này lễ rửa tội, Diệp Thần hoàn toàn khai khiếu, thậm chí yêu thích loại trêu đùa này mang theo dạy dỗ hương vị. Diệp Thần yêu cầu làm Tống Tuyết xấu hổ đến không dám mở mắt, hoảng loạn nói tiểu thần ca ca, không, không muốn, cấp nhân nhìn đến, có thể hay không tìm địa phương an toàn, ta nguyện ý cấp tiểu thần ca ca nhìn xem. Tống Tuyết không ghét, thậm chí yêu thích bị Diệp Thần hôn môi vuốt ve thậm chí nhìn thân thể nàng cảm giác, kiềm chế quá lâu cảm tình làm nàng muốn dùng toàn bộ phương pháp làm Diệp Thần yêu thích nàng, cho dù là Diệp Thần muốn nàng cũng không phản đối, nhưng là nàng chỉ muốn đem chính mình hết thảy đều cấp Diệp Thần, không muốn bị người khác nhìn đến. Ngoan, không có việc gì, nơi này không có người, ca ca nhìn một chút là tốt rồi. Diệp Thần mang theo hưng phấn nâng dậy Tống Tuyết, nàng chưa kịp phản kháng, liền kéo giữ nàng quần áo cùng áo ngực đẩy đi lên, lập tức, thiếu nữ vú nhỏ trần trụi bại lộ đi ra. Không trải qua hoàn toàn khai khẩn thiếu nữ vú cũng không lớn, Kiều Đình đứng ở trước ngực cũng không tính là quý danh tròn trịa ngọc nhũ, bất quá nó cũng rất mềm mại, thực hương thơm, mang theo thiếu nữ mùi sữa, tăng thêm Tống Tuyết làn da trắng nõn, một đôi ngọc nhũ càng là trắng nõn nà, hai hạt hồng phấn đầu vú, khéo léo động lòng người, làm Diệp Thần nhìn xem hai mắt tỏa sáng. Tiểu thần ca ca, không, không muốn, van ngươi. Tống Tuyết không dám phản kháng, nàng yêu thích Diệp Thần, đối với Diệp Thần hành vi theo bản năng tuân theo. Nhưng là nàng lúc này thật sự sợ hãi bị người khác nhìn đến, cấp bách sắp khóc rồi. Diệp Thần cũng chỉ là thực muốn nhìn một chút nộn vù vù thiếu nữ cùng đẫy đà mỹ phụ khác biệt, cũng không phải là ý định muốn chính mình nữ nhân bại lộ cho người khác, cho nên nhìn thấy Tống Tuyết xấu hổ cấp bách cũng không nguyện ý phản kháng chính mình bộ dạng, trong lòng không có mềm nhũn, nói ngươi yêu ta. Diệp Thần líu díu, nhìn thanh tú tuyệt luân xinh đẹp thiếu nữ, trong lòng phần kia muốn chiếm làm của riêng đột nhiên đặc hơn rồi. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ, không thu giấu đến từ mình một mình hưởng dụng, đơn giản là thiên đại sai lầm. Càng ngày càng kiên định muốn vĩnh viễn có được xinh đẹp như vậy thiếu nữ, Diệp Thần dùng loại phương pháp này đến làm sâu sắc người thiếu nữ này đối với chính mình yêu, hắn yêu cầu cũng không nhịn được cúi đầu cúi xuống tại thiếu nữ ngọc nhũ thượng hôn hít, ngậm Tống Tuyết một cái vú sữa, dùng sức hút mút, còn dùng tay cầm ở nhẹ nhàng đem chơi đùa. Ân, tiểu thần ca ca, van ngươi, không muốn. Tốt xấu hổ, rất ngứa, ta có điểm khó chịu. Chậc chậc nước miếng tiếng theo bộ ngực thượng truyền đến, bị người trong lòng thưởng thức ngọc nhũ kích thích, làm Tống Tuyết xinh đẹp mềm mại thiếu chút nữa đứng không nổi, một đôi thon dài chân ngọc kịch liệt run rẩy, lờ đãng, giữa hai chân chảy ra ấm áp dòng nước, nàng xấu hổ đến không dám nhìn người, hoảng loạn nói tiểu thần ca ca, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, ta vẫn luôn rất muốn làm bạn gái của ngươi, chỉ cần là tiểu thần ca ca, ta cái gì đều nguyện ý. Tống Tuyết cuối cùng nói ra nội tâm tình yêu, tựa như sử xuất khí lực toàn thân, lập tức toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Diệp Thần vội vàng dùng lực nắm ở Tống Tuyết hư nhuyễn thân thể, há mồm tại nàng kia hai luồng mềm mại lại lực đàn hồi 10 chân ngọc nhũ thượng dùng sức mút mấy cái, lúc này mới thả ra kia tràn ngập thiếu nữ mùi sữa vú, ngẩng đầu, nhìn đầy mặt ửng hồng, ngậm nhè nhẹ xuân tình thiếu nữ, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Đây là thứ nhất hoàn toàn thuộc về chính mình ngây thơ thiếu nữ, cái này non mềm thuần khiết thân thể, cũng đem vĩnh viễn thuộc về chính mình. Trong lòng tràn ngập tình yêu, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một phen nàng kia nộn vù vù vú, lúc này mới kéo xuống nàng áo ngực, sửa sang lại một chút đem quần áo buông xuống đến, sau đó ôm lấy Tống Tuyết xinh đẹp mềm mại thân thể, cúi xuống tại nàng bên tai nói xung quanh căn bản không có người, ta mới sẽ làm ngươi lộ ra bộ ngực ngọc nhũ cấp ca ca thưởng thức một chút, nếu có người. Ta làm sao có khả năng cho ngươi bại lộ. Ngươi là ta đấy, thân thể của ngươi mỗi một tấc làn da đều là thuộc về ta đấy, trừ bỏ ta, ai cũng không thể nhìn. Tuyết Nhi, nói ngươi yêu ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về tiểu thần ca ca. Cảm nhận được người trong lòng ôn nhu cùng kia mãnh liệt độc chiếm dục vọng, Tống Tuyết trong lòng hoan hỉ, thân thể của nàng vốn chính là thuộc về tiểu thần ca ca. Tiểu thần ca ca muốn chơi, Tống Tuyết tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là trong lòng là nguyện ý. Chẳng qua là sợ hãi bị người khác nhìn đến thân thể của chính mình, hiện tại biết tiểu thần ca ca không phải là ngón tay đơn thuần chơi đùa chính mình, mà là muốn hoàn toàn có được chính mình, điều này làm cho Tống Tuyết trong lòng tràn đầy an tâm. Tiểu thần ca ca, Tuyết Nhi yêu ngươi, Tuyết Nhi chỉ thích tiểu thần ca ca, ta, của ta nhân cơ thể của ta đều chỉ thuộc về tiểu thần ca ca. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là Tống Tuyết vẫn là kiên định hướng Diệp Thần biểu đạt tình yêu của mình. Diệp Thần không ngừng làm sâu sắc thiếu nữ đối với chính mình yêu, lúc này nhìn đến Tống Tuyết nồng nặc kia yêu say đắm, rất vừa lòng, tại Tống Tuyết miệng nhỏ thượng mổ hai cái, lúc này mới vuốt ve Tống Tuyết kia bạch lộ ra đỏ bừng khuôn mặt, nói từ hôm nay trở đi, người vĩnh viễn thuộc về ta, không cần lo lắng, tiểu thần ca ca yêu thích ngươi cả đời, cho ngươi cả đời đều chỉ làm của ta nữ nhân, sẽ không giống khác cậu con trai chơi đùa nữ sinh liền vứt bỏ rơi, tiểu thần ca ca càng yêu thích đem thuộc về chính mình nữ nhân chân quý. Thật tốt yêu thương, càng huống chi của ta Tuyết Nhi là thế gian khó tìm tuyệt sắc thiếu nữ, tiểu thần ca ca có thể luyến tiếp tổn thương ngươi cho ngươi, cũng quyết không cho phép nam nhân khác mơ ước, ngươi chỉ thuộc về tiểu thần ca ca, đến, tiểu thần ca ca đưa ngươi về nhà. Diệp Thần bá đạo cùng mãnh liệt độc chiếm dục vọng, chẳng những không có làm Tống Tuyết trong lòng kháng cự, ngược lại hoan hỉ cẩn thận gan tựa như muốn nổ tung giống như, nàng từ trước đến nay liền sợ hãi Diệp Thần biết chơi ngán chính mình vứt bỏ rơi, nàng tuy rằng còn nhỏ. Tuy nhiên lại minh bạch dung mạo của mình đối với nam sinh cám dỗ, mà bạn học của nàng bên trong, rất nhiều nam sinh chơi chán nữ hài tử liền có khả năng phủi không muốn, thật nhiều nam sinh theo đuổi mình cũng là muốn chơi ngoạn chính mình. Nam sinh khác như thế nào, nàng căn bản không để tại trong lòng, nhưng là tiểu thần ca ca khác biệt, nàng không hy vọng chính mình bỏ ra sở hữu sau giống như kia một chút bị chơi chán nữ sinh bình thường giống như giấy vệ sinh bình thường tùy tay vứt bỏ. Lúc này cảm nhận tiểu thần ca ca cái loại này mãnh liệt độc chiếm dục, Tống Tuyết an tâm, chỉ cần tiểu thần ca ca vĩnh viễn đều phải chính mình là đủ rồi. Bị đậm đặc tình yêu chiếm hết tâm thần Tống Tuyết bị người trong lòng dắt tay đi hướng nhà của nàng, suốt quãng đường, Tống Tuyết tầm mắt thủy chung không có rời đi Diệp Thần. Kia nhu tình ánh mắt, làm Diệp Thần quá yêu thích. Đến Tống Tuyết ra, ấn vang chuông cửa, rất nhanh, cửa phòng liền mở ra. Mở cửa chính là Tống thư ký Tống Bằng Trình, một cái thành công và thành thục trung niên nam nhân, tương đương anh Tuấn khuôn mặt cũng mới có thể cùng tuyệt diễm Lâm Thục phân sinh ra Tống Tuyết xinh đẹp như vậy nữ nhi. Tống thúc, ta vừa rồi có chút việc về trễ, Tuyết Nhi bởi vì nhận lấy muội muội ta một mực dừng lại ở nhà ta, hiện tại mới đưa nàng trở về, rất xin lỗi. Nên có lễ tiết vẫn là phải, Tống thư ký nhìn dắt nữ nhi mình tay Diệp Thần, trong mắt nhiều một tia ánh mắt khác thường. Tuy rằng trước kia cũng nghe qua nữ nhi bên tai một bên lải nhải Diệp Thần, nhưng là bởi vì hai nhà phái hệ quan hệ, hắn không nhiều lưu ý, hiện tại nghĩ nghĩ, nữ nhi phỏng chừng rất sớm liền yêu thích đứa bé trai này rồi. Nếu như đổi thành trước kia, hắn có lẽ phản đối, bất quá bây giờ hắn đã đứng ở Diệp Thần gì cả Lạc Ngưng trận doanh, cho nên tâm tính cũng thay đổi. Tuy rằng không ủng hộ yêu sớm, nhưng là chính mình hai nhà tình huống dù sao đặc thù, một cái thị ủy phó thư ký, một cái chính phủ thành phố thị trường muội muội, gia đình như vậy, yêu sớm kỳ thật không phải là cái gì không thể tiếp nhận, nếu như đám hỏi lời nói, càng có thể làm sâu sắc hai nhà quan hệ, đây là quan trường thượng thường dùng thủ đoạn, càng huống chi hiện tại hai cái hài tử là tự do luyến ái, rất tốt đúng không? Tiểu thần A, mau vào đến, vừa rồi mẹ ngươi đã gọi điện thoại nói tình huống, ta nơi này minh bạch. Tuy rằng nữ nhi có yêu thích đối tượng, làm chính mình cái này làm phụ thân nhiều ít có chút cảm thán, bất qua đối với Diệp Thần, hắn phi thường hài lòng, đứa bé này chẳng những tướng mạo tuấn tú khôi ngô, hơn nữa gia đình điều kiện càng không nói, vô luận là Diệp gia vẫn là Lạc gia, tại toàn bộ thiên triều, đây chính là đứng ở đứng đầu, mặc dù mình cũng là Tống gia người, nhưng là nữ nhi nếu như gả vào như vậy nhà môn, cả đời cũng liền không lo. Rất có một chút lão trượng nhân nhìn con rể hương vị, bất quá cái này lão trượng nhân cũng không biết, chính mình người con rể tương lai này ngày hôm qua nhưng là đem hắn lão bà đặt ở trên giường trêu đùa một phen, hơn nữa còn là hắn gọi điện thoại thời điểm. Thậm chí, cái này tiểu gia hỏa đến bây giờ còn mơ ước hắn xinh đẹp lão bà đâu. 3. Tống Tuyết càng thêm thẹn thùng rồi, vừa rồi một đường đều đắm chìm trong người trong lòng tiếp nhận chính mình vui sướng bên trong, thậm chí không thể khắc chế tình yêu làm nàng trong mắt chỉ có Diệp Thần, khi nào thì về nhà cũng không rõ ràng. Thẳng đến nghe được hắn và chính mình ba ba đối thoại, Tống Tuyết mới thanh tỉnh, tại ba ba của mình trước mặt, nàng phát hiện chính mình vẫn cùng Diệp Thần dắt tay, loại này cho thấy quan hệ hành động, làm nàng hoan hỉ lại vô cùng xấu hổ. Người trong lòng ngay trước ba ba của mình mặt bên cạnh biểu đạt hai người luyến ái quan hệ, làm Tống Tuyết càng thêm an tâm đồng thời, cũng thực xấu hổ, thiếu nữ cẩn thận tâm, làm nàng khuôn mặt nóng lên không dám nhìn chính mình ba ba. Nghe nữ nhi líu ríu âm thanh, Tống thư ký giả vờ cái gì cũng không biết nói mau vào đi, đứng ở bên ngoài thì sao, mẹ ngươi đang nấu cơm, đợi sau khi liền ăn cơm rồi, tiểu thần Diệp lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Đi vào Tống gia, Tống Tuyết ngượng ngùng tránh thoát Diệp Thần tay, lúc này nàng còn không có theo vừa rồi Diệp Thần xâm phạm chính mình mềm yếu ngọc nhũ chung khôi phục lại, tăng thêm cái loại này xấu hổ trêu đùa, sớm bảo nàng xuân tình phiếm lạp, quần lót dính dính không thoải mái, nàng muốn đi vào đổi thân quần áo. Tiểu thần ca ca ngươi ngồi trước, ta đi buông xuống bao. Theo bản năng không dám nói rõ, mượn cớ Tuyết Nhi liền mặt đỏ tim đập trở về phòng của mình ở giữa. Nhà đầu kia, như vậy cấp bách đi vào làm sao? Tống thư ký nghi ngờ nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không dám biểu hiện ra đến, chẳng lẽ nói cho Tống thư ký, chính mình vừa rồi tại ngươi bên ngoài chẳng những chơi con gái ngươi vú sữa, còn đem quần áo cấp kéo lên đi trần trụi thưởng thức một phen. Chỉ sợ Tống thư ký biết, lập tức sẽ cùng chính mình trở mặt. Yêu sớm có thể không phản đối, nhưng là qua sớm làm nữ nhi của hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, dù sao Tuyết Nhi mới 16 tuổi. Không có việc gì, có khả năng là xấu hổ đến rồi, cái kia, Tống Thúc, ngươi nhưng đừng khí ta là thật yêu thích Tuyết Nhi, cho nên. Diệp Thần được tiện nghi còn khoe mã, khi dễ người ta nữ nhi ít nhất cũng phải cùng người ta lão ba nó một tiếng. Tống Bằng Trình có thâm ý khác nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cười nhẹ, nói Tống Thúc cũng là các ngươi cái này tuổi tác, tình yêu tình báo Tống Thúc không phản đối, bất quá phải chú ý phương thức phương pháp. Hắn đây là trước tiên phòng hờ, nhưng hắn là quá rõ ràng tuổi trẻ bây giờ rồi, tuổi nhỏ càn rỡ khá hơn rồi, hắn cũng không nghĩ con gái của mình nhỏ như vậy liền cấp Diệp Thần tai họa rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười, nói sao có thể chứ, Tống Thúc giáo dục ta ghi tạc trong lòng. Tuyết Nhi đáng yêu như thế, càng hẳn là quý trọng. Ngài yên tâm, ta còn không có hỗn chứng đến cái loại này tình cảnh. Diệp Thần là không có cấp bách ăn luôn Tuyết Nhi, bất quá hắn so những cái này còn hỗn chứng, thời khắc nhớ thương muốn ăn luôn Nhạc Mẫu đấy. À gì đâu này, tại sao không có thấy? Diệp Thần nói sang chuyện khác nói, dù sao cùng nhân gia lão ba đàm luận không cho phép ăn luôn nữ nhi sự tình sẽ luôn rất quái dị. Tống Bằng Trình cũng không qua nguyện ý đàm luận vấn đề này, cũng thuận theo Diệp Thần nói tại phòng bếp đâu. Nga, ta đây đi qua nhìn, về trễ, nói lên ta còn thật đói bụng, đi qua nhìn A-di làm cái gì đồ ăn. Vừa nghĩ đến Lâm Thục Vân cái này xinh đẹp mỹ phụ, Diệp Thần trong lòng liền có chút xuẩn dục động, nhất là Lâm Thục Vân khí chất ôn huyền mềm mại đáng yêu, cùng Tần Khả Khanh là hai loại khí chất xinh đẹp phụ nhân, làm Diệp Thần không thể không động tâm. Tống Thư Ký đánh chết cũng không nghĩ ra Diệp Thần cùng lão bà mình ở giữa sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên cũng không có để ý, gật gật đầu thậm chí còn giật dây nói đi thôi, không có việc gì bình thường đến ngồi một chút, cùng gì của ngươi nhiều thân cận, ta bình thường bận rộn, nàng ở nhà một mình cũng đỉnh nhàm chán, ngươi quá nhiều đến ngồi một chút coi như bồi Tuyết Nhi rồi. Tống Thư Ký nói làm Diệp Thần trong lòng tràn đầy quái dị, đây là giật dây ta đi ức hiếp ngươi lão bà của mình à. Không thường xuyên đến còn phát sinh ngày hôm qua tình huống, nếu thường xuyên đến, không vài ngày chỉ sợ A-di toàn thân trên dưới đều bị ta ngoạn một lần rồi, đến lúc đó mang cho ngươi cái mũ ngươi cũng đừng ở ý. Diệp Thần trong lòng nghĩ, không dám chút nào biểu lộ, hắn đứng dậy nghĩ phòng bếp đi đến, nghĩ đến trong phòng bếp cái kia tuyệt diễm mỹ phụ, Diệp Thần trong lòng chấn động lửa nóng, Lâm Thục Phân trượng phu ở nhà, mà chính mình nếu như tại trong phòng bếp đùa giỡn một chút cái này thuộc mỹ người vợ. Nhất định là một kiện rất kích thích sự tình a, càng nghĩ càng kích động đến Diệp Thần ra tốc đi tới nhà bếp bước chân. Diệp Thần mang kích thích tâm tình đi vào phòng bếp. Trong não còn không ngừng xuất hiện A Di Lâm Thục Phân kia no đủ thân ảnh, đẫy đà phụ nhân, lộ ra quyến rũ cám dỗ, làm Diệp Thần tâm dục dịch. Tiến vào phòng bếp, Diệp Thần thứ nhất mắt liền thấy một thân tố nhã giả dạng mỹ mạo mỹ phụ, một thân thanh nhã nhà ở quần áo, lộ ra thuộc mỹ thiếu phụ xinh đẹp phong vận. Tóc dài vén lên, có vẻ đoan trang mê người. Chính bận bịu thiết thái Lâm Thục Phân hơi hơi động tác ở giữa, trước ngực một đôi đầy đặn vú sữa hơi hơi lay động, tuyệt sắc khuôn mặt có vẻ chuyên chú, vì phục thân thể làm nàng nhếch lên no đủ mông thịt, tròn trịa màu mỡ cảm giác, chỉ có loại này thuộc diễm ướt át phụ nhân mới có thể xem tới được, một đôi thon dài kiện mỹ chân ngọc, có vẻ mượt mà động lòng người. Tuy rằng một buổi chiều tường tận diễm phúc, tại Tần Khả Khanh tính này cảm mỹ phụ trên người được đến thỏa mãn, làm Diệp Thần dục vọng yếu bớt rất nhiều, nhưng là lúc này nhìn Lâm Thục Phân, hắn như trước lòng ngứa ngáy khó nhịn. A Di, ta rất nhớ ngươi. Diệp Thần đi đến Lâm Thục Phân bên người, nhẹ nhàng nói. Đột nhiên nghe được Diệp Thần âm thanh, Lâm Thục Phân dọa nhảy dựng, thái đao thiếu chút nữa thiết nơi tay phía trên. Cẩn thận một chút, Diệp Thần trong mắt tham dục nhìn Lâm Thục Phân. Đưa tay nắm chặt lấy nàng cầm đao tay. Bị Diệp Thần cầm tay ngọc, Lâm Thục Phân toàn thân buộc chặt, lập tức nghĩ đến ngày hôm qua bị Diệp Thần cởi sạch quần áo đè ở dưới người thưởng thức tình cảnh. Điều này làm cho Lâm Thục Phân trong lòng hoảng loạn. Từ hôm qua đến bây giờ, nàng một mực nội tâm khó an, tuy rằng vì nữ nhi nàng không dám phản đối nữ nhi cùng Diệp Thần sự tình, nhưng là tự mình cảm nhận được Diệp Thần đối với chính mình A-di này dâm nhục tàn niệm, Lâm Thục Phân thủy chung lo lắng hắn sẽ tiếp tục trêu đùa chính mình. Nhưng là sợ cái gì liền đến cái gì, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng thật đến rồi. Buông tay, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Tuyết ba hắn còn tại bên ngoài đâu này? Lâm Thục Phân chỉ có thể dùng chính mình nam nhân đến cảnh cáo Diệp Thần, cũng lấy này đến dịu đi nội tâm bất an. Tại nàng nghĩ đến, trượng phu ở nhà, Diệp Thần không dám làm loạn. Nhưng là nàng không biết chính là, nàng càng nói như vậy, Diệp Thần càng cảm thấy kích thích, kéo lấy Lâm Thục Phân tay không khỏi vuốt ve. Mỹ thiếu phụ tay nhu nhuận trơn bóng, làm Diệp Thần yêu thích đến cực điểm. A Di, Tống Thúc tại phòng khách, hắn nhìn không tới, ngươi không cần phải sợ, ta một ngày không gặp A Di nghĩ hoảng, để ta ôm ngươi một cái được không? Diệp Thần liếc mắt nhìn Lâm Thục Phân kia mắt to xinh đẹp, trắng nõn cổ, còn có thâm thúy khe ngực, nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ ta nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội, A Di trượng phu ở nhà, nàng lại không dám lộ ra, như vậy ta liền có thể hào hào mà thưởng thức một chút người mỹ phụ này, từng bước đột phá phòng tuyến của nàng, làm nàng từng bước thất thủ, cuối cùng trở thành của ta nữ nhân, đến lúc đó A Di cùng Tuyết Nhi một đôi mẫu nữ hoa cùng một chỗ hầu hạ của ta tình cảnh, khẳng định hương diễm đến cực điểm. Tiểu thần, không muốn, ta mà là ngươi gì à, ta đều nhanh 40 tuổi rồi, ngươi như thế nào đối với ta cái này tuổi tác nữ nhân động tàn niệm. Hơn nữa, người Tống Thúc đang ở nhà, nếu như bị hắn phát hiện, A Di còn sống không sống. Tiểu Tuyết thích ngươi, ngươi, các ngươi tương lai tại cùng một chỗ không phải là rất tốt. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng Tiểu Tuyết sao? Lâm Thục Phân cảm nhận được trước mắt cái này 18 tuổi cậu bé kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng tràn đầy khác thường. Càng nhiều chính là bất an, nhất là hắn nhìn chằm chằm chính mình đầy đặn ngọc nhũ bộ dạng, tựa như hận không thể lấy hết chính mình, điều này làm cho Lâm Thục Phân trong lòng khẩn trương, nàng muốn đánh tiêu Diệp Thần đối với chính mình ý tưởng, thoát khỏi loại này lưng phu thậm chí cùng nữ nhi cùng phu tình cảnh. A Di, ngươi sợ cái gì? Tống Thúc không có khả năng phát hiện, chúng ta nhỏ giọng một chút là tốt rồi, ta yêu thích Tiểu Tuyết đúng vậy, Tuyết Nhi như vậy ngây thơ mềm mại thiếu nữ ta muốn. Nhưng là ta càng yêu thích A Di ngươi xinh đẹp như vậy phụ nhân, ta ngươi cũng muốn, nếu như A Di trong lòng khó an, không muốn ta tuyển chọn, ta có thể bỏ đi Tuyết Nhi, chỉ cần A Di ngươi. Ta, không muốn, Tiểu Tuyết hỏng mất, Lâm Thục Phân nghe được Diệp Thần nói quá sợ hãi, nàng quá hiểu rõ con gái của mình rồi, nếu như bị Diệp Thần cự tuyệt, nhất định thống khổ nan chắn, nói không chừng liền phá hủy. Diệp Thần nhìn thất kinh Lâm Thục Phân. Trong lòng tràn đầy tà ác ý cười, Tống Tuyết loại này mềm mại ngon miệng xinh đẹp thiếu nữ, hắn làm sao có khả năng bỏ đi. Loại này nộn vù vù thiếu nữ thu thập cỡ nào thành công liền cảm giác, càng huống chi, hắn là thật yêu thích Tống Tuyết nha đầu này, thỏa mãn chính mình yêu thích cũng đầy chân chính mình thu thập dục vọng, chậm rãi thưởng thức này ngon miệng thiếu nữ xem như nhất cử lưỡng tiện. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chính là hù dọa một chút Lâm Thục Phân, làm nàng là lạ đi vào khuôn khổ. Lâm Thục Phân loại này điển hình nhẫn nhục chịu đựng mẹ, Diệp Thần có nhiều lắm thủ đoạn từng chút xé mở phòng tuyến của nàng, làm nàng chậm rãi trầm luân tại dục vọng của mình chung. Không để khí Tuyết Nhi cũng có thể, nhưng là A Di không thể cự tuyệt ta, để ta thỏa mãn một chút, càng huống chi, A Di, ta là thật thích ngươi, Tống Thúc bình thường tương đối bận rộn, cũng bồi không được ngươi, ngươi nhiều tịch mịch a, về sau ta sẽ thay Tống Thúc thật tốt thương yêu ngươi. Lâm Thục Phân thân thể hơi hơi run run, phương tâm hoảng loạn, tiểu thần, người nghĩ đúng A Di làm gì? Lâm Thục Phân trong lòng chua xót, nàng biết Diệp Thần bóp xương sườn mềm của mình, chính mình tựa như trốn không thoát bị hắn xâm phạm vận mệnh, nghĩ đến con gái của mình, nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, nàng sợ hãi nữ nhi thống khổ, cũng sợ trượng phu biết ngày hôm qua tình huống, vô luận điểm nào nhất, nàng đều kháng cự không được Diệp Thần, càng huống chi, Diệp Thần nói chúng tâm sự của nàng. Chính mình trượng phu cả ngày bận rộn, thật lâu cũng không thể bồi chính mình một lần, thậm chí, vợ chồng cuộc sống cũng thật lâu không có làm rồi. Đã bao lâu, 2 tháng vẫn là nửa năm. Chương 003 không trộm diễn xinh đẹp người vợ. Lâm Thục Phân trong lòng có chút ảm đạm, nhưng là nhìn trước mắt cái này hai mắt lửa nóng, hận không thể nuốt sống chính mình cậu bé, nàng trong lòng đột nhiên cuồng nhảy, một loại khác thường kích thích làm nàng tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Lâm Thục Phân nghĩ đến Diệp Thần đối với chính mình tham dục, nghĩ đến ngày hôm qua tại mình và trượng phu gọi điện thoại thời điểm cười hết chính mình, nếu không là phản ứng mau, liền muốn bị cái này tiểu hỗn đản hoàn toàn mất đi sự trong sạch rồi, Mỹ thiếu phụ sắc mặt bắt đầu ửng hồng. Lâm Thục Phân vươn tay, nhẹ nhàng chống cự từng chút hướng chính mình bức bách Diệp Thần tiểu thần, chúng ta không nên như vậy, ngươi lại càng không nên đúng A Di có ý tưởng. Vì sao không thể? Ta liền yêu thích A Di loại này mỹ phụ, yêu thích loại người này thê nhân mẫu, quan trọng nhất chính là, ta yêu thích A Di, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Diệp Thần một bàn tay đưa ra đến, nhẹ nhàng nắm ở Lâm Thục Phân mềm mại tinh tế eo nhỏ, cận cách đơn bạc quần lụa mỏng, cảm xúc đến nàng trên người mềm mại trượt làn da, Diệp Thần trong lòng hơi hơi hưng phấn. Lâm Thục Phân mặt đỏ tim đập, càng bởi vì trượng phu ngay tại phòng khách, trong lòng ngược lại càng thêm kích thích, nàng xấu hổ nói tiểu thần, A-di là có trượng phu, hơn nữa còn là tiểu tuyết mẹ, ngươi chẳng lẽ muốn mẹ con song thu hay sao? Diệp Thần lại nói A-di, trượng phu của ngươi thật còn quan tâm ngươi sao? Hắn bao lâu không bồi ngươi, về phần tiểu tuyết, mẹ con song thu thì như thế nào? Tiểu tuyết có thể làm của ta nữ nhân, mẹ nàng đồng dạng có thể, ngươi nếu như lo lắng, không cho tiểu tuyết biết là được rồi, ta vụng trộm yêu thương A-di. Diệp Thần nói gợi lên Lâm Thục Phân tổn thương tâm, nàng cố nhịn thất lạc, nói tiểu thần, ta là có trượng phu, ngươi nói những cái này cũng không thể trở thành của ta lấy cớ, ta không làm được chuyện như vậy. Diệp Thần lắc lắc đầu, A-di, là ta bức bách ngươi, mặc kệ như thế nào đây. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải ngươi, A-di, không nghĩ tống thúc biết, ngươi liền không muốn phản kháng, thật tốt thỏa mãn ta một chút. Diệp Thần nói, có chút khống chế không nổi chính mình, hai tay ôm chặt lấy Lâm Thục Phân eo nhỏ, miệng rộng cũng chiều má thơm của nàng hôn qua đi. Lâm Thục Phân gấp gáp ngăn trở, tiểu thần, ngươi không nên vọng động, ngươi nếu như vậy, A-di về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Diệp Thần dừng lại xâm phạm Lâm Thục Phân động tác, lúc này hắn đã có một chút thở dốc phì phò, nhìn trước mặt tuyệt sắc Lâm Thục Phân, tuy rằng còn bảo trì đoan trang và cẩn thận, nhưng là bởi vì mới vừa rồi bị chính mình xâm phạm, váy tà bà vai dây lưng không biết khi nào thì trượt xuống, lộ ra nhất đại đoàn tuyết trắng mịn thơm ngon bờ vai cùng mê người phún huyết bộ ngực sữa ngọc nhũ. Tiểu thần, ngươi phải bình tĩnh một chút, ngươi tống thúc tại bên ngoài, sẽ bị phát hiện. Lâm Thục Phân thở một hơi khí, đem trượt xuống đai đeo chuẩn bị cho tốt, che lại kia hoạt sắc sinh hương nửa bên núi ngọc vú sữa. A-di, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi trốn không thoát, ta quyết không cho phép ngươi chạy thoát, ngươi muốn cho tống thúc phát hiện ngươi liền phản kháng A. Diệp Thần nhìn chính mình nói không thể nói động Lâm Thục Phân cái này đoan trang nữ nhân, khoảnh khắc này, hắn bỏ qua loại này du thuyết, ngược lại mạnh mẽ, đôi mắt tham lam nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ phụ. Lâm Thục Phân thật sự là quá mê người rồi, mày liễu mắt phượng, má đào mũi ngọc, làn da thắng tuyết, dương chi bạch ngọc, rộng thùng thình nhà ở váy dài trung thân thể yêu kiều bị trói buộc được đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, một đôi to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình phình như muốn áo thùng mà ra, bình trượt như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng đầy đặn tròn trịa, lộ ra đặc hơn phong tình vạn trùng, cám dỗ phi thường. Con kia đến gối váy, bó chặt mạn diệu lồi lõm ngọc thể, lộ bộ phận đầy đặn tròn trịa chân ngọc, phòng ánh nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 chân. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên chân bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu chân thải cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Tiểu thần, không muốn. A, Lâm Thục Phân phát hiện Diệp Thần thái độ chợt biến, cường ngạnh bắt đầu xâm phạm chính mình, trong lòng kinh hãi. Vừa nghĩ khuyên ở, nhưng là cái này tiểu hỗn đản thế nhưng kéo ra quần của mình. A-di, ta nói rồi ngươi trốn không thoát, ta muốn ngươi, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Diệp Thần kia tràn đầy tham dục ánh mắt, làm Lâm Thục Phân có chút kinh hoàng, nàng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là lửa đỏ kiều diễm, tay ngọc vung vẩy, muốn ngăn chờ Diệp Thần kéo xuống chính mình hai bả vai đai an toàn tay, nhưng là nơi đó là Diệp Thần đối thủ, kinh hô bên trong. Nàng có theo bản năng duỗi tay bưng kín miệng, không dám làm trong phòng khách trượng phu nghe được, đây càng dễ dàng Diệp Thần, dễ dàng kéo xuống Lâm Thục Phân cạp váy, lập tức, một đôi mượt mà no đủ vú sữa đột nhiên bắn ra. Diệp Thần kìm lòng không được nuốt hạ nước miếng. Lâm Thục Phân hoảng sợ, theo bản năng muốn xoay người từ, mà giờ khắc này quần lụa mỏng theo bả vai trượt đến phần eo lại từ chân ngọc thượng trượt đến trên mặt đất. Trơn bóng hoàn mỹ được không mang theo một tia tì vết nào thân thể hoàn toàn lõa lổ đi ra. Cao ngất ngọc nhũ bộ ngực sữa phập phồng không chừng, Diệp Thần đem tay run rẩy sờ lên kia tuyết trắng kiều trượt tinh tế như liễu ngọc eo phía trên, xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, mềm mại trượt mềm mại. Tiểu thần, không muốn, A-di van ngươi, sẽ bị phát hiện, ngươi thật muốn biết gì, Di cầu ngươi tìm lúc không có người được không? Lâm Thục Phân thật sợ, nàng biết chính mình trốn không thoát Diệp Thần xâm phạm, cùng với phía sau dãy dụa bị trưởng phu phát hiện, còn không bằng mượn cớ trước chậm ở Diệp Thần, qua cửa ải này nói sau, nhưng là Diệp Thần đối với cái này mỹ thiếu phụ khát vọng là nàng không thể ngăn cản. Diệp Thần thậm chí không có lý Lâm Thục Phân thỉnh cầu, hai tay tại Lâm Thục Phân trên người không ngừng vuốt ve, một bàn tay càng là trượt đến Lâm Thục Phân bờ mông, ôm lấy nàng kia đơn bạc gợi cảm quần lót, đem màu tím kia quần lót ren chậm rãi hướng xuống lui. Diệp Thần hành động làm Lâm Thục Phân cả người khô nóng, càng là xấu hổ lợi hại, tình huống dưới mắt vượt qua nàng năng lực chịu đựng, nàng kinh hoàng nói không, không muốn, A-di van ngươi, A-di cho ngươi sờ còn không thành, không muốn thoát, nếu ngươi tống thúc, ta đến không kịp xuyên sẽ bị phát hiện. Nàng nói nhưng không có làm Diệp Thần đình chỉ động tác, cái này ôn huyền mềm mại đáng yêu mỹ phụ, cấp Diệp Thần không giống với cám dỗ, cho nên... Hắn càng tưởng hoàn hoàn chỉnh làm đất nhìn nàng trần trụi thân thể yêu kiều, màu tím kia quần lót cùng ngươi mau bị Diệp Thần nhổ xuống, một lùm đen thui cỏ thơm chậm rãi bại lộ ra, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, song trường mở ra, đem trước mặt đã tiếp cận lộ ra toàn bộ tuyệt sắc Lâm Thục Phân ôm vào trong ngực. A Di, ta yêu ngươi, ta là thật sự rất yêu ngươi, ta đối với ngươi khát vọng là ngươi không thể tưởng tượng, vô luận cái gì đều không thể ngăn chỉ ta được đến ngươi. Diệp Thần miệng dừng ở Lâm Thục Phân chán, mũi ngọc cùng môi hồng phía trên, Diệp Thần một đường hướng xuống, hôn môi cổ của nàng, hào nhũ của nàng, tại kia đầu vú thượng dùng sức mút một chút, lúc này mới một đường xuống phía dưới, cuối cùng hôn môi tại kia trơn bóng mềm mại bụng phía trên, Lâm Thục Phân a hô nhỏ một tiếng, nghĩ đẩy ra Diệp Thần, nề hà lực lượng của nàng căn bản cũng không tế ở việc, Diệp Thần tay phải dọc theo Lâm Thục Phân đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại nàng chưa thuận theo kiên nghị lưng. Kéo dài đến nàng kiên cố chân ngọc cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, tay hắn chạy vào Lâm Thục Phân giữa hai chân, đụng đến một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn phụ nhân lỗ lồn nộn huyệt, dọc theo tuyệt sắc Lâm Thục Phân cỏ thơm, hắn bắt đầu vuốt ve nàng cánh hoa. Lâm Thục Phân lúc này tựa như nhận mệnh, quần áo bị thoát, thân thể bị sờ soạng. Liền chính mình khẩn yếu nhất lỗ lồn nộn huyệt lại một lần nữa luân hãm tại Diệp Thần tay, nàng biết, chính mình dãy dụa là phí công, ngược lại dễ dàng hơn dẫn tới bên ngoài trượng phu chú ý, cho nên nàng đầy mặt đỏ bừng mấu chốt nhãn quan, nhắm chặt hai mắt, nhẫn nhục chịu đựng thừa nhận cái này tiểu nam hài xâm phạm. Xinh đẹp thiếu phụ toàn thân phát tán ra nhàn nhạt mê người mùi thơm, đương Diệp Thần tay tại nàng thánh khiết hoa cốc xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận đã lâu không có quá hưng phấn khoái cảm đến. Quá lâu không có bị trưởng phụ yêu thương rồi, cho nên nàng thân thể phá lệ đói khát cùng mẫn cảm, bị vuốt ve ở giữa, nàng rất nhanh liền động tình, chẳng những kia đào nguyên giữa dòng chảy ra sền sệt dính dính mật ngọt, liền xinh đẹp ánh mắt cũng lộ ra đậm đặc yêu kiều mị. Ừ, nha, không, không muốn sờ, tốt, rất ngứa, tốt xấu hổ, tiểu thần, đừng, chớ có sờ A-di chỗ đó, đổi lại địa phương được không? Lâm Thục Phân bị công kích nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, khiến nàng thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung ngứa ngứa cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ, thoải mái dễ chịu cảm giác làm nàng rên rỉ. Nàng cầu xin Diệp Thần không muốn tiếp tục sờ chính mình tối mềm mại lỗ lồn nộn huyệt, khát vọng đổi lại địa phương, nhưng là Diệp Thần muốn dùng tối chân quý địa phương đến tan rã Lâm Thục Phân tâm phòng, chẳng những sờ soạng, ngón tay càng là cắm sâu vào, tại Lâm Thục Phân lỗ lồn động thịt bên trong đào khoét. Mềm mại thịt mềm, tầng tầng lớp lớp nếp thịt, phụ nhân lỗ lồn lý mỹ diệu phong cảnh, Diệp Thần yêu thích, đào khoét càng thêm rất nhanh rồi, chỉ chốc lát, đói khát đã lâu Lâm Thục Phân cũng đã đề kháng không nổi rồi, toàn thân kiều run rẩy nàng đột nhiên bưng kín chính mình miệng nhỏ, cực lực kiềm chế một tiếng phân khích nũng nịu rên rỉ theo Lâm Thục Phân trong miệng lao ra, sau đó vô lực cúi xuống tại Diệp Thần trong lòng không ngừng giật giật nàng tốt một trận mới buông lỏng tứ chi. Một cỗ nước theo Diệp Thần kia che lại hũ mật ngón tay ở giữa chảy xuôi mà ra. Lâm Thục Phân lại một lần nữa tại loại này xấu hổ xâm phạm chung cao trào. Tiểu thần, có thể sao? A gì bị ngươi biến thành cái bộ dạng này, ngươi nên thỏa mãn A. Thả ra A gì, làm A gì mặc quần áo, được không? Diệp Thần khẽ lắc đầu, tại Mỹ phụ bên tai thổi miệng nhiệt khí. Tại Mỹ phụ hơi hơi kiều run rẩy ngượng ngùng nửa đường A-di tiểu huyệt ta cả đời đều ngoạn không đủ, như thế nào thỏa mãn, càng huống chi ta còn chưa hưởng thụ đủ A-di thân thể, mặc dù ở nơi này ta không thể vào nhập A-di thân thể, nhưng là ta sẽ thêm hưởng thụ một hồi, yên tâm, ta chú ý bên ngoài, sẽ không để cho Tống Thúc cùng Tiểu Tuyết phát hiện. Diệp Thần hưng phấn đem Tuyệt Sắc Lâm Thục Phân ôm tại trong ngực, đem hắn bàn tay to tiếp tục vỗ về chơi đùa kia tuyệt mỹ lỗ lồn nộn huyệt. Lâu chưa tiếp nhận cam lộ dễ chịu tiểu hũ mật truyền đến một đợt mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa, Lâm Thục Phân không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên gì, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, nàng đã mặc cho hắn sắp xếp. Lâm Thục Phân xấu hổ đến một tấm xinh đẹp duyên dáng mặt phấn đỏ hơn, phương tâm xấu hổ tất cả, không biết làm sao. Dưới ánh đèn ngang dọc một khối trong suốt tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàn mỹ không tì vết trần trụi ngọc thể, Lâm Thục Phân mặt nàng như đan hà, lộ ra toàn bộ ngọc thể phong thái yểu điều. Kia đẫy đà no đủ mê người thân thể, làm người ta tham dục không thôi. Kia trắng nõn tinh tế, ôn trượt mỡ hương cao ngất ngọc nhũ, đều biểu hiện nàng thục mỹ thiếu phụ mị hoặc. Diệp Thần vỗ về chơi đùa Lâm Thục Phân lỗ lồn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra màu hồng phấn đóa hoa, kẹp lấy kia phía trên một viên đậu đỏ nhẹ nhàng nhất nhu. "A, Tiểu Thần, người không nên như vậy." Lâm Thục Phân như bị sét đánh, ngọc thể mạnh mẽ một trận co giật, căng cứng. Lập tức sụi xuống Diệp Thần trong ngực, loại này mỹ phụ hương diễm, làm Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Lâm Thục Phân hạ thân, cao thẳng mũi đẩy vào nàng ngọc hông. Chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến Lâm Thục Phân giữa đùi trắng mịn làn da, người nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm, Diệp Thần há mồm ngậm vào nàng ướt át đóa hoa lỗ lồn. "Ách, a, ngươi, ai nha, Tiểu Thần, van ngươi, đừng như vậy, chỗ đó bẩn, hơn nữa tiếp tục nữa, a di lại muốn." Lâm Thục Phân tâm hoảng ý loạn rên rỉ, thậm chí thiếu chút nữa quên khống chế chính mình âm thanh. Dần dần Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập đến Lâm Thục Phân kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm ngọc câu trung mẫn cảm nhất chân châu. "A!" Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng, Lâm Thục Phân động tình, trừ bỏ trượng phu, chính mình kia chưa bao giờ vì cái thứ hai nam nhân mở ra hang tối trong đó, lúc này đã là ẩm ướt trượt vô cùng, một đợt sóng dính dính sền sệt nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài, tăng thêm Diệp Thần đầu lưỡi còn có kia tàn sát bừa bãi ngón tay, dụ phát ra nàng kiềm chế đã lâu dục hỏa. Khi hắn ngón tay lại lần nữa cắm vào nàng lỗ lồn, Lâm Thục Phân ngân nha cắn nhẹ, mắt đẹp xấu hổ hợp, khó khăn kháng cự kia một lớp lại một lớp tiêu hồn thực cốt dục tiên dục phóng túng khoái cảm nhục dục. "A, không muốn, Tiểu Thần, đừng, đừng, a di, lại muốn ném." Một tiếng lửa nóng ngượng ngùng thiếu phụ rên gì truyền đến, nàng yêu kiều đề tuy rằng ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng là như trước làm Diệp Thần mê say không thôi. Diệp Thần gia tăng khiêu khích, chỉ cảm thấy Lâm Thục Phân ngọc hông việt hoa đến càng trượt, đến sau này càng là nhiệt lưu từng trận, Lâm Thục Phân xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể đã không tự chủ vi diệu tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi tại nàng môi âm hộ thượng hoạt động mà nhúc nhích đáp lại. Xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là lửa đỏ kiều diễm, trong suốt lung linh, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, anh rên rỉ đáp lại Diệp Thần mỗi một lần khẽ liếm, lao động. "Ta, Tiểu Thần, a di, không được, a." Nàng thân thể yêu kiều cuối cùng lại một lần nữa nghênh đến một trận kịch liệt run rẩy, hang tối trung phun ra đại lượng mật hoa. "A di, thật nhiều thủy, hương vị rất ngọt." Diệp Thần hưng phấn líu díu, lúc này nếu như không phải là cố kỵ bên ngoài Tống Thúc, Diệp Thần liền hận không thể cởi bỏ quần, đem chính mình cứng rắn không thể lại cứng rắn đại con cà cắm vào Lâm Thục Phân lỗ lồn nộn huyệt trung thật tốt xung kích một phen. Tuy rằng không dám thật súng thật đạn thật làm Lâm Thục Phân, sợ hãi kia mãnh liệt va chạm sẽ bị bên ngoài Tống Thúc phát hiện, nhưng là Diệp Thần vẫn có biện pháp tiến hành im lặng chiến đấu. Diệp Thần nghiêng tai lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài, không có phát hiện khác thường, Diệp Thần liền hưng phấn cởi bỏ quần, lộ ra chính mình đại dương vật, hiện ra ở Lâm Thục Phân trước mặt, duỗi tay bắt lấy A Di mái tóc, nói A Di, sợ hãi bị Tống Thúc phát hiện, ta không thể thật địch ngươi, bất quá ngươi phải giúp ta một chút. Đến, há mồm ngậm. "A, Tiểu Thần, không, không thể, ta nếu chưa ăn nam nhân vật này, ta không biết a." Nhìn trước mắt bày ra đại dương vật, Lâm Thục Phân kinh hãi thịt nhảy, không nghĩ tới tuổi nhỏ, cái này tiểu gia hỏa như vậy thô to, đừng nói miệng, phía dưới của mình nàng đều lo lắng có thể hay không cất chứa. không có khả năng có thể học, chậm rãi sẽ đến, ngươi phải nhanh một chút nga, bằng không bị Tống Thúc phát hiện, hai chúng ta thì xong rồi. Diệp Thần nói như vậy, Lâm Thục Phân khẩn trương, vừa thẹn lại vừa vội, nàng do dự một chút, vẫn là run rẩy vươn tay cầm tiểu gia hỏa đại dương vật. Đây chính là trưởng phu của nàng đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ, nàng tay ngọc lần thứ nhất cầm chặt nam nhân dương vật, loại này xung kích, làm nàng tâm thần run lẩy bẩy. Nhưng là tốt hơn theo Diệp Thần chỉ điểm dùng tiêm trượt tay ngọc cầm chặt Diệp Thần dương vật qua lại khuấy sục, Diệp Thần dương vật càng ngày càng kiên đĩnh. Lâm Thục Phân ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, lúc này mới chịu đựng xấu hổ duỗi thẳng thon dài mê người cổ, mở ra khéo léo phấn nộn miệng thơm, ngậm toàn bộ đầu rồng, hơi dùng sức mút vài cái, khiến cho Diệp Thần sinh ra một loại mãnh liệt khoái cảm. Diệp Thần thoải mái mà hưởng thụ tuyệt sắc mỹ phụ Lâm Thục Phân ấm áp khoang miệng, ấn đầu nàng qua lại hoạt động, đồng thời cũng dựa theo trước kia nhìn đến phim hành động đến chỉ đạo Lâm Thục Phân. Mỹ phụ trung quy tương đối quen thuộc nam nhân, cho nên rất nhanh Lâm Thục Phân liền thích ứng, làm dương vật của mình đầu tại nàng miệng thơm tiến tiến lui lui, Diệp Thần ngửa đầu, bán nhắm mắt liền hưởng thụ. Lâm Thục Phân vô sự tự thông cuốn lên đầu lưỡi tại Diệp Thần đầu rồng thượng liếm động, mềm mại trượt tay ngọc một mực nắm chặt dương vật, trước sau khuấy sục, lưỡi thơm chậm rãi hoạt động đến bờ mông thân, liếm ở giữa, cảm giác kia thật sự cực kỳ giỏi. Tiểu Thần, là thế này phải không? Nga, a di, thật là thoải mái, chính là như vậy, mau, lại dùng điểm tâm, ta liền muốn đến đây. Lần thứ nhất bị cái này mềm mại đáng yêu mỹ phụ thổi tiêu. Hoặc là nói cái này hoàn cảnh không thích hợp Diệp Thần đánh lâu dài, cho nên hắn không kiên trì, cũng bị Lâm Thục Phân cái này đoan trang phụ nhân dâm đãng bộ dạng kích thích, Diệp Thần cảm giác chính mình bắt đầu hưng phấn. Tiểu Thần, người sắp tới sao? Không muốn xuất tại A-di trong miệng, đợi sau khi ngươi nhắc nhở ta một chút. Lâm Thục Phân nói lại lần nữa đem Diệp Thần sắp phun ra dương vật ngậm vào trong miệng. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong phòng khách truyền đến Tống Thúc âm thanh Thục Phân A. Cơm chiều làm tốt không có, Tiểu Tuyết đói bụng. Nghe thấy cái âm thanh, Lâm Thục Phân thân thể đột nhiên căng thẳng, ngậm Diệp Thần dương vật miệng thiếu chút nữa cắn. Trong lòng càng thêm chua xót nghĩ đến, lão công a, ngươi liền nhớ thương cơm chiều, ngươi cũng đã biết lão bà ngươi bây giờ đang ở trong phòng bếp cấp nam nhân khác chứa dương vật, ngươi bình thường muốn cho ta dùng miệng ta cũng chưa dùng, hiện tại ta lại ăn nam nhân khác dương vật. Hơn nữa, lão bà ngươi lỗ lồn nộn huyệt cũng bị người nam nhân này lại sờ có ăn, đều cao trào, lão công, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta chống cự không được cái này tiểu chứng thối xâm phạm a. Có lẽ là bởi vì Tống Thúc âm thanh, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, đột nhiên đè lại Lâm Thục Phân đầu, chính mình nâng lấy đại dương vật tại Lâm Thục Phân trong miệng quất cắm. Ô ô, Lâm Thục Phân chịu đựng xấu hổ cảm giác, cực lực áp chế tâm tình của mình cùng âm thanh. Mắt nhìn nam nhân đại dương vật tại trước mắt ngươi tiến tiến lui lui, mà chọc vào là miệng mình, Lâm Thục Phân trong lòng sỉ nhục lợi hại, nhưng là nghĩ đến trượng phu cùng nữ nhi tại bên ngoài, mà chính mình tại phòng bếp bị nam nhân dâm nhục, trong lòng nàng lại tràn ra trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Mẹ, ta đói bụng, làm cơm đã khỏi chưa, Tiểu Thần ca ca, tại phòng bếp sao? Tại Diệp Thần kích động đến mau lúc bắn, Tuyết Nhi âm thanh truyền qua, mơ hồ nghe được Tuyết Nhi tiếng bước chân. Diệp Thần động tác nhanh hơn, mà Lâm Thục Phân cũng thiếu thốn gấp gáp vỗ Diệp Thần, muốn cho hắn thả ra chính mình, làm chính mình mặc quần áo, không muốn bị nữ nhi phát hiện. Nhưng là thời điểm mấu chốt, Diệp Thần nơi nào có thể buông tay, nhanh chóng cắm vào Lâm Thục Phân miệng nhỏ, cuối cùng phốc phốc bắn vào Lâm Thục Phân trong miệng, bắn xong liễu chi sau lúc này mới gấp gáp rút ra từ mình đại dương vật, bất chấp lau phía trên nước miếng, nhét vào chính mình đũng quần, sau đó vội vàng đem Lâm Thục Phân giúp đỡ. Rất nhanh giúp nàng đem quần lót cùng váy kéo đi lên. Giúp xong đây hết thảy, Tuyết Nhi tiếng bước chân cũng đi mau đến cửa phòng bếp rồi, Diệp Thần nhanh đưa Lâm Thục Phân đỡ đến trước tấm thất dựa vào bàn bếp đứng vững. Lúc này Lâm Thục Phân vừa thẹn lại vừa vội, không nói toàn thân bị Diệp Thần trêu đùa được cả người vô lực, muốn dựa vào bàn bếp chống đỡ chính mình, chính là trong miệng cũng tràn ngập Diệp Thần tinh dịch, nàng là phun không địa phương phun, nuốt lại không dám nuốt. Nàng còn từ trước đến nay nếu chưa ăn nam nhân tinh dịch, chính là lão công đều không có. Nhưng mà, lúc này không chấp nhận được nàng do dự, bởi vì nữ nhi đã vào. Mẹ, Tiểu Thần ca ca, Tống Tuyết đầy mặt ngượng ngùng liếc mắt nhìn chính mình yêu thích cậu bé, căn bản không biết vừa rồi nàng trong lòng nhân chẳng những cười hết mẹ nàng, còn chơi toàn bộ nàng mẹ thân thể, liền lỗ lồn đều bị hắn có ăn lại sờ, biến thành mẹ cao trào hai lần. Hơn nữa, nàng càng không thể tưởng được, chính mình yêu thích nam sinh dùng đại dương vật sực nàng mẹ miệng nhỏ, còn bắn đi vào. Tiểu Tuyết tới rồi, A Di lúc này bận rộn bất quá đến, ngươi đừng vội. Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một bên nhu tình nhìn Tống Tuyết, một bên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Thục Phân sau lưng. Lâm Thục Phân xấu hổ giận dữ cảm nhận Diệp Thần ý tứ, mạnh mẽ nhắm mắt, cô lỗ một tiếng, đem Diệp Thần bắn vào trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Mẹ, ngươi uống cái gì? Lớn như vậy tiếng, Tống Tuyết trêu đùa mẹ. Nhưng là lời này làm Diệp Thần cùng Lâm Thục Phân trong lòng đều tràn đầy cảm giác quái dị, nhất là Lâm Thục Phân, trong lòng buồn khổ, ta uống gì? Uống ngươi nam nhân tinh dịch, quyền này tới là nên bắn cho ngươi, lại bị cái này tiểu hỗn đản lấy ta nhất miệng. Ngay trước nữ nhi mặt nuốt vào nữ nhi bạn trai tinh dịch, loại cảm giác này, làm Lâm Thục Phân thể xác tinh thần nhận được thật lớn xung kích, khoảnh khắc này, nàng có loại muốn hỏng mất cảm giác. Chưa, không có gì, chính là vừa rồi Tàng gọi món ăn cấp bỏng đến, tiểu thần cho ta điểm nước lạnh. Lâm Thục Phân nói lung tung, nhưng là lời này còn thật không có sai, Diệp Thần là tặng cho nàng thỏa mãn thủy, mặc dù có điểm sền sệt dính dính. Diệp Thần lòng tràn đầy cổ quái nhìn hai mẹ con này, trong lòng cảm thấy kích thích. Bất quá hắn biết lúc này Lâm Thục Phân lúc cần ở giữa ổn định cảm xúc, cho nên kéo lấy Tuyết Nhi tay, đến tốt lắm, cơm lập tức liền tốt, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tọa, đừng quấy rầy A Di rồi. Diệp Thần trong mắt cổ quái hàm nghĩa nhìn liếc nhìn một cái Lâm Thục Phân, liền kéo lấy Tuyết Nhi đi ra ngoài, ngược lại Tuyết Nhi không có nghĩ nhiều, mà Lâm Thục Phân lúc này vừa thẹn vừa giận, còn đừng quấy rầy chính mình, cái này tiểu hỗn đản vừa rồi lại thân lại sờ còn dùng cái vật kia chơi ta miệng nhỏ. Cái này gọi là không quấy rầy sao? Lâm Thục Phân trong lòng chua xót không thôi, nhìn bình tĩnh xuống phòng bếp, nàng thở phào một hơi, vừa rồi quá mức mạo hiểm, bất quá, cảm giác chính mình quần lót chung dính dính cảm giác, Lâm Thục Phân trong não không khỏi lại lần nữa nghĩ đến Diệp Thần mang cho nàng kỳ lạ cảm nhận, trong lòng nhất thời mê mang. Tốt một hồi, miễn cưỡng khắc chế tâm tình của mình Lâm Thục Phân âm thầm thở dài, nàng biết thông qua hôm nay lúc này đây. Mình là không thoát khỏi được Diệp Thần rồi, nghĩ đến chính mình trượng phu, tại tưởng tượng Diệp Thần, nàng nhất thời tâm loạn như ma. Dùng nước lạnh thanh tẩy một chút gò má cùng hai tay, lúc này mới đem đồ ăn múc đi ra, cũng may lúc trước chép 3-4 cái đồ ăn, đã đủ rồi, bằng không thật không biết như thế nào cùng trượng phu nói. Chương 003 một tuyệt mỹ diễm mẫu phong tình. Diệp Thần vốn là nghĩ đưa Tuyết Nhi sau khi trở về vụng trộm trêu đùa một chút Lâm Thục Phân liền rời đi. Trở về bồi trong nhà vài cái tuyệt sắc nữ nhân cùng nhau ăn cơm, tuy nhiên lại không nghĩ tới chính mình đối với Lâm Thục Phân khát vọng quá cường liệt rồi, nhất thời khống chế không nổi lại đang trong phòng bếp cùng Lâm Thục Phân tiểu chiến một hồi, này nhất làm thời gian trì hoãn. Hiện tại Diệp Thần còn muốn chạy cũng không thành, vừa đem Lâm Thục Phân cấp tai họa một lần, không thể vỗ vỗ mông bước đi nhân A, ít nhất cũng phải quan sát một chút Lâm Thục Phân cảm xúc. Ở lại Lâm Thục Phân ra ăn một bữa cơm chiều. Cũng may Lâm Thục Phân dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, tuy rằng biểu cảm có chút khác thường, nhưng là chung quy khống chế được tốt lắm. Diệp Thần lúc này mới yên tâm xuống. Trước khi đi, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu Lâm Thục Phân đã trốn không thoát lòng bàn tay của mình rồi, kia Diệp Thần tự nhiên không hy vọng nàng lại bị Tống Thúc hưởng dụng, chẳng sợ Tống Thúc là A Di nam nhân, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, vẫn sẽ có loại bị mang mũ cảm giác. Cho nên trong lòng vừa động phía dưới, trước khi đi Diệp Thần thân cận kéo lấy Tống Thúc tay nói tốt một hồi sùng bái nói. Diệp Thần phen này hành động, biến thành Tống Thúc lão ngực vui mừng, càng thêm thưởng thức chính mình cái này tương lai con rể rồi. Nhưng là hắn không biết chính là, Diệp Thần kéo lấy tay hắn thời điểm bên trong thân thể Hồng Loan năng lượng thông qua tay hắn chui vào thân thể hắn. Hồng Loan năng lượng, vô luận cỡ nào trinh liệt nữ nhân gặp được đều kháng cự không được. Thực dễ dàng liền có khả năng trở thành nam nhân trên giường vưu vật. Đây là nữ nhân chí mạng độc dược. Chẳng qua loại độc chất này thuốc có thể cho nữ nhân càng đến càng tốt. Là nữ nhân phúc âm. Liền ví dụ như Lâm Thục Phân. Chẳng sợ không phải là xâm nhập tử cung. Gắt gao chỉ dùng để miệng nuốt xuống. Như trước sẽ làm thân thể của nàng nhận được cải tạo. Nhưng là đối với nam nhân tới nói. Đồng dạng là chí mạng độc dược. Tuy nhiên lại sẽ làm nam nhân phát sinh căn bản tính thay đổi. Nó có thể cho một cái dương cương kiên cường nam nhân hoàn toàn mất đi nam tính mị lực, hoặc là nói, hắn sẽ không để cho một cái nam nhân bệnh liệt dương, nhưng là điều kiện tiên quyết là người nam nhân này cương lên đối tượng là đồng tính, Một khi là đối mặt nữ nhân, hắn chẳng những không chút nào sinh ra tình dục, ngược lại kháng cự, đương nhiên cũng liền không thể đối với nữ nhân cương lên. Hồng Loan năng lượng tiến vào Tống Thúc thân thể, trực tiếp chui vào Tống Thúc nam căn chỗ, dung hợp sau trực tiếp sinh ra dị biến. Từ nay về sau, Tống Thúc cho dù là đối mặt nữ nhân, cũng không có khả năng sinh ra dục vọng, càng không cách nào cứng rắn, nhưng là hắn tùy theo thân thể dị biến đối với đồng tính nam nhân sinh ra khát vọng, hướng về tâm động nam nhân nhất trụ kình thiên. Nói cách khác, từ đó về sau, Tống Thúc gia nhập đồng tính luyến ái cái này vinh quang và tràn ngập tiền cảnh cơ tình bắn ra bốn phía hàng ngũ. Lâm Thục Phân hoàn toàn giải thoát rồi, đem hoàn toàn thuộc về Diệp Thần một người, cho nên Diệp Thần rất hài lòng rời đi. Diệp Thần mới vừa đi không bao lâu, Lâm Thục Phân lòng tràn đầy tâm sự nói ta đi tắm rửa một cái, đợi sau khi đi ngủ sớm một chút ha. Lâm Thục Phân nói liền muốn rời đi, nhưng là Tống Thư Ký đột nhiên ở giữa đối với cái này dĩ vãng vô cùng hấp dẫn chính mình xinh đẹp lão bà mất đi hứng thú, nghe nói như thế theo bản năng lông mày nhíu một cái, bật thốt lên ân, Thục Phân a, ta nhìn Tiểu Tuyết gần nhất tinh thần không quá tập trung, tuy rằng chúng ta không phản đối nàng và Diệp Thần sự tình. Nhưng là có một số việc vẫn là nhất định phải thông báo một chút, ít nhất cũng phải chính xác dẫn đường, cho nên buổi tối hôm nay ngươi liền theo Tiểu Tuyết ngủ chung đi. Ta một người là được. Nói xong Tống Thư Ký nao nao, không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy lời nói, bất quá nhìn trước kia cho rằng xinh đẹp phi thường lão bà, hắn có chút kháng cự cùng nàng cùng giường. Mà Lâm Thục Phân càng là ngẩn ra, nghi ngờ nhìn trưởng phu liếc nhìn một cái, bất quá không nhìn ra cái gì không ổn. Trong lòng Vivian tâm, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Diệp Thần phát sinh lưng phu hương diễm, trong lòng nàng có chút không bình tĩnh, cũng sợ hãi trượng phu phát hiện sự khác thường của mình. Nếu trượng phu nói như vậy, ngược lại cho nàng một cái trốn tránh tốt cơ hội, lập tức đáp một tiếng, gấp gáp gian phòng cầm tắm rửa quần áo đi phòng tắm. Chỉ có Tống Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nhìn ba ba nhìn mẹ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cái này thuần khiết thiếu nữ còn không biết, ngắn như vậy ngắn một hồi. Nhà nàng tình huống đã xảy ra thật lớn biến chuyển, từ nay về sau, nàng xinh đẹp mẹ từng bước trầm luân đi xuống, thành bạn trai của mình Diệp Thần hương diễm con mồi, cùng nàng cùng một chỗ thành Diệp Thần vĩnh sinh độc chiếm, mà nàng một mực sùng bái lão ba chẳng những từ nay về sau cùng mẹ của mình chia phòng ngủ, hơn nữa còn trở thành một cái đồng tính luyến ái. Không nói Tống gia tình huống, Diệp Thần giải quyết rồi sở hữu tai họa ngầm, lòng mang vui sướng về phía nhà mình đi đến. Trở về nhà sau đó, Diệp Thần ảo não. Một bữa cơm thời gian, hắn lại một lần nữa bỏ lỡ có khả năng cùng chính mình cao quý ung dung mẹ cùng nhau tắm rửa cơ hội, cho dù là chính mình kia thanh lệ vô song tỷ tỷ cùng kia xinh đẹp động lòng người muội muội cùng nhau tắm rửa cơ hội cũng không có. Bởi vì giờ khắc này tỷ tỷ muội muội đã tại trong phòng tắm rồi, mà hắn vào cửa khoảnh khắc kia, mẹ mới từ phòng tắm đi ra không bao lâu, còn đứng ở cửa phòng tắm chà lau ướt sũng mái tóc. Tuy rằng mất đi cùng chính mình yêu nhất mẹ tắm rửa cơ hội, bất quá lúc này vừa mới tắm rửa mẹ lại cho thấy khác mị hoặc. Khoác mái tóc thật dài, lộ ra hơi nước bộ dáng, tựa như hoa sen mới nở, nhìn xem Diệp Thần hơi hơi ngây người. Sau khi tắm mẹ, Thục Diễm động lòng người, đưa qua một đầu khăn tắm thân thể đổi mới đẫy đà, no đủ thân thể mê người tâm hồn. Lúc này hơi híp mắt chà lau mái tóc nàng lộ ra ngập nước linh khí. Kia một đôi hơi nước bốc hơi sau có vẻ hoa đào hai má kiểu diễm ướt át. Qua mức vì mê người, miệng anh đào có vẻ nhu nhuận gợi cảm, cùng bình thường đoan trang ung dung bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nhất là đẫy đà mỹ mẫu được bảo dưỡng tốt lắm, kia khăn tắm ngoại bại lộ làn da tuyết trắng non mịn, dáng người càng lộ vẻ mặt ngoài lung linh, kia gắt gao vây quanh thân thể khăn tắm, chỉ có thể che chắn một nửa hào nhũ cùng bẹn đùi bản. Loại này bán giọt xương cám dỗ, làm Diệp Thần tâm thần rung động. Nhất là kia bộ ngực trước lộ ra hơn phân nửa trắng bóng vú thịt, tròn trịa mà no đủ vú bài trừ một đảo khe ngực, tựa như thời khắc dụ dỗ Diệp Thần ánh mắt lâm vào trong này. Thon thon eo thon, đều đặn và thon dài chân ngọc theo khăn tắm hạ lộ ra, bẹn đùi đều theo tích có thể thấy được, hai chân chỗ sâu âm u phong cảnh, tuy rằng thấy không rõ, nhưng là Diệp Thần biết, mẹ lúc này không có mặc quần lót, điều này làm cho vừa mới dâm lấy một phen Lâm Thục Phân lỗ lồn nộn huyệt Diệp Thần thực dễ dàng liên tưởng đến mẹ mê người tâm hồn phấn nộn hang tối, tăng thêm xinh xắn hoạt bát tam thấp trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu hồng dép lê, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ. Tràn ngập phong vận quyến rũ. Cô lỗ. Lại một lần nữa, đối mặt mẹ, Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong não cũng không khỏi tự chủ ảo tưởng khởi chính mình trong mộng tại mẹ trần trụi thân thể yêu kiều thượng rong ruổi tình cảnh. Súc sinh! Diệp Thần thầm mắng chính mình một câu, lại lần nữa khinh nhờn mẹ trong lòng hắn càng thêm áy náy, nhưng là ẩn ẩn lúc, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn có loại thực hưng phấn thực muốn đem mộng trở thành hiện thực khát vọng. Hoặc là nói, được đến Thánh Liên cùng với Hồng Loan Thiên Kinh, quyết định sắp sửa trở thành chí cao vô thượng tồn tại Diệp Thần tiềm thức chung bỏ đi trong lòng rất nhiều băn khoăn, chính mình sắp sửa đứng ở đỉnh phong, kia còn dùng sợ hãi thế tục trói buộc sao. Càng huống chi chính mình chỉ cần dùng tâm tu luyện, quyết định sắp sửa bất tử bất diệt, kia mình có thể nhìn chính mình yêu nhất mẹ cùng với tỷ tỷ muội muội mỗi ngày già đi hôm nay tử vong rời đi chính mình sao? Không thể, tuyệt đối không thể, chính mình muốn cho mẹ cùng tỷ tỷ muội muội vĩnh sinh làm bạn chính mình, mà muốn cho mẹ cùng tỷ tỷ cùng với muội muội vĩnh sinh bất tử, vậy muốn dùng Hồng Loan Thiên Kinh thay đổi thân thể của các nàng tử, mà thay đổi phương pháp. Nghĩ vậy, Diệp Thần trong lòng lại hưng phấn lại hoảng sợ, thậm chí không dám tiếp tục nghĩ. Có lẽ là rơi vào đối với mẹ, tỷ tỷ cùng với muội muội cái loại này mãnh liệt có được dục vọng Diệp Thần tiềm thức chung cho rằng muốn này ba cái tính mạng mình quan trọng nhất nữ nhân không ly khai chính mình, vậy muốn giống như chính mình ngày hôm qua đột nhiên khát vọng cái kia dạng, đem các nàng biến thành chính mình nữ nhân. Lại quên mất trừ bỏ Hồng Loan Thiên Kinh thông qua có được những cái này nữ nhân dùng nam nữ hoan ái phương thức cải tạo ở ngoài. Hắn còn tiếp nhận rồi rất nhiều dương thần phương diện tu luyện truyền thừa, bao gồm vô số dương thần theo săn đuổi vô song nữ tu sĩ trên người được đến công pháp, rất nhiều đều là chỉ thích hợp nữ tính tu luyện cao nhất công pháp. Có lẽ không phải là hắn quên mất, mà là theo nội tâm chỗ sâu liền khát vọng hoàn toàn có được mẹ của mình cùng tỷ tỷ muội muội Diệp Thần tiềm thức chung chủ động bỏ quên những cái này, trước kia liền nghĩ cũng không dám muốn đi khinh nhờn chính mình thân sinh mẹ, thân tỷ tỷ cùng muội muội. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những ngẫu nhiên dám suy nghĩ, cũng cho rằng chính mình có năng lực làm được, như vậy vừa đến, tuy rằng còn nhận lấy đến trong lòng phần kia thân tình cùng luân lý trói buộc, tuy nhiên lại chân chân thật thật sinh ra cái này ý nghĩ. Một khi có nảy mầm sinh trưởng cơ hội, hắn liền có thực hiện khả năng. Đột nhiên nghe được nuốt nước miếng âm thanh, Lạc Tuyết Sơ ý thức đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nàng cao quý không cho phép khinh nhờn. Nhưng khi nhìn đến nuốt nước miếng chính là con trai của mình, nàng thần sắc chớp mắt nhu hòa. Số tiểu tử, bỏ được trở về, có nàng dâu đã quên nương, thế nhưng liền cơm cũng không trở về ăn. Lạc Tuyết vì che lấp chính mình vừa rồi lạnh ý, híp mắt trêu đùa khởi con trai của mình rồi. Mà Diệp Thần vừa rồi một chớp mắt kia, trong lòng căng lên, hắn chưa từng có nghĩ đến cưng chiều mình tới liều lĩnh mẹ còn có nghiêm nghị như vậy một mặt, cái ánh mắt kia. Làm hắn linh hồn dùng mình một cái, trong lòng đối với mẹ tà niệm chớp mắt bị áp chế dưới đi. Lúc này nghe mẹ lời nói, Diệp Thần không có lúng túng, chê cười nói mẹ, ngươi lại chê cười ta, cái này không phải là tống thúc ở nhà không, không muốn lưu ta, ta cũng không thể đỏ đậm mặt trắng không muốn trở về a. Ân, ngươi làm được đúng. Nghĩ đến Tống Thư Ký, Lạc Tuyết trêu đùa hòa hoãn, Tống Thư Ký vừa mới quy phụ nàng đại tỷ Lạc Ngưng dưới trướng. Là hẳn là nhiều chú ý một chút tâm tình của hắn. Lạc Tuyết buông xuống khăn mặt đi đến con bên người, duỗi tay kéo lấy con ngồi tại trên sofa, nói như thế nào đây? Ăn no chưa? Không ăn no ăn thêm chút nữa, mẹ cho ngươi để lại cơm. Ăn no, Diệp Thần ánh mắt có chút trốn tránh, mẹ phía sau thật sự là quá mê người rồi, bản thân dung mạo chính là đứng đầu, tăng thêm kia no đủ xinh đẹp thân thể, lúc này còn chỉ chùm khăn tắm. Bên trong trống rỗng đều không mặc gì, làm đối với mẹ càng ngày càng có tà ác ý nghĩ Diệp Thần thực dễ dàng bị cám dỗ. Thậm chí theo bản năng lúc nào cũng là trộm xem mụ mụ trước ngực một đôi no đủ tròn trịa vú sữa. Hắn không phải là không có xem qua, cùng mẹ cùng nhau tắm rửa thời điểm mẹ trên người bất kỳ địa phương nào đều bị hắn xem qua. Trừ bỏ mẹ kia quý giá nhất lỗ lồn nộn huyệt, nàng trên người khác bộ vị Diệp Thần cũng không ít chạm vào, chẳng qua đó là trước kia. Hắn chẳng những tốt một đoạn thời gian không có cùng mẹ cùng nhau tắm rửa rồi, thậm chí ngày hôm qua được đến Thánh Liên cùng Hồng Loan Thiên Kinh kỳ ngộ sau đó. Tình huống của hắn sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, trước kia không dám hy vọng xa vời không dám nghĩ ý nghĩ dần dần khôi phục rồi, cho nên hắn hiện tại nhìn mẹ ánh mắt, không còn chỉ là lấy một đứa con trai ánh mắt rồi, cũng mang theo nam nhân nhìn về phía chính mình yêu tha thiết mỹ phụ ánh mắt rồi. Loại tình huống này tự nhiên khác biệt, hắn thậm chí minh bạch. Chính mình nếu sẽ cùng mẹ cùng một chỗ trần trụi tương đối, chính mình liền khống chế không nổi hạ thân của mình rồi, nói không chừng sẽ nhịn không được tràn ngập nam nhân khát vọng thưởng thức mẹ thân thể. Diệp Thần hướng về lộ ra không ít mê người làn da mẹ có vẻ tinh thần có chút hoảng hốt, ánh mắt lúc nào cũng là không tự giác dừng ở mẹ kia trắng bóng vú thịt vú sữa thượng. Mà Lạc Tuyết tựa như căn bản không có phát hiện con khác thường giống như, kéo lấy tay của con trai thân mật nói chuyện, Diệp Thần có một câu mỗi một câu trả lời. Người à, từ nhỏ chính là nghịch ngợm, nhưng là mẹ liền thích ngươi cái bộ dạng này, nếu ăn no, hiện tại ngươi cũng tắm không thành tắm, vậy băng mẹ ân ấn. Mẹ những ngày qua quá bận rộn, cũng mệt mỏi hỏng, không lạ thoải mái, người cũng tốt vài ngày không cấp mẹ xoa bóp. Lạc Tuyết đột nhiên sờ đầu của con trai nói, thuận theo mẫu thân vuốt ve, Diệp Thần theo bản năng hơi hơi cúi đầu, mà thực hiện, trực tiếp rơi vào mẹ kia một đôi tròn trịa tràn đầy ngọc nhũ bên trên, sâu thẳm khe ngực, đầy đặn vú thịt, cũng làm cho Diệp Thần trong lòng rung động. Mẹ, chính xác là muốn ấn, Diệp Thần theo bản năng hỏi, hắn âm thanh có chút run rẩy. Hắn hiện tại sợ hãi chính mình tại cấp mẹ massage làm không được bộ dạng trước kia chuyên tâm rồi. Cũng sợ hãi sẽ nhịn không được phát sinh không nên phát sinh sự tình làm mẹ tức giận. Lạc Tuyết cười nhẹ, nhìn con liếc nhìn một cái, nói lời này của ngươi nói, có phải hay không bắt đầu ghét bỏ mụ mụ, không nghĩ cấp mẹ xoa bóp. Làm sao lại như vậy? Ta cả đời cũng không ghét bỏ mẹ. Ta yêu nhất đúng là mẹ. Nghe được mẹ lời nói. Diệp Thần cảm xúc có chút kích động, sợ mẹ như vậy nghĩ. Nhìn đến con kích động đến bộ dạng, Lạc Tuyết nao nao, lập tức ánh mắt mềm mại như nước, xoa nhẹ con gò má, trong mắt vui mừng nói tốt, mẹ nói sai, con ta yêu nhất mụ mụ, liền nghĩ mẹ yêu tha thiết của ta con trai ngoan giống nhau, ngươi là mẹ sinh mạng, không có ngươi, mẹ sẽ sống không đi xuống. Mẹ! Diệp Thần đột nhiên động tình kêu một tiếng, nhào vào Lạc Tuyết trong lòng, khoảnh khắc này. Hắn gò má miệng của hắn đều chôn ở mẹ đầy đặn bộ ngực, nhưng là người mẹ nồng nặc kia mùi sữa, Diệp Thần thần kỳ không có chút nào tạp niệm. Thậm chí ẩn ẩn hối hận chính mình đối với mẹ sinh ra tàn niệm. Tốt lắm, cùng mẹ vào phòng lúc, cấp mẹ ấn vào. Lạc Tuyết cảm giác được trước ngực hào nhũ chung con lửa nóng hơi thở, mặc dù không có tâm tư khác, nhưng là dù sao cũng là một cái mỹ phụ, thân thể tương đối mẫn cảm, hơn nữa cách dị nhiều năm, càng không nói cùng trưởng phụ ân ái rồi. Nàng đều chống không thời gian rất dài rồi, dù sao rất khó có cơ hội thỏa mãn một chút sinh lý tình huống. Tại mẹ trong lòng ấm áp một chút, vừa mới khống chế chính mình tàn niệm Diệp Thần vẫn bị mẹ mê người bộ dáng kích thích có phản ứng, nếu như đang tiếp tục đi xuống, chỉ sợ liền muốn đối với mẹ cứng rắn. Thở phào một hơi, thật sự là không nghĩ tiếp tục đối với mẹ sinh ra dục vọng Diệp Thần đáp một tiếng, bị mụ mụ dắt tay đi vào mẹ gian phòng. Đi vào mẹ gian phòng. Tuy rằng thời khắc nhắc nhở chính mình đây là chính mình thân sinh mẹ, chính mình không nên đối với mẹ có được tà niệm. Nhưng là vừa nghĩ đến đợi sau khi cấp mẹ massage, sắp sửa vuốt ve mẹ thân thể, hắn vẫn là không ngăn được sinh ra khác thường. Bang bang! Trong lòng từng đợt cuồng nhảy. Có chút kích động đến Diệp Thần hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình, nói mẹ, ngươi nằm trên giường. Lạc Tuyết vui sướng đáp một tiếng. Chùm khăn tắm thân thể yêu kiều đi đến mép giường, nhếch lên tuyết trắng nở nang mông xoay người ghé vào trên giường, động tác ở giữa kia thục mỹ thân thể yêu kiều run rẩy khởi mỹ diệu sóng ngực sóng mông. Nhìn mẹ kia mê người tâm thần hương diễm bộ dáng, Diệp Thần tâm thần hơi hơi run run, ánh mắt lửa nóng một chút, hắn vội vàng hơi hơi cúi đầu, sợ hãi mẹ nhìn đến, thoát giày, Diệp Thần lên giường ngồi ở mẹ bên người, đưa ra có chút tay run rẩy đặt ở mẹ trên người. Làn da cùng làn da cuối cùng lẫn tiếp xúc, tại đưa tay phóng tới Lạc Tuyết đấy đã gợi cảm trên thân thể thời điểm, Diệp Thần trong lòng mang theo kích động đến cảm giác, thậm chí hắn cảm thấy, chạm đến Lạc Tuyết thân thể bản thời điểm mẹ tựa như cũng khẽ run một chút. Có lẽ là ảo giác, Diệp Thần không dám nghĩ nhiều. Đối với Lạc Tuyết Diệp Thần qua biết, nàng nhất định là những ngày qua bởi vì trực ban cùng chữa bệnh nhiều lắm, cổ có chút đau xót cảm giác đau, đây cũng là dĩ vãng Diệp Thần massage thời điểm bình thường gặp được. Diệp Thần trước theo cổ của nàng bắt đầu ấn niết. Tại Diệp Thần đưa tay phóng tới Lạc Tuyết gáy bộ, vừa nhéo hai cái, Lạc Tuyết sẽ không từ tự chủ phát ra một tiếng than nhẹ, thân thể lâm vào hơi run một cái, nguyên bản buông lỏng hai tay cũng bắt đầu nắm chặt, thấy vậy tình huống, Diệp Thần liền biết mẹ mệt mỏi đích căn nguyên. Vẫn là con tối hiểu rõ mẹ a, nhất bắt đầu chỉ biết mẹ khó chịu địa phương, con trai ngoan. Nghe mẹ âm thanh cảm giác thoải mái, Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, càng thêm ra sức. Diệp Thần cố gắng khắc chế tâm thần, dù sao mẹ cái này tuổi tác, gần 40 tuổi nữ nhân, đúng là thành thục xinh đẹp thời điểm cái loại này mỹ phụ phong tình, là Diệp Thần không, nhất pháp kháng cự, bản thân chính là bởi vì nội tâm thầm mến mẹ của mình nguyên nhân, hắn mới như vậy si mê mỹ phụ, lúc này đụng chạm chính mình mỹ phụ khống đích căn nguyên, tâm tình của nội tâm có thể nghĩ, tuy rằng cực lực khắc chế chính mình, nhưng là Lạc Tuyết thật sự là quá mức xinh đẹp động lòng người, kia trắng nõn làn da tinh tế mềm mại. Bóp đi lên rất co giãn, tăng thêm gần gũi nhìn mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, làm Diệp Thần thực dễ dàng sinh ra khác thường xúc động. Bóp mẹ thân thể, Diệp Thần liền nghĩ hai ngày trước hưởng dụng đồng dạng thân là mỹ phụ Tần Khả Khanh tình cảnh, cũng nghĩ đến vừa rồi trộm diễn mỹ phụ Lâm Thục Phân hình ảnh, điều này làm cho Diệp Thần theo bản năng đem trong hình ảnh nữ nhân vật chính đổi thành chính mình thuộc mỹ hương thơm mẹ, Diệp Thần trong lòng không khỏi sao động. Diệp Thần len lén nhìn mẹ liếc nhìn một cái, hoặc là sợ hãi bị mụ mụ phát hiện sự khác thường của mình. Lúc này bị con ấn thoải mái vô cùng Lạc Tuyết trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga, một đôi mê người ánh mắt sớm đã say mê đóng lại, kia thoải mái hưởng thụ bộ dạng, làm nàng kìm lòng không được nghiêng thân hướng về Diệp Thần nằm nghiêng, nhưng nàng như vậy nằm tư, lại làm cho Diệp Thần càng thêm không thể bình tĩnh. Lạc Tuyết vừa mới tắm qua, chùm khăn tắm nàng căn bản không có mặc đồ lót, bản thân liền lộ hơn phân nửa vú sữa gốc rễ nàng. Theo nàng thân thể nằm nghiêng, chuyển động ở giữa cũng đưa đến khăn tắm hơi hơi rời rạc, lập tức mẹ ngực khăn tắm mở rộng, bên trong xuân quang hoàn toàn tiết ra ngoài rồi, mà ngồi đến Lạc Tuyết thân trên nghiêng Diệp Thần, rất rõ ràng nhìn thấy Lạc Tuyết trên người này phiến phong cảnh. Lạc Tuyết hai luồng trắng nõn ngọn núi cơ hồ không có gì che lấp bày ra tại trước mặt, bởi vì bán nghiêng thân thể, ngọn núi đầy đặn có vẻ phi thường khoa trương, lấy Diệp Thần đối với mẹ cặp vú hiểu biết, chính mình hai tay nâng lên một cái vú, có lẽ mới có thể cầm chặt mẹ một cái hảo nhũ. Đây là làm bất kỳ cái gì nữ nhân đều cho rằng ngạo tư bản, cũng là nam nhân xua như xua vịt nghĩ nắm giữ bảo bối, mê người phong cảnh cứ như vậy lõa lồ tại Diệp Thần trước mặt, có chút huyễn mắt của hắn. Trước mắt trắng bóng một mảnh vú thịt, ở giữa khe rãnh chân có thể đem đại bộ tay của đàn ông trưởng che lấp rơi, lúc này Diệp Thần tâm thần nhận được xung kích, nhìn mẹ vú mắt dần dần lửa nóng, trước kia xem qua mẹ vú sữa. Nhưng là khi đó không dám loạn nghĩ, hiện tại đối với mẹ càng ngày càng có khác dạng ý tưởng Diệp Thần lập tức sao động rồi. Đây chính là chính mình thân sinh mẹ vú, hắn nghĩ nhiều vói vào bắt lấy mẹ vú thịt, lấy một cái nam nhân thưởng thức vú của nữ nhân tâm tình đi đo đạc một chút mẹ cặp kia ngọn núi mềm mại cùng co giãn. Còn có khe rãnh chiều sâu. Nếu như nói vận một chút cũng đủ làm người ta nhìn nhiệt huyết dâng lên lời nói, vậy càng kích thích Diệp Thần còn có, Lạc Tuyết tà nghiêng bộ ngực đỉnh. Viên kia nụ hoa rõ ràng lộ ra tại trước mặt, phấn phấn, non nớt, hình như có chút hơi mờ, phi thường kiêu ngạo mà đứng thẳng, giống như hướng Diệp Thần thị uy lại thích giống như dụ dỗ con trai của mình giống nhau. Từ trước đến nay, đối với mẹ thân thể vô cùng quen thuộc Diệp Thần biết gần 40 tuổi mẹ, làn da khuôn mặt giống thiếu nữ giống nhau mềm mại, trước ngực hai khỏa vú sữa như thế mềm mại, Diệp Thần dám xác định, kia hai luồng vú thịt cũng giống thiếu nữ giống nhau ngạo nghễ đứng thẳng. Này theo Lạc Tuyết đứng lấy thân tử thì hậu cũng có thể thấy được. Theo này mở rộng khăn tắm nhìn, Lạc Tuyết trên người trừ bỏ khăn tắm bên trong không có vật khác, bên trong trần trụi cám dỗ, làm Diệp Thần tâm thần càng thêm khác thường, thậm chí muốn vạch trần mẹ trên thân thể khăn tắm, tại trong phòng hảo hảo mà lấy góc độ của một người đàn ông đến hảo hảo mà thưởng thức mẹ của mình. Khoảng cách gần như vậy nhìn mẹ vú, trong lòng tàn niệm càng ngày càng nồng đậm Diệp Thần nhìn có thể chạm đến mẹ. Hắn cảm thấy thật sự là quá cám dỗ người, Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng, chính mình một cái vẫn muốn tả ác mẹ bộ vị lập tức hướng mẹ thân thể cứng rắn. Diệp Thần trong lòng một trận kích động, may mắn trên tay động tác không có đổi dạng, vẫn như cũ bảo trì phía trước lực đạo, nhưng hắn ánh mắt lại rời không đi rồi, cũng không nghĩ rời đi tham lam thưởng thức mẹ xuân quang. Lạc Tuyết không mở to mắt, nghiêng thân nằm nghiêng. Chương 0032 tuyệt mỹ mẹ thân thể yêu kiều. Diệp Thần chỗ ngồi vừa đúng, ánh mắt vừa vặn cách xa Lạc Tuyết bộ ngực gần nhất, Lạc Tuyết trước ngực mở rộng, bộ ngực phong cảnh toàn bộ bại lộ ở trước mặt hắn, thấy rất rõ ràng, thậm chí liền làn da thượng gân xanh đều có thể nhìn đến. Diệp Thần cảm thấy đây là hắn lần thứ nhất lấy một cái muốn đối với mẹ dâm tà nam nhân góc độ khoảng cách gần như vậy thưởng thức mẹ trước ngực phong cảnh. Hơn nữa còn là Lạc Tuyết cái này đối với chính mình mà nói thân phận phi thường đặc thù nữ nhân vú sữa. Hắn không biết đây là vận may của mình vẫn là Lạc Tuyết cố ý cho hắn cơ hội. Tại tiểu hưng phấn đồng thời lại có điểm lo sợ. Dù sao cũng là mẹ của mình, có tàn niệm đã là không nên, Tạ Ác đồng thời còn thật thưởng thức mẹ lõa thể, kia chính mình đứa con trai này chính xác là khinh nhờn mẹ. Nhưng là loại này có thể khinh nhờn mẹ cảm giác làm Diệp Thần khó có thể dứt bỏ, thậm chí muốn quá nghiêm khắc càng nhiều. Lạc Tuyết nhắm mắt, cũng không nhận thấy chính mình xuân quang tẫn tiết, hoặc là không lý trước ngực mình bị chiếm đóng cứ như vậy bình thản nằm hưởng thụ Diệp Thần ngón tay ở giữa ấn niết cho nàng mang đến cảm giác thoải mái thấy thậm chí còn ngẫu nhiên vặn vẹo thân thể, phát ra hừ nhẹ, lấy này biểu thị chính mình thoải mái. Gặp Lạc Tuyết như thế, Diệp Thần hơi hốt hoảng loạn tâm cũng bằng phẳng xuống, lo lắng tiêu trừ hơn phân nửa. Bên cạnh không có bất kỳ cái gì một người ở đây, Lạc Tuyết cũng nhắm mắt, hắn có thể không chút kiêng kỵ thưởng thức khởi mẹ này một mảnh phong cảnh. Không cần phải lo lắng bị cái gì nhân phát hiện hắn tà ác hành vi. Tham Lam thưởng thức một hồi Lạc Tuyết bộ ngực phong cảnh cố gắng duy trì trên tay động tác, không đến mức lực đạo xuất hiện biến hóa mà làm Lạc Tuyết phát giác cái gì Diệp Thần lại nghĩ đến Lạc Tuyết tuổi thật. Loại này mỹ phụ cám dỗ, là Diệp Thần tối si mê, nhưng là đôi khi, Diệp Thần mình cũng không thể không cảm thán lão thiên hình như quá chiếu cố mẹ của mình rồi. Bình thường nghe người ta nói cái gì năm tháng là đem giết heo đao, đen mộc nhĩ, tử nho. Nhưng là những lời này rõ ràng không thể dùng tại Lạc Tuyết trên người, gần 40 tuổi mỹ phụ tuổi tác, lại xảy ra dục con gái Lạc Tuyết, vú sữa xem ra không có một điểm lỏng nhẽo nhoét rủ xuống bộ dạng, run run nghiêng nghiêng phi thường thẳng tắp, rất no mãn co giãn, đỉnh nụ hoa núm vú vậy mà lại còn là màu hồng phấn giống thiếu nữ giống nhau mềm mại, thậm chí so thiếu nữ còn muốn hồng phấn, ngạo nghễ đứng thẳng, choáng váng màu cũng là trắng nhạt màu hồng, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần chịu đựng kích động trong lòng, đối với mẹ khác thường tà niệm làm hắn một bên nhìn kia mê người phong cảnh, một bên nghiêng nghiêng loạn nghĩ, Diệp Thần trên tay động tác cuối cùng còn có điểm biến dạng, lực đạo không có cảm giác chung gia tăng, tuy rằng lập tức liền sửa đúng, nhưng Lạc Tuyết lập tức cảm giác được rồi, nàng tại nhéo hai cái thân thể về sau, nửa mở mở rộng tầm mắt tình, cũng phát hiện trước ngực mình xuân quang tiết ra ngoài, khóe miệng co giật một chút, mang theo một chút mục quang tự tiếu phi tiếu thế nhưng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cũng không có che chắn. Hoặc là bởi vì nhìn chính mình xuân quang người là con, nàng căn bản không cần che chắn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, 16 tuổi Diệp Thần còn ngẫu nhiên cùng nàng cái này mẹ cùng nhau tắm rửa, thân thể cái nào bộ vị không có bị con xem qua, liền nữ nhân tối tư mật lỗ lồn nộn huyệt đều bị con xem qua, tuy rằng không phải là đẩy ra hai chân gần gũi nghiên cứu, nhưng là tắm rửa thời điểm ngẫu nhiên chuyển hướng hai chân, Lạc Tuyết đều sẽ phát hiện con trong mắt ngốc lăng nhìn chằm chằm mình lỗ lồn nộn huyệt nhìn. Chẳng những nhìn, con trừ bỏ không có chạm qua mình lỗ lồn, địa phương khác một lần kia tắm rửa con không vuốt ve một phen. Chính là bộ ngực của mình cùng mông mập, con cũng không chỉ một lần đem chơi đùa, cho nên đối với con, tuy rằng nàng đôi khi cũng hiểu được không ổn, nhưng là chung quy quá cưng chiều con, luyến tiếc cự tuyệt, cũng liền tùy theo hắn, chỉ cần không chạm đến chính mình cái này mẹ điểm mấu chốt, nàng cũng không phản đối con đối với chính mình cái này mẹ quấn quýt si mê. Tuy rằng cái này đối với hào môn thế gia tới nói, gia đình loại này mẹ con trần trụi gặp lại tình huống cơ hồ không có, bất quá bởi vì Diệp gia vứt bỏ cùng tình cảm vợ chồng ly dị, làm đôi này mẹ con sống nương tựa lẫn nhau chung sản sinh một chút siêu việt thân tình gắt gao không chỉ tình cảm. Lạc Tuyết mặc dù không có nghĩ nhiều, nhưng là kia cười mà không cười bộ dáng nhìn tại trong lòng có quỷ Diệp Thần trong mắt theo bản năng cho rằng mẹ phát hiện chính mình đối với nàng ý đồ, cho nên bị dọa nhảy dựng. Trong lòng khẩn trương Diệp Thần vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, chuyên tâm thay mẹ mát xa lên. Lạc Tuyết tiếp tục thoải mái mà hưởng thụ, còn thường thường phát ra một hai tiếng ngâm nga, tuy rằng này âm thanh không nghĩ nữ nhân bị nam nhân làm thời điểm như vậy mê người, nhưng nghe tại Diệp Thần cái này đối với chính mình thân sinh mẹ đều sinh ra dục niệm con tai chung không nghi ngờ giống như thiên âm, thậm chí liền vừa rồi lo lắng tùy theo Lạc Tuyết này vài tiếng ngâm nga cũng tiêu trừ. Cũng theo Lạc Tuyết tiếp tục bảo trì xuân quang tiết ra ngoài tư thế mà sinh ra càng thêm nồng đậm tà ác tâm tư đến. Tay hắn tại trong lúc bất chi bất giác hướng đến Lạc Tuyết bờ mông phương hướng di chuyển, mỗi lần chính là dịch chuyển một điểm nhỏ khoảng cách, loại này tiềm thức chung thăm dò làm hắn lòng mang không yên cùng kích động. Hắn thậm chí quên mất Lạc Tuyết đối với con vuốt ve thân thể của nàng kỳ thật cũng không kháng cự, chỉ cần không phải là nghĩ siêu việt nàng điểm mấu chốt liền có thể. Hắn tại tà ác ý nghĩ chung đem mẹ trở thành cái khác mẹ đối đãi con thái độ giống như, cho rằng mẹ không có khả năng cho phép lúc này chính mình thưởng thức thân thể của nàng, vài lần về sau, ngón tay di chuyển phạm vi chỗ xa nhất đã tại bất giác ở giữa chuyển qua mẹ mông nghiêng. Theo xương sống cùng gân xanh phân bố quan hệ, bộ này vị đối với một người tới nói càng thêm mẫn cảm, tại Diệp Thần ngón tay di chuyển vuốt ve vân vê lúc, Lạc Tuyết lại lần nữa không ngăn được bản năng của thân thể phản ứng, tự nhiên rung động, liên hô hấp đều so với trước dồn dập, cũng lại lần nữa động mê người thân thể, vẫn như cũ khôi phục mặt hướng xuống nằm tư, để che giấu chính mình một chút xấu hổ thân thể biến hóa. Diệp Thần bởi vì tâm thần khẩn trương, căn bản không có chú ý tới mẹ cảm xúc biến hóa. Cũng đưa đến mẹ động tác làm kia có thể chạm đến mê người phong cảnh đã không có, làm hắn một trận tiếc nuối. Bất quá, như vậy mặc dù có điểm làm người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng Diệp Thần lại nhẹ nhàng thở ra, thị giác khiêu khích tạm thời đã không có, làm hắn nội tâm tùng thì xuống, tà niệm tiêu tán rất nhiều, thiếu một chút lúng túng khó xử. Vừa mới nhìn đến Lạc Tuyết trên người những cái này mê người phong cảnh, thân thể hắn bản năng phản ứng đã, nếu đứng lấy thân, ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu Diệp Thần chi khởi lều trại chắc chắn sẽ bị nằm Lạc Tuyết phát hiện, Lạc Tuyết mặt hướng xuống nằm, ít nhất không cần lo lắng bất nhã cử chỉ bị nàng phát hiện. Lúc này hồi tưởng lại vừa rồi chính mình sinh ra tà niệm, Diệp Thần trong lòng âm thầm tự trách, cực lực áp chế tâm thần của mình. Hắn thay đổi một cái vị trí, ngồi vào mẹ mông nghiêng, như vậy không cần bị mụ mụ cám dỗ mà sinh ra dục niệm cũng thuận tiện xoa bóp. Nhưng là dù là Diệp Thần như thế nào khống chế chính mình đối với mẹ tâm tư, chỉ cần ánh mắt dừng ở mẹ trên người, hắn liền nhịn không được sinh ra sao động. Loại này đối với mẹ kia thục mỹ khát vọng cũng để cho hắn theo sau ấn niết bên trong, vô tình hay cố ý lực đến Lạc Tuyết bờ mông, tuy rằng hận không thể lập tức duỗi tay bắt lấy mẹ mông thịt thưởng thức, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân sinh mẹ, chính mình lúc này còn lòng tràn đầy tà niệm, làm hắn hoàn toàn không có trước kia thưởng thức mẹ thân thể thản nhiên cảm giác. Sinh ra nhiều lắm cố kỵ, tay hắn chỉ tại nghiêng duyên di chuyển, không dám đi chạm đến kia mê người no đủ ngọc nhũ. Nữ nhân trên người hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt địa phương, trừ bỏ nơi riêng tư, bộ ngực bên ngoài, chính là bờ mông. Nếu như nói Lạc Tuyết bộ ngực cách xa Diệp Thần còn có một chút khoảng cách lời nói, na na no đủ bờ mông cách hắn khoảng cách tắc nhỏ rất nhiều, tùy tiện tay di chuyển một chút liền có thể hoàn toàn chạm đến, thậm chí hắn di chuyển sau chỗ ngồi ngay tại Lạc Tuyết mông nghiêng. Hai người hữu ý vô ý ở giữa đều có thể lẫn nhau tiếp xúc được. Như gần như xa ấn niết kích thích đồng dạng mãnh liệt, thậm chí có thời điểm so trực tiếp tiếp xúc càng thêm cám dỗ người, đặc biệt tại mông, eo, bụng, ngực nghiêng mát xa thời điểm, thứ mùi này càng nồng. Diệp Thần trong lòng tà niệm không ngừng, Lạc Tuyết kỳ thật cũng không bình tĩnh, cùng con thân mật đã sớm vượt qua bình thường mẹ con quan hệ, tuy rằng nàng thực thanh tình khống chế điểm mấu chốt, nhưng là đã sớm tại loại này đặc thù mẹ con thân mật chung làm nàng đem con cho rằng toàn bộ, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là đối với chính mình con, nàng có đặc thù cảm tình, loại này đặc thù cảm tình nàng không biết làm sao lý giải, cũng không muốn ý đi lý giải, nàng có thể thực thanh tỉnh khống chế mình và con tình huống. Liền có thể lấy bảo trì cùng con đặc thù tình cảm mẹ con, cũng không trở thành phát sinh nàng không cách nào khống chế tình huống, đây là nàng tổng cho rằng không ổn lại luyến tiếc thả ra con nguyên nhân. Nàng cũng biết con đối với chính mình cái này mẹ có đặc thù cảm tình, chính là loại này đặc thù cảm tình, tại nàng xem ra là thân mật hơn biểu hiện, cũng không sẽ làm nàng thực khốn nhiễu. Bình thường con cùng thân thể mình thân mật, nàng tuy rằng sẽ có nữ tính phản ứng sinh lý, nhưng không có cái khác ý nghĩ, cũng sẽ không có, dù sao cũng là mẹ con, chẳng sợ con vuốt ve chính mình kia một chút xấu hổ bộ vị, nàng cũng đồng dạng chỉ coi cưng chiều biểu hiện của con trai. Nhưng mà hôm nay nàng cảm thấy có chút khác thường, có lẽ là cực kỳ lâu khó qua chính mình nam nhân tư vị, đều có bao lâu không có cùng giường rồi, từ ly dị hơn 10 năm, nửa người dưới lỗ lồn một mực trống trải, thời gian dài sinh lý đói khát làm Lạc Tuyết lúc này thấy con trên người nam nhân khí tức đối với chính mình cái này mẹ thế nhưng sinh ra cám dỗ, còn có kia làm nàng vô cùng thoải mái mát xa, hữu ý vô ý mẫn cảm địa phương mãnh liệt kích thích làm nàng sinh lý nhu cầu dần dần thức tỉnh, tuy rằng nàng có chút không muốn tiếp nhận. Nhưng không phải không thừa nhận, nàng muốn làm chuyện gì. Lạc Tuyết ghé vào trên giường xinh đẹp hai má hiện lên khác thường chia hoa hồng, ẩn ẩn ở giữa nàng cảm thấy có chút không đúng, dĩ vãng mình và trưởng phu ly dị ở riêng thật lâu thời điểm làm con mát xa cũng chưa từng làm nàng sinh ra quá loại tâm tình này, lại càng không từng bị con khí tức cám dỗ, hoặc là nói, trước kia tuy rằng yêu thích con khí tức, nhưng là nàng không có khả năng hướng đến nam nữ phương diện nghĩ. Hôm nay đây là thế nào? Sinh ra nào đó khát vọng, thậm chí nghĩ nhi tử tay càng làm càng điểm, nghĩ bộ dạng trước kia lúc nào cũng là cuốn lấy thưởng thức chính mình vú sữa cùng mông ngọc giống nhau tận tình vuốt ve chính mình cái này mẹ thân thể, làm chính mình sinh lý đói khát được đến một chút xoa dịu. Cái này ý nghĩ dọa Lạc Tuyết nhất nhảy, con ngoạn thân thể của chính mình, nàng cái này mẹ không kháng cự, nhưng là phải là chính mình cái này mẹ nội tâm đối với con sinh ra tàn niệm, thậm chí có loại nghĩ nhi tử bang tự mình giải quyết muốn làm một ít sự tình, kia chính mình còn có thể tiếp nhận sao? Lạc Tuyết Tâm có chút rối loạn, nàng muốn lập tức ngăn cản con mát xa, làm loại này mát xa trung sản sinh địa đối với con khát vọng tiêu tán rơi, nhưng là hơi hơi há mồm, nàng vừa trầm mặc rồi, trước kia không có loại này tình trạng, nếu như đột nhiên ngăn cản, có khả năng hay không làm con nghĩ nhiều. Lạc Tuyết mặt mang nghi hoặc chịu đựng thân thể sinh ra khác thường, tận lực khắc chế chính mình nhắm mắt lại, trang dường như không có việc gì, nàng cũng là con em của đại gia tộc, khống chế tâm tình mình phương diện có thể nói lão đạo, chỉ cần nàng không nghĩ, ai cũng không thể nhìn ra tâm tình của nàng. Diệp Thần không biết mẹ tình huống, nếu như biết nói không chừng kích động đến khó có thể tự chế, càng thêm kích thích mẹ, đã đạt tới làm mẹ chủ động yêu cầu chính mình trêu đùa thân thể của nàng tình huống, như vậy vừa đến. Mẹ nội tâm tất nhiên bởi vì loại tình huống này sinh ra một viên khác thường mầm mống, có lẽ chính mình rối rắm đã lâu muốn hay không công lược mẹ ý nghĩ là có thể nghênh nhận mà giải. Đương nhiên, Diệp Thần không biết loại tình huống này, trong lòng hắn chính là có chút mới bắt đầu tà ác ý nghĩ, còn không dám trắng trợn không kiêng nể khinh nhờn mẹ. Kỳ thật Diệp Thần quên mất, tuy rằng hắn không chủ động sử dụng Hồng Loan Thiên Kinh, kia Hồng Loan năng lượng sẽ không sẽ đi ăn mòn nữ nhân. Nhưng là dung hợp Hồng Loan Châu thậm chí Hồng Loan Thánh Liên Diệp Thần, chẳng sợ không tu luyện, chúng nó đã ở không có lúc nào là tại tỏa ra năng lượng đến cường hóa Diệp Thần, tự chủ trợ giúp hắn tu luyện. Hồng Loan Thiên Kinh là cái gì công pháp? Nó có thể cho một người có được cường đại tu vi lực lượng ở ngoài, quan trọng nhất chính là không cực hạn tăng lên một cái nam nhân mị lực, tăng lên hắn đối với nữ tính lực hấp dẫn, quan trọng hơn chính là bị Hồng Loan năng lượng cải tạo thân thể. Bản thân liền tràn ngập ăn mòn nữ tính khí tức. Chẳng sợ không điều động Hồng Loan năng lượng, chỉ dựa vào thân thể tiếp xúc hoặc là thời gian dài sinh hoạt cùng một chỗ, trinh tiết liệt nữ cũng từ từ bị Diệp Thần hấp dẫn cuối cùng yêu thích Diệp Thần. Tăng thêm dung hợp vũ trụ thánh liên, loại này vũ trụ tối cao tồn tại, đồng dạng liên tục không ngừng cải tạo Diệp Thần, hắn một cách tự nhiên phát tán ra siêu thoát khí tức, đối với nữ tính có chí mạng lực hấp dẫn. Đây cũng là Lạc Tuyết đột nhiên có loại này kỳ dị ý nghĩ đích căn nguyên, bất quá đôi này mẹ con hoàn toàn không rõ ràng lắm, cho nên chẳng sợ Diệp Thần thủy chung áp chế chính mình nội tâm khát vọng, cũng sẽ làm Lạc Tuyết cái này mẹ kháng cự không được con tải thể xác và tinh thần của nàng chung vị trí từng bước biến hóa, thậm chí sở hữu cùng Diệp Thần dừng lại ở cùng một chỗ nữ nhân, tự nhiên cũng bao gồm Diệp Thần không bỏ được gả đi ra ngoài tỷ tỷ cùng muội muội. Tại Lạc Tuyết nghĩ đến là bởi vì quá lâu không có làm loại chuyện đó rồi. Đoạn thời gian này nàng ngẫu nhiên biết làm mộng, làm kia loại mộng xuân có lẽ bởi vì trống trải quá lâu, bình thường đoan trang ung dung nàng mộng ngược lại yêu thích điên cuồng cái loại này cảm giác, cái loại này làm nàng cho dù ở khoảng khắc chết đi đều nguyện ý cảm giác, chỉ tiếc loại cảm giác này thật lâu không hưởng thụ được rồi, trong trí nhớ thật nhiều năm đã không có. Có đôi khi nhịn không được nàng cũng chính mình vỗ về chơi đùa chính mình, nhưng là loại này mình giải quyết cảm giác vĩnh viễn không có nam nhân yêu thương đến kích thích cùng làm nàng thỏa mãn. Chính là chính mình trượng phu, đó cũng là đã từng rồi, về phần nam nhân khác, nàng nghĩ đều không có nghĩ tới, không nói cao ngạo như nàng không tiếp thụ được nam nhân khác, thậm chí cảm thấy nhớ tới chính là đối với chính mình khinh nhờn, cho dù là chính mình trượng phu, kỳ thật nàng cũng không phải là thực cam nguyện bị đè ở dưới người, bởi vì phần này kết hợp bản thân chính là chính chỉ gia tộc đám hỏi, nếu như không phải là sinh lý nhu cầu đặc hơn khắc chế không nổi, nàng cũng không sẽ đi cùng trượng phu kết hợp. Lạc Tuyết cái này tuyệt thế vô song nữ nhân, chưa từng có gặp được có thể cho nàng thuần phục nam nhân, nàng thậm chí có điểm cho rằng không có nam nhân có thể chân chính phù hợp với hắn, bất quá cũng đúng, chiếu theo thủ đoạn của nàng cùng năng lực, chân có thể ở chính giữa có nhỏ nhoi. Chính là quan trường quy tắc ngầm cùng xáo lộ nhiều lắm, nàng thân là nữ nhân, cuối cùng không quá yêu thích. Thật sâu che giấu chính mình ngạo nhân năng lực, cũng đưa đến Lạc Tuyết cùng con đặc thù cảm tình. Bởi vì cũng không cho là người nào có thể chân chính xứng với chính mình, cho nên đối với cái này làm nàng phát ra từ nội tâm yêu thương con, nàng liền cho càng nhiều chú ý, dù sao cũng là trên thân thể của mình rơi xuống một miếng thịt, nàng kia cao ngạo tâm đối với con không một chút mâu thuẫn, cho nên đối với cái này duy nhất làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập nam tính, càng là con trai của mình. Nàng cương chiều không hề đạo lý. Nhiều năm đến chẳng sợ siêu thoát rồi mẹ con ở giữa phải có giới tuyến cùng hành vi. Nhưng là nàng như trước cương chiều, chỉ cần con không tuyển chọn đình chỉ loại này mẹ con vô cùng thân thiết, nàng sẽ không ước hẹn trói buộc con, nhiều năm như vậy, chẳng sợ như vậy đặc thù cảm tình, nàng cũng không có làm lỗi, nhưng mà, hôm nay, lần thứ nhất đối mặt con cái này tiểu nam nhân, thế nhưng làm nàng sinh ra loại này xấu hổ ý tưởng, Lạc Tuyết trên mặt từng đợt phát sốt, cái này không phải là một cái mẹ đối với con nên có ý tưởng. Dù là cùng con quan hệ đã sớm vượt qua mẹ con ở giữa giới tuyến, nàng cũng không cho phép chính mình có loại này ý nghĩ. Nhưng hạ thân từng đợt dòng nước ấm phun trào, còn có trước ngực phồng lên cảm giác đều tại nói cho nàng, thân thể của nàng phi thường cần phải nam nhân vỗ về, trực tiếp vỗ về, hạ thân của nàng cũng cần cường đại xâm nhập. Nhưng lý trí cũng nói cho nàng, không thể đối với chính mình con xuống tay, tuy rằng nàng chỉ cần chính mình yêu cầu, con tuân theo, nhưng là nàng đối với con là cảm tình đặc thù, nhưng là cũng không đại biểu nàng là cái dâm đãng vô sỉ nữ nhân. Cơ bản luân lý quan niệm nàng vẫn là xâm nhập tâm linh, chính là bởi vì con là duy nhất một cái làm nàng cao ngạo tâm có thể hoàn toàn tiếp nhận nam tính, cũng là nàng sở hữu cảm tình ký thác, mới sẽ làm nàng như vậy cưng chiều con chỉ cần không phải là muốn cùng chính mình cái này mẹ phát sinh loạn luân sự tình. Cái khác toàn bộ nàng đều có thể tiếp nhận, chẳng sợ con tham luyến chính mình cái này mẹ thân thể, lúc nào cũng là muốn chính mình trần truồng thân thể làm hắn thưởng thức nàng cũng không mâu thuẫn. Là một cái thành thục hơn nữa tâm cơ thủ đoạn xa vượt xa người thường nhân nữ nhân, nếu như đặt ở cổ đại, nàng hoàn toàn có thể so sánh Võ Tắc Thiên, chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí có thể cùng Võ Tắc Thiên bình thường gọi là chí cao vô thượng nữ hoàng, như vậy một cái nữ nhân, nàng chẳng lẽ sẽ phát hiện không được con đối với chính mình cái này mẹ đặc thù khát vọng sao? Không phải là không phát hiện được, mà là chưa bao giờ nói, dù sao nội tâm của nàng đối với con cũng có đặc thù cảm tình. Cho nên con chỉ cần không phải là siêu thoát nàng điểm mấu chốt, muốn chơi đùa chính mình cái này mẹ thân thể, nàng cũng làm như tiểu hài tử đối với mẹ không muốn xa rời rồi, tùy theo Diệp Thần vuốt ve chính mình. Cái này thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân cùng Võ Tắc Thiên khác biệt chính là, nàng là một cái sạch sẽ nữ nhân, liền chính mình trượng phu không phải là chính mình sinh lý nhu cầu đạt được đến điểm giới hạn nàng cũng không sẽ cùng trượng phu kết hợp, càng không nói giống Võ Tắc Thiên như vậy làm trượng phu sủng ái liễu chi sau còn câu dẫn con. Tuy rằng không phải là thân sinh, nhưng là loại chuyện này, Lạc Tuyết không tiếp thụ được, thậm chí chớ nói chi là giống như Võ Tắc Thiên trai lơ vô số, làm kia một chút nam nhân khinh nhờn thân thể của mình. Một cái nữ hoàng, làm được cái này phân thượng, chẳng sợ thân phận cao quý cũng hạ tiện đến cực điểm. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, cũng cực lực khắc chế chính mình, dùng lý trí ngăn chặn chính mình sinh lý nhu cầu, nhưng loại này nhu cầu cuối cùng lơ đãng toát ra đến. Điều này cũng làm cho nàng hạ không được quyết tâm làm con dừng tay, ngược lại tại chính mình im lặng chung kỳ nhìn hắn làm một chút khiêu khích tính động tác, thậm chí còn hy vọng hắn có thể to gan hơn một chút, không phải là nghĩ nhi tử như thế nào đối với chính mình cái này mẹ, mà là giống dĩ vãng giống nhau thưởng thức chính mình cái này mẹ có thể làm cho hắn trêu đùa được kia một chút mẫn cảm và mê người bộ. Vì, như vậy tuy rằng không thể để cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, ít nhất có thể xoa dịu chính mình cái này mẹ sinh lý cảm xúc. Lạc Tuyết này phức tạp tâm tư Diệp Thần cũng không biết, càng bởi vì điểm tiểu tâm tư kia làm hắn sợ đầu sợ đuôi, không thể thỏa mãn mẹ tiềm tại khát vọng, hắn chính là cảm giác được chính mình tại mát xa đến mẹ một chút hơi có vẻ mẫn cảm bộ vị thời điểm, mẹ thân thể thế nhưng không tự chủ được rung động, hai chân cũng liều mạng kẹp chặt. Nam nhân cấp nữ nhân mát xa, rất lâu chính là tràn ngập mập mờ cùng hương diễm, cái đó và nữ nhân thay nam nhân mát xa có chút cùng loại, nhưng lại có khác biệt. Nam nhân massage có đôi khi đáng sợ hơn sức dụ dỗ, bởi vì nam nhân đều là tấn công tính chất, nếu như bọn hắn nghĩ đối với cái này nữ nhân làm chút gì, tại massage thời điểm sẽ có như vậy biểu thị, hơn nữa so nữ nhân càng thêm lớn đảm trực tiếp, thậm chí đang giả bộ khuôn làm dạng sau đi thẳng vào vấn đề. Mà Diệp Thần dù sao tình huống đặc thù, tồn tại tà ác tâm tư đối tượng là chính mình thân sinh mẹ, tuy rằng sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là ngẫu nhiên vuốt ve mẹ mẫn cảm khu vực đối với Lạc Tuyết cái này bỏ đã lâu nữ nhân tới nói, cũng là phi thường cường liệt, có chút khó khăn lấy chịu đựng. Nàng mặc dù là cái cường thế nữ nhân, nhưng nàng vị trí tuổi thọ quyết định nàng ở phương diện khác yếu thế, như lang như hổ niên kỳ tuổi, thân thể nhu cầu thị phi bình thường tràn đầy, lúc trước sau khi kết hôn một năm không thấy được vài lần gặp gỡ trượng phu căn bản không thể thỏa mãn nàng, cho dù là tại thường xuyên lúc gặp mặt cũng là như vậy. Một là chính mình không muốn tùy tiện bị nam nhân dâm làm khinh nhờn, không đến không thể nhịn được nữa, nàng kỳ thật không muốn trượng phu làm chính mình. Nếu như không phải là trượng phu thật sự chiên lợi hại, nàng không có khả năng ngoan ngoãn nằm đối với trượng phu chuyển hướng hai chân, kết hôn vài năm sau, kỳ thật kết hợp số lần vẫn có thể sổ, dù sao Lạc Tuyết tình huống tại kia bày ra, Còn có một cái tình huống chính là, trượng phu tuy rằng không phải là héo nam, nhưng là phương diện kia cũng không phải là rất mạnh, có lẽ quá mức si mê chính mình cái này thê tử nguyên nhân, rất lâu không kiên trì được bao lâu liền nhất thiết ngàn dặm rồi, trừ phi chính mình sinh lý khát vọng mãnh liệt thời điểm một đêm đi lên vài lần. Trượng phu tại lần thứ nhất ngắn ngủi kết hợp sau mới tốt lên một chút, cũng liền mấy phút thời gian. Chính là Lạc Tuyết thực buồn rầu chính là, thân thể của chính mình giống như thực dễ dàng mang thai, tuy rằng số lần không nhiều, mỗi lần đói khát thời điểm quên tránh thai liền có khả năng mang thai, đây cũng là còn lại ba cái đứa nhỏ nguyên nhân, tuy rằng theo Ôn Nhu sinh ra sau nàng có thể giảm bớt cùng trượng phu kết hợp số lần, cũng thời khắc không quên tránh thai mới tốt thượng một chút, bằng không cũng không biết muốn sinh mấy. Lạc Tuyết lúc này tương đối buồn rầu, thân thể nàng một chút đặc biệt bộ vị đều tại mãnh liệt khát vọng nam nhân xâm lược vỗ về, nàng đã thật lâu chưa bị nam nhân xâm phạm. Trong lòng thậm chí suy nghĩ, hiện tại con không quá thông suốt, mình là không phải là mấy ngày nay đối với con khống chế quá nghiêm khắc, con nhiều lần muốn cùng chính mình sinh hoạt nữ nhi cùng nhau tắm rửa, chính mình cái này mẹ một mực không đồng ý, làm con bắt đầu cho rằng mình muốn cấm tiệt hắn thưởng thức chính mình cái này mẹ thân thể rồi hả? Nghĩ vậy một chút, Lạc Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bộ dạng hai ngày này được tìm cơ hội làm con cùng chính mình cùng nhau tắm rửa rồi, bằng không trong lòng hắn không chừng như thế nào suy nghĩ lung tung. Dĩ vãng cùng con cùng nhau tắm rửa, không ngăn chờ con trêu đùa chính mình cái này mẹ thân thể, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng nghĩ thông qua con người nam này tính vuốt ve trêu đùa, xoa dịu chính mình khát vọng. Chương 0033 xinh đẹp mỹ mẫu phương tâm. Lúc này, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, Lạc Tuyết tại nghĩ đến làm Diệp Thần đến thay nàng ấn niết trị liệu thân thể không khỏe thời điểm, đều có một chút đặc biệt ý tưởng. Đáng thương Diệp Thần cho dù vắt hết não chất lỏng cũng nghĩ không ra Lạc Tuyết sẽ là loại này tâm tính, nếu như biết, cũng không dùng như vậy sợ đầu sợ đuôi không dám đi làm mẹ thân thể. Nhẫn nại lợi hại như vậy, thủy chung không để cho chính mình nội tâm tà ác được đến một điểm phát tiết cơ hội. Kỳ thật cho dù Diệp Thần đoán được Lạc Tuyết ý tưởng, theo hắn tình cảnh hiện tại, cũng không dám làm ra cái gì hoang đường việc, nhiều nhất chính là đánh một chút sát mép cầu cái gì, bởi vì đối với mẹ người Mỹ phụ này càng ngày càng có tàn niệm hắn thực sợ hãi chính mình ngoạn quá mức thời điểm khắc chế không nổi làm thương tổn mẹ, không phải là mẹ cho phép, hắn tính là lợi hại hơn nữa, cho dù là chí cao vô thượng tồn tại, cũng không dám thật cường hành yếu thế mẹ, cũng không dám tổn thương mẹ. Hai người không có phát ra cái gì âm thanh. Diệp Thần vẫn như cũ ra sức, đang do dự một lúc sau, Diệp Thần chung quy nhịn không được rồi, thưởng thức tính làm tay không thành thật thăm dò mẹ, tuy rằng không dám hổ đến, nhưng là hơi chút thỏa mãn một chút chính mình tàn niệm là Diệp Thần khát vọng, tuy rằng bởi vì tâm lý có quỷ không dám giống như dĩ vãng như vậy lớn mật thậm chí trắng trợn không kiêng nể cởi mẹ quần áo trêu đùa mẹ thân thể, nhưng là cách khăn tắm hơi chút vuốt ve một chút mẹ thân thể. Mẹ cũng không sẽ tức giận à. Như vậy nghĩ. Diệp Thần tay tự nhiên không thành thật rồi, chọc cho Lạc Tuyết lại nhịn không được ngâm nga từng trận, thân thể cũng tùy theo tay hắn động tác mà không khi vặn vẹo, điều này làm cho Diệp Thần lại không dám quá làm càn, sợ không thu được chàng. Nhưng Lạc Tuyết kế tiếp biểu hiện lại làm cho Diệp Thần lại lần nữa giật mình, một chút nguyên bản không dám nghĩ đồ vật, cũng lại lần nữa mạo đến trong lòng phía trên. Có lẽ là cảm giác tay của con trai bắt đầu không thành thật rồi, cho rằng con khai khiếu, Lạc Tuyết sợ con lùi bước. Liền nghĩ phối hợp một chút, hoặc là nói đem con trước kia phúc lợi còn cấp con, làm hắn không muốn mù nghĩ, như vậy thỏa mãn con lòng hiếu kỳ, cũng đầy chân chính mình cái này mẹ xoa dịu tình dục mục đích. Lạc Tuyết nghiêng đi đầu, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mộng mang một ít thoáng ngượng ngùng nói tiểu thần, mẹ hai chân mấy ngày nay cũng thực thiếu, chùa đều đi không xong đường, người thay mẹ thật tốt ấn niết một chút đi, người có biết mẹ chân tương đối mẫn cảm, cũng sợ đau. Người không nên quá dùng sức, đừng làm cho mẹ không dậy được thân. Vừa nói vừa lập tức nhắm hai mắt lại, hai chân cũng hơi hơi run lên hai cái. Đối với mẹ điểm mẫn cảm, Diệp Thần rất minh bạch, trừ bỏ bộ ngực, bờ mông, đôi môi cùng với phần eo ở ngoài, càng đến gần mẹ giữa hai chân chỗ riêng tư địa phương, càng là mẫn cảm, nhất là mẹ thon dài xinh đẹp ngọc hai chân, giống như bộ ngực bình thường mẫn cảm, cho nên rất lâu, tới gần mẹ tư mật khu vực địa phương. Mẹ rất ít làm chính mình chạm vào, nhưng là hôm nay. Chẳng lẽ mẹ đây là đang ám chỉ ta cái gì? Không có khả năng là cũng giống ta đối với mẹ cái loại này tâm tư bình thường. Ý nghĩ thoáng hiện, làm Diệp Thần trong lòng bang bang thẳng nhảy, bất quá rất nhanh Diệp Thần liền loại bỏ cái này ý nghĩ, Tuy rằng mẹ rất ít làm chính mình chạm vào bắp đùi của nàng cùng bắp đùi lỗ lồn, nhưng là cũng không phải là chưa từng có, mẹ tâm tình tốt hoặc là thật lúc mệt mỏi cần phải mát xa thời điểm cũng sẽ làm chính mình thưởng thức một chút. Diệp Thần Chân Chân sừng sốt có mấy chục giây mới phản ứng, lập tức ứng âm thanh, vâng. Không dám làm chính mình thật cho rằng mẹ ám chỉ chính mình, Diệp Thần khắc chế xúc động của mình, tận lực không cho mẹ phát hiện chính mình tà ác tâm tư sờ soạng đi lên. Lạc Tuyết chân ngọc non mịn trắng mềm, co giãn cùng độ dẻo dai 10 chân, chính là đó là mẹ phi thường mẫn cảm địa phương, Diệp Thần tương đối nhỏ tâm. Lạc Tuyết trên người nguyên bản khăn tắm vốn là chỉ che khuất bắp đùi nộn huyệt, tuy rằng cũng có một phần nhỏ không thể đè vào, Diệp Thần cũng không dám tùy tiện vạch trần. Lúc này tay hắn tuy rằng đã rời đi Lạc Tuyết eo, nhưng đối mặt Lạc Tuyết hai chân, hắn nhưng không biết như thế nào động tác. Dù sao cũng là mẹ mẫn cảm địa phương, lòng tràn đầy tư khinh nhờn mẹ hắn sợ hãi chính mình sờ một cái đi lên chính mình kích động đến khó có thể tự chế. Càng huống chi chính xác là muốn mát xa bắp đùi lời nói, mẹ bọc lấy khăn tắm che chắn bộ phận hắn phải vói vào bên trong mới tốt, hoặc là đem Lạc Tuyết khăn tắm làm mở một chút. Bất quá như vậy nói Lạc Tuyết rơi thân trần trụi lộ ra, Diệp Thần là biết, tắm qua mẹ rất không yêu thích lập tức mặc lên bên người nội y. Như vậy vừa đến, chính mình khả năng lơ đãng đụng đến mẹ cấm khô, đó là mẹ chưa bao giờ làm chính mình chạm vào địa phương, vạn nhất mẹ tức giận, vậy phải làm thế nào? Nếu như muốn thoát khỏi loại tình huống này vừa muốn vén lên Lạc Tuyết kia bọc lấy khăn tắm, nhưng là mẹ bên trong đều không mặc gì, xốc lên sau liền hoàn toàn đi hết, Lạc Tuyết nếu thẹn quá thành giận. Vậy như thế nào là tốt? Phát hiện con không tiếp tục động tác Lạc Tuyết, lại lần nữa mở mắt, có chút bất mãn chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng âm thanh cũng là ôn nhu nói con, hai chân của ta thực hiện lên chua, người thầy ta ấn niết một chút được không? Từ trước đến nay không nghĩ tới Lạc Tuyết sẽ như thế cùng hắn nói chuyện, Diệp Thần nhịn không được đánh cái giật mình, hắn hoài nghi mình là không phải là nghe lầm, hoặc là tại mộng du, Lạc Tuyết nhưng là chưa từng có chủ động yêu cầu quá chính mình đụng chạm chân của nàng. Gặp Diệp Thần đang nghe nàng phân phó về sau, vẫn như cũ một bộ không biết làm sao bộ dạng, Lạc Tuyết nhịn không được bật cười, người nếu như cảm thấy không tiện ấn niết, vậy liền đem khăn tắm kéo lên đi một chút. Mẹ nói lại lần nữa nhắm mắt lại, như vừa rồi giống nhau nằm xuống. Đứa bé này thật thú vị, không nói trước kia sẽ luôn nhìn trộm chính mình cấm khô, vừa rồi hữu ý vô ý muốn sờ chính mình, còn trộm nhìn, hiện tại làm hắn quang minh chính đại bóp, thế nhưng rút lui. Có tặc tâm không có tặc đảm, trước kia lại không phải là chưa có xem qua chỗ đó. Gặp Lạc Tuyết như vậy, Diệp Thần cũng theo lúng túng khó xử chung tỉnh táo lại, hắn mới nghĩ đến, chính mình không phải là không có xem qua mẹ lỗ lồn, chính là lúc nào cũng là ngẫu nhiên nhìn trộm một chút, không dám gần gũi ghé vào mẹ chân giữa nhìn. Mẹ cũng không làm, bất quá thậm chí đại biểu chỗ này chính mình liền xa lạ, cho nên theo mẹ nói bên trong, hắn hiểu được rồi. Mẹ tuy rằng đem lỗ lồn nộn huyệt liệt vì cấm khô, nhưng là cũng không phải là không chút nào làm chính mình thưởng thức. Khoảnh khắc này, mình bày cái này, Diệp Thần tâm thần đột nhiên hưng phấn, đây là không phải nói về sau cùng mẹ tắm rửa thời điểm chính mình không cần lén lút được, có thể quang minh chính đại yêu cầu làm mẹ dạng chân ra làm chính mình nhìn nhìn. Có chút hưng phấn Diệp Thần rời một chút thân thể, ngồi vào Lạc Tuyết hạ thân vị trí, Lạc Tuyết vẫn như cũ mặt hướng xuống nằm sấp. Chính là đem nguyên bản buộc chặt hai chân thoáng trương ra, lấy thuận tiện Diệp Thần tiến thêm một bước mát xa. Gặp Lạc Tuyết như thế phối hợp, Diệp Thần cũng không do dự nữa, thật cẩn thận đem Lạc Tuyết khăn tắm xốc đi lên, hai đầu tinh xảo bạch tích bắp đùi bộ lập tức liền bày ra Diệp Thần trước mặt, phi thường rắn chắc quân sưng, xúc chi phi thường tinh tế mềm mại trượt. Diệp Thần không dám đem Lạc Tuyết khăn tắm vén rất cao, sợ vén rất cao sẽ làm chính mình vui quá hóa buồn, liền như vậy điểm phúc lợi cũng biến mất. Phải biết trước kia cũng có quá chính mình quá mức phân thời điểm làm Lạc Tuyết khó có thể tiếp nhận trực tiếp cấm chỉ chính mình thời gian rất dài phúc lợi. Nữ nhân chân tuy rằng đã thuộc về bình thường nam nhân không thể tiếp xúc cấm khô, nhưng là Diệp Thần lại sờ qua mẹ chân đẹp, lúc này là mẹ yêu cầu, hắn không nhiều lắm cố kỵ, đường hoàng chạm đến Lạc Tuyết kia thon dài đều đặn trên bắp chân, cũng bắt đầu thay Lạc Tuyết như vừa rồi bình thường ấn niết lên. Có khả năng là Lạc Tuyết những ngày qua quá mức bận rộn. Hai chân cơ bắp đều có chút căng thẳng, Diệp Thần lực đạo vừa mới mát xa, làm nàng thoải mái nhịn không được kêu ra tiếng. Tùy theo Diệp Thần ngón tay động tác, Lạc Tuyết chân cùng hạ thân cũng theo đó vặn vẹo, ngay tại Lạc Tuyết động tác biên độ không lớn vặn vẹo bên trong, không cẩn thận lúc, Diệp Thần thoáng nhìn Lạc mông trắng bộ cái vị trí kia ga giường phía trên, lại có điểm vết ướt, điều này làm cho hắn mục trừng miệng ngốc, đồng thời một cỗ nhiệt lưu theo hạ thân của hắn phun trào dựng lên, đầy mình tà ác tư tưởng đột nhiên dựng lên. Ngoan ngoãn, Lạc Tuyết thật xuân tình manh động, vẫn là bởi vì hắn mà ra. Diệp Thần vừa mới đã trải qua nữ nhân, hưởng qua nữ nhân mùi vị, thân thể nữ nhân biến hóa một chút chi tiết hắn đương nhiên rõ ràng, Lạc Tuyết vừa rồi thân thể khác thường biểu hiện dừng ở hắn trong mắt, hắn tuy rằng tâm viên ý mã cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng ở nhìn đến kia một chút vết ướt về sau, hắn sẽ không chỉ tâm viên ý mã, mà là khởi tà ác tâm tư. Khi nào thì thân thể nữ nhân nước tràn thành lũ, dòng nước thành sông, Diệp Thần đương nhiên biết, chính bởi vì biết, cho nên hắn mới khởi tà ác ý nghĩ. Nhưng khởi tà ác ý nghĩ, không phải là hắn áp dụng hành động gì, bởi vì này muốn nhìn đối tượng, nếu như bên cạnh đây là có thể mặc hắn ngắt lấy người, hắn lập tức sau đó tay, nếu như là người bình thường, hắn cũng áp dụng hành động, nhưng trước mặt người này là Lạc Tuyết, tuy rằng nhìn ra mẹ tựa như động xuân tình, nhưng là Diệp Thần dù sao không biết mẹ là đối với chính mình đứa con trai này động tình dục vẫn là chính là bởi vì chính mình mát xa nàng mẫn cảm bộ vị mà làm nàng sinh ra phản ứng sinh lý. Dù sao trước kia chính mình ngoạn mẹ thân thể mẫn cảm bộ vị thời điểm mẹ phấn nộn lỗ lồn cũng trải qua dâm thủy, khi đó tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng biết là hiện tượng bình thường, hắn sợ hãi chính mình hiểu sai ý. Trước đây Lạc Tuyết căn bản không có bất kỳ cái gì phương diện này biểu thị. Nhân thân thể rất lâu không chịu nhân khống chế, nhận được kích thích sinh ra phản ứng rất bình thường. Trong lòng nghĩ vạn vạn thiên, nhưng Diệp Thần trên tay động tác lại bảo trì, lực đạo biến hóa cũng không lớn. Mà đây cũng chính là Lạc Tuyết vui nhất ý tiếp nhận lực đạo, quá nặng nàng chịu không nổi, quá nhẹ lại không cảm giác gì, nàng phi thường thoải mái mà hưởng thụ, cũng theo Diệp Thần khác thường kích thích mà không tự chủ rung động, cũng lâm vào dầm gì, nàng có loại dục vọng đến cảm giác. Hạ thân không ngăn được giật giật rung động. Diệp Thần thay Lạc Tuyết mát xa bắp chân, mát cá chân, tại cảm giác được nàng bắp chân bộ bắp thịt hoàn toàn buông lỏng về sau, chậm rãi hướng lên rời, nhưng ở di chuyển đến đầu gối khớp xương bộ vị về sau, không dám tiếp tục hướng lên đi, đùi, là mẹ mẫn cảm nhất bộ vị một trong, sờ lên, mẹ có khả năng hay không thật cho phép, Diệp Thần tâm lý không chắc, chính là tại đầu gối phần sau chậm rãi mân mê. Đây cũng là nhân thân thượng thần kinh phân bố phi thường phong phú địa phương, rất nhiều người chạm đến nhịn không được ngứa ý bật cười, cũng sẽ làm ra một chút bản năng tránh né động tác, Diệp Thần lực đạo tuy rằng thích hợp, nhưng thần sắc hoàn toàn buông lỏng Lạc Tuyết vẫn như cũ nhịn không được ngứa ý, xoay chân lộn xộn. Diệp Thần nếm thử tính nhẹ nhàng chạm đến một chút Lạc Tuyết đùi, đột nhiên ở giữa bị đụng một cái càng mẫn cảm bộ vị Lạc Tuyết lại lần nữa đánh cái run rẩy, lý trí làm nàng cảm thấy hẳn là ngăn cản con hướng lên. Mặc dù là nàng yêu cầu, nhưng là nàng vừa sợ bị con sờ soạng sau chính mình khống chế không nổi phát sinh không nên phát sinh sự tình, nhưng không biết tính sao, có lẽ là bên trong thân thể sinh lý hiện tượng quá đặc hơn rồi, làm nàng kìm lòng không được, đang do dự một chút về sau, trầm mặc. Tựa như cam chịu con thưởng thức bắp đùi của mình giống như, nhắm mắt lại đồng thời, mặt có đỏ ửng lên. Trong lòng nàng rất không bình tĩnh, nàng từ trước đến nay không có ở con trước mặt biểu lộ trạng thái nghẹn ngùng. Chẳng sợ con thưởng thức thân thể của chính mình hoặc là nhìn trộm mình lỗ lồn nộn huyệt thời điểm mình cũng chưa từng như vậy. Bất quá đùi ở giữa lập tức truyền đến cảm giác thoải mái thấy làm nàng ngay lập tức đem toàn bộ tạp niệm hoàn toàn từ bỏ. Tại thoải mái mà kêu hai tiếng về sau, nhắm mắt, mang theo một điểm mê mang tâm thái, hưởng thụ Diệp Thần có chút không an phận mát xa lên. Phía dưới cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng thêm khát vọng bị người khác chạm đến xâm phạm, nhưng nàng biết, chính mình thật đói khát rồi. Có chút buồn bã, có chút kích động, thậm chí nàng chính mình cũng không biết, nàng tâm nhảy so với vừa rồi nhanh rất nhiều, hô hấp cũng ồ ồ không ít, mà trong miệng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang, làm người ta nghe miên man bất định. Này âm thanh cùng nữ nhân ở cùng nam nhân hoàn hảo thời điểm, rất vui sướng giai đoạn phát ra âm thanh phi thường giống, Diệp Thần biết điểm này. Trước kia hắn nghe nói qua, một chút nữ nhân ở làm spa. Bị nam thợ đấm bóp mát xa thân thể, cũng không có thực tế tiếp xúc cũng có thể sinh ra tình dục. Trước kia hắn không quá tin tưởng, phải nói không phải là hoàn toàn tin tưởng. Hắn cảm thấy có thể trêu chọc nữ nhân tính đến là rất bình thường. Nhưng liền thông qua như vậy chẳng phải là thực trực tiếp mát xa, khiến cho nữ nhân leo lên sung sướng đỉnh phong. Đó là không thực tế, trừ phi thân thể nữ nhân thượng kia một chút đặc thù bộ vị đều chạm đến rồi. Nhưng nhìn trước mặt Lạc Tuyết bộ dạng, hắn có chút tin. Tại thay Lạc Tuyết mát xa, cũng chuyển qua nàng háng vị trí thời điểm, Diệp Thần cảm giác được chỗ đó một cỗ nhiệt lưu tại chỗ đó phun trào, hắn cũng tinh tường nhìn thấy, Lạc Tuyết chỗ riêng tư khăn tắm, ướt nhất khối lớn, thậm chí đều có chút hồ dính đồ vật dính vào tay hắn phía trên, nóng hầm hập. Đây càng làm hắn tin loại cảm giác này, trước mặt Lạc Tuyết đã lâm vào tình dục toàn qua bên trong, có chút không thể tự thoát ra được. Ai nói cường thế cao quý nữ nhân có thể khống chế tình dục, rất lâu thường thường như vậy nữ nhân càng khó khống chế được, đặc biệt tại dạng này nữ nhân lâu khó quá nam nhân mùi vị về sau, tựa như trước mặt Lạc Tuyết. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cảm thấy trước mặt Lạc Tuyết có điểm giống Nhậm Nhân ngắt lấy con mồi giống nhau, người đối với nàng có tiến thêm một bước xâm phạm động tác, nàng cũng tiếp xúc, thậm chí phối hợp, này theo hắn hữu ý vô ý hướng đến nàng bí mật nhất bộ vị chạm đến, cũng chưa bị khiển trách, cùng gặp được tránh né thượng đó có thể thấy được đến, chứ đừng nói chi là Lạc Tuyết hai đầu chân ngọc so với vừa rồi trương càng mở. Đã biết chuyện nam nữ Diệp Thần đương nhiên biết, dưới tình huống như vậy, nữ nhân đối với ngươi mở ra hai chân ý vị như thế nào. Lạc Tuyết phản ứng như thế làm Diệp Thần cảm thấy kích thích đồng thời cũng có điểm không thể tin, cũng để cho hắn thực khẩn trương, trên người đều có mồ hôi đi ra, gió thổi đến, một trận cảm giác mát làm hắn có chút tỉnh táo lại, hắn cảm giác được hắn chơi với lửa, nếu hắn lại đem Lạc Tuyết trêu đùa được không còn hình dạng, cái này nữ nhân mê mang ở giữa khống chế không nổi tình dục, nhưng là mẹ nếu đợi sau khi thanh tỉnh, có khả năng hay không thẹn quá thành giận, chính mình thật không có nắm chắc. Trước kia chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đổi lại nữ nhân, chính mình có thể không sao cả thậm chí có thể thừa dịp cái này cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, liền ví dụ như Tần Khả Khanh A-di, thừa dịp say rượu, thừa dịp chính mình khiêu khích ra dục vọng của nàng, chính mình có thể cưỡng ép chiếm giữ nàng. Nhưng là đây là mẹ của mình, chẳng sợ nàng động tình, nhưng là chỉ cần không phải là nàng cho phép, chính mình cũng không dám giống như đối đãi Tần Khả Khanh như vậy đối đãi mẹ, cũng đang bởi vì mẹ động tình lợi hại. Diệp Thần khoảnh khắc này ngược lại không dám hồ đến đây, bởi vì mê say chung mẹ hoặc là có thể tùy ý chính mình sắp xếp, nhưng là sắp xếp sau đâu này. Mẹ tỉnh táo lại thời điểm đâu này, khi đó không nói mẹ có khả năng hay không thống hận chính mình, tối thiểu, mẹ về sau tuyệt đối phòng bị chính mình đứa con trai này, kia một chút thuộc về hắn phúc lợi, hắn cũng đã không thể có. Trừ phi tại kia một chút có thể quang minh chính đại hưởng thụ phúc lợi bên trong. Làm mẹ chính mình chủ động yêu cầu chính mình càng thêm lớn đảm làm nàng, làm mẹ chính mình chủ động đối với chính mình đứa con trai này sinh ra nam nữ dục vọng. Nghĩ vậy dạng tình cảnh, Diệp Thần đều có chút sợ hãi, nhưng nhìn vẫn không nhúc nhích phi thường hưởng thụ Lạc Tuyết, Diệp Thần cũng không dám dừng lại động tác. May mắn hắn tỉnh táo lại, hắn thậm chí hơi hơi kéo kéo mẹ trên người khăn tắm, che lại làm hắn ý loạn tình mê bộ vị. Lạc Tuyết hơi mở mắt. Tức thất vọng lại vui mừng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tuy rằng sinh lý khát vọng không để cho nàng có thể ngăn cản con siêu thoát nàng cho phép điểm mấu chốt đến khinh nhường chính mình, nhưng là lý trí nội tâm không để cho nàng có thể tiếp nhận, giống như Diệp Thần suy nghĩ giống như, lúc này Lạc Tuyết có lẽ vì xoa dịu tâm tình của mình không còn khí lực kháng cự, nhưng là một khi thanh tỉnh, con làm siêu việt nàng điểm mấu chốt sự tình, nàng tuy rằng sẽ không nói, nhưng là tuyệt đối với con thất vọng. Nội tâm mâu thuẫn không thôi Lạc Tuyết lựa chọn lập tức nhắm hai mắt lại, không ở quá nhiều đi nghĩ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng biết, hắn hôm nay mát xa công tác tiến vào cuối, không thể tiếp tục nữa, bằng không thật muốn xảy ra chuyện gì. Diệp Thần tại một phen sắp xếp vận động tính chất mát xa về sau, cuối cùng kết thúc động tác, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hỏi ý Lạc Tuyết kế tiếp muốn hắn làm chút gì thời điểm, lại hỏi liên tiếp mấy cụm tiếng cũng không có được đáp lại, cúi đầu nhìn. Phát hiện Lạc Tuyết lại ngủ thiếp đi. Ngủ còn rất bình thản, hô hấp đều, thần sắc buông lỏng, Diệp Thần cũng không dám hỏi lại tuân, sợ đã quấy rầy Lạc Tuyết mộng đẹp. Nghĩ có khả năng là phía sau hắn cái kia một chút động tác khả năng làm mẹ buông lỏng tâm tình, tràn đầy vui mừng mẹ biết con vẫn là chân ái nàng cái này mẹ để ý ý tưởng của nàng. Trong lòng nàng mâu thuẫn cũng bởi vậy thư giãn xuống, toàn thân buông lỏng xuống Lạc Tuyết cuối cùng nhịn không được khôn ý, tiến vào mộng đẹp. Vừa nghĩ đến Lạc Tuyết thế nhưng đối với hắn yên tâm như thế, Diệp Thần lại có điểm hơi kích động. Diệp Thần cầm lấy nhất giường bạc bị, thay Lạc Tuyết đắp lên, sau đó cúi đầu giống như dĩ vãng tại mẹ trán, mũi ngọc thượng hôn hít một chút, cuối cùng dừng ở mẹ kia gợi cảm môi hồng phía trên, hôn sâu một hồi, Diệp Thần lúc này mới buông ra, tách ra mẹ môi, mang theo một tia sáng trong miệng dịch, có vẻ có chút dâm mỹ, nhưng là lúc này Diệp Thần tuy rằng đã lâu có đối với mẹ tham dục, lại có thể đã khống chế, hô hôn mẹ đôi môi làm hắn trong lòng dục niệm được đến một chút phóng thích, hắn hơi chút thỏa mãn một điểm một bên xoay người rời đi rồi. Diệp Thần không biết chính là, hắn vừa rời đi, Lạc Tuyết lại chậm rãi mở mắt, nàng vừa rồi quả thật đang ngủ, chẳng qua bởi vì sinh lý đói khát nàng ngược lại càng thêm mẫn cảm rồi, còn hôn môi đôi môi của nàng thời điểm nàng theo bản năng thức tỉnh, bất quá ngửi được con khí tức, nàng liền buông lỏng xuống. Dù sao cùng con vẫn biệt, là thói quen của nàng, con hôn môi chính mình, tuy rằng cảm giác cùng dĩ vãng khác biệt cũng nhiều một tia tham niệm, nàng cũng không cho rằng có gì không ổn, nhiều một chút đặc hơn nàng có thể tiếp nhận, theo con tại giây phút cuối cùng còn để ý chính mình cái này mẹ cảm nhận nàng chỉ biết, con cỡ nào để ý chính mình. Tiểu hỗn đàn, nhìn đến thật sự là trưởng thành, đối với mẹ đều đã có ý tưởng, đây là không cho phép, bất quá tại không siêu việt mẹ điểm mấu chốt dưới tình huống. Thỏa mãn ngươi một chút khát vọng, mẹ không phản đối. Líu díu một tiếng, cái này xinh đẹp mỹ phụ hơi hơi xoay người, tán loạn khăn tắm lộ ra nàng kiều diễm thành thục thể, sinh lý khát vọng, làm nàng theo bản năng hai tay rơi vào chính mình mẫn cảm bộ vị, một bàn tay vuốt ve bộ ngực của mình vú sữa, một bàn tay theo bản năng nghĩ lỗ lồn nộn huyệt sờ soạng, bất quá một lúc sau, nàng hơi hơi cứng đờ, chung quy khẽ thở dài một tiếng thu tay về, nàng vẫn là không có thói quen chính mình thỏa mãn chính mình. Kéo qua con đắp ga giường, nàng che ở chính mình xuân quang, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Chương 0034 tỷ tỷ hứa hẹn. Diệp Thần lúc này nội tâm rất không bình tĩnh, tuy rằng chính mình tâm lý một mực đối với mẹ có đặc thù cảm tình, thậm chí gần nhất hai ngày muốn đem mẹ biến thành chính mình nữ nhân ý tưởng cũng càng ngày càng đậm hơn rồi, nhưng là cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Nhưng mà, vừa rồi mẹ kia như có như không phản ứng. Tựa như cũng muốn dụ dỗ chính mình đứa con trai này giống như, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy đồng thời lại ẩn ẩn có chút bất an, hắn không biết là mẹ đặc thù phản ứng vẫn thực sự là có ý nghĩ này. Không xác định phía trước, ít nhất Diệp Thần không dám làm loạn. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, mẹ mấy năm nay tuy rằng bởi vì cưng chiều ta đối phương phóng khoáng rất nhiều phòng tuyến, nhưng là chưa từng có cái gì đặc biệt biểu thị, hơn nữa có chút điểm mấu chốt vô cùng nghiêm khắc. Diệp Thần nghĩ mình và mẹ dĩ vãng tình huống, liền cảm giác chính mình tại suy nghĩ lung tung, hắn phát hiện chính mình từ người đối diện ba cái có thẳng hệ huyết mạch tuyệt sắc nữ nhân động tà niệm rồi sau đó, mỗi lần đối mặt ba cái tính mạng mình quan trọng nhất nữ nhân hắn đều không thể bình tĩnh, tâm càng ngày càng loạn, tại dạng này đi xuống, chính mình thật sẽ xảy ra chuyện. Vội vã theo mẹ gian phòng đi ra, Diệp Thần liền cuốn lấy cùng mẹ cùng một chỗ đi ngủ tâm tư cũng bị mất, chỉ muốn sớm một chút đem về gian phòng. Nhưng là mới ra gian phòng, liền nghe được tỷ tỷ âm thanh. Tiểu đệ, ta nhớ được ngươi qua hết tháng này mặt liền muốn cuối kỳ cuộc thi đúng không? Tỷ tỷ không biết khi nào thì đã tắm xong, chính đứng ở trước khay trà tay sách bao bên cạnh, một bên trà lau ướt sũng mái tóc, một bên chuẩn bị đi sách chính mình bao bao, xem bộ dáng là chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi chứ. Diệp Thần lúc này có điểm tâm thần không thuộc về. Cũng không có chú ý tới lúc này chùm khăn tắm tỉ tỉ là xinh đẹp giường nào động lòng người. Hắn theo bản năng đáp a, đúng vậy a, làm sao vậy? Kia gần nhất được chuyên tâm điểm, ít nhất không thể chơi nữa rồi. Thật tốt tốt ôn tập một chút trước kia tri thức, người nghĩ xong học văn vẫn là học lý. Tỉ tỉ quan tâm đệ đệ học tập tình huống, càng huống chi phân khoa cũng quan hệ đến đệ đệ về sau lộ. Tỉ tỉ nhìn đệ đệ của mình, muốn dùng tay đi sách chính mình bao bao. Lại không cẩn thận đem bao bao chạm vào ngã xuống đất, lập tức, tỷ tỷ kinh hãi hô lên một tiếng, mà bao bao ngã ra một mảnh nữ hài tử bình thường dùng đồ vật, tuy rằng tỷ tỷ rất ít hóa trang, nhưng là dù sao thân là nữ hài tử, vẫn có một chút đồ trang điểm. Nhìn trên mặt đất đủ loại đồ vật, Diệp Thần cảm thấy buồn cười, nữ hài tử luôn yêu thích tại bao phóng rất nhiều thứ, sách lấy không mệt mỏi sao. Bất quá Diệp Thần vẫn là vội vàng tiến lên bang tỷ tỷ kiểm. Chẳng qua tay vừa tại ngươi một cái gương nhỏ phía trên, đột nhiên nhìn đến dưới gương ép lấy một cái màu hồng phấn thư tín. Phía trên viết một chuỗi làm Diệp Thần ý nghĩ choáng váng văn tự cho ta trong lòng hoàn mỹ nữ thần Diệp Tình. Thư tình, đây là nam sinh viết cấp tỷ tỷ mình thư tình. Diệp Thần nhìn đến này phong thư tình chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, trong não trống rỗng, hắn vẫn luôn sợ hãi một ngày này, thói quen trong nhà ba cái nữ nhân ở tính mạng mình địa vị. Hắn một mực sầu lo tương lai một ngày nào đó trưởng thành tỷ tỷ hoặc là muội muội đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, trước kia cũng một lần cho rằng bây giờ còn nhỏ, thời gian còn dài hơn, nhưng là nhìn đến này phong thư tình, hắn đột nhiên phát hiện, tỷ tỷ chẳng những tướng mạo tuyệt sắc, chính là dáng người cũng hoàn mỹ không tì vết. Đã 19 tuổi nàng giống như đã hoàn toàn trưởng thành rồi, khoảng cách rời đi cuộc sống của mình cũng không xa. Diệp Thần Tâm thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, đau đớn không thể hô hấp, làm biến thành cảm giác nguy cơ làm hắn tâm thần hoàn toàn rối loạn. Ngươi làm gì thế, còn không chạy nhanh bang tỷ tỷ kiểm, ân. Tiểu đệ, không cho phép nhìn, buông xuống. Tỷ tỷ gặp đệ đệ một mực ngồi bất động, hờn dỗi ngẩng đầu hỏi, tuy nhiên lại đúng dịp thấy đệ đệ chính hai mắt ngốc lăng nhìn chính mình hôm nay thu được một phong thư, đây là nam sinh trong trường học viết cấp chính mình. Nghe nói người nam sinh kia các phương diện đều tốt, phẩm đức càng là tốt đẹp, không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ thầm mến hắn. Hôm nay thu được thư của hắn, Diệp Tình có chút ngoài ý muốn, lúc ấy cấp bách trở về liền bỏ vào bao rồi, lại không nghĩ đến bị đệ đệ nhìn đến. Không biết vì sao, Diệp Tình trong lòng theo bản năng một trận hoảng hốt, tựa như không muốn đệ đệ nhìn đến chính mình thu được thư tình, nhất là khi nàng nhìn đến đệ đệ hai mắt trung lộ ra một cỗ đau đớn. Điều này làm cho Diệp Tình trong lòng đột nhiên căng thẳng, ẩn ẩn nhận thấy cái gì, nhưng là không kịp nghĩ nhiều, trong lòng nàng tùy theo đệ đệ đau đớn có chút đau lòng. Trong lòng hoảng hốt làm tỷ tỷ khuyết thiếu tự hỏi, xông đến ngồi xuống đoạt lấy cái kia phong thư, chính là nàng cái động tác này, làm vừa mới tắm rửa xong chỉ chùm khăn tắm nàng đem mỹ ngọc giữa hai chân phong cảnh thể hiện rồi đi ra. Trong nhà nữ nhân đều có loại này thói quen, tắm rửa xong không thích trực tiếp mặc áo lót vào. Yêu thích khô mát sau đổi lại áo phục, khoảnh khắc này, xuyên qua tỷ tỷ hai chân, Diệp Thần vô ý thức nhìn đến tỷ tỷ giữa hai chân phong thái, tuy rằng ánh sáng có chút ám, nhìn không rõ lắm, nhưng là kia đại thể hình dáng vẫn là nhìn xem rõ ràng, màu đen cỏ thơm một chút hồng phấn mềm mại khe sâu, tỷ tỷ lỗ lồn nộn huyệt có vẻ non mềm mê người. Trước kia, cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa thời điểm cũng gần gũi xem qua tỷ tỷ cặp kia chân cấm khu, chính là về sau tỷ tỷ 16-17 tuổi bắt đầu. Chỉ cần là mình và nàng cùng nhau tắm rửa, nàng đều mặc lấy nội y đi tắm, trừ phi chính mình quấn quýt si mê lợi hại, tỷ tỷ mới xấu hổ mang theo kiểu run rẩy tùy ý chính mình cởi bỏ nàng áo ngực, cởi xuống quần lót, nhưng là cũng chỉ là nhìn nhìn, không thể đụng vào. Hai năm qua, chính là tỷ tỷ trước ngực yêu kiểu nhũ vú sữa mình cũng đã rất ít thưởng thức rồi. Bởi vì tỷ tỷ cùng mẹ chung quy khác biệt, nàng một cái thuần khiết xử nữ thiếu nữ, rất nhiều thứ căn bản không buông ra, chẳng sợ thực sủng đệ đệ. Chẳng sợ nhiều năm thói quen dưỡng thành loại này siêu việt bình thường tỷ đệ quan hệ đặc thù cảm tình, nhưng là vẫn là hết sức khống chế đệ đệ thưởng thức thân thể mình phạm vi. Lúc này trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ Diệp Thần nhìn đến tỷ tỷ giữa hai chân phấn nộn lỗ thịt, trong lòng hơi hơi xúc động, lúc trước một mực kiềm chế muốn đem tỷ tỷ biến thành chính mình nữ nhân ý nghĩ không thể tiết chế tỏa ra. Hắn luyến tiếc tỷ tỷ cũng không muốn nhìn đến tỷ tỷ bị nam nhân khác có được. Này phong thư tình mãnh liệt kích thích Diệp Thần tâm thần. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Diệp Tình nhìn đệ đệ kinh ngạc bộ dáng, nhẹ nhàng cắn môi một cái, thần sắc có chút phức tạp hỏi. Diệp Thần hơi hơi thanh tỉnh, thu liệm ánh mắt của mình, nhìn tỷ tỷ kia thanh lệ tuyệt tú dung nhan, vừa nghĩ đến vừa rồi kia phong thư tình, nghĩ đến tỷ tỷ vội vàng đến thường phản ứng, hắn đã cảm thấy trong lòng đau xót, miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười, tựa như trêu ghẹo bình thường thử dò xét nói tỷ tỷ. Vậy là ai cho ngươi viết thư tình? Này đều cái gì niên đại, còn ngoạn hoài cựu? Diệp Thần hỏi nói, làm Diệp Tình hơi hơi trầm mặc, lúc này nàng có vẻ có chút do dự, thậm chí thần sắc có chút dãy giụa, xem như Lạc Tuyết nữ nhi, cái dạng gì mẹ sẽ có cái đó dạng nữ nhi, tuy rằng Diệp Tình xa không bằng Lạc Tuyết như vậy cường thế cũng không có nàng như vậy phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn, nhưng là Diệp Tình trí tuệ trình độ cũng có Lạc Tuyết 7-8 tầng, nếu như đi quan trường rèn luyện một chút. Có lẽ thành tựu định giống như Lạc Tuyết bình thường. Thừa kế mẹ huệ chất lan tâm, tuy rằng đối với đệ đệ thực sủng ái, thậm chí làm ra rất nhiều tỷ đệ ở giữa không nên có sự tình, thậm chí đối với đệ đệ đối với chính mình thật sự nhiều chuyện tình đều nhắm một mắt mở một mắt giả vờ không biết, nhưng là nàng so với ai cũng rõ ràng, đệ đệ đối với nàng có rất đặc biệt cảm tình, thậm chí nàng có thể cảm nhận được đệ đệ kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, hận không thể đem chính mình cột vào hắn bên người. Loại này đối với chính mình người tỷ tỷ này có chút dị dạng cảm tình, làm Diệp Tình rất lâu có chút sầu lo, nhưng mà, nhiều năm đã thành thói quen, làm nàng lại rời không được cũng không muốn ý rời đi đệ đệ, cho nên rất lâu nàng đều trang ngây thơ không biết. Chính là, có đôi khi cũng dãy dụa do dự một chút, nghĩ có phải hay không dẫn đường một chút đệ đệ cảm tình ký thác, nàng có thể bảo trì đệ đệ đối với nàng loại này đặc thù thân mật, cũng không có khả năng cự tuyệt đệ đệ, nhưng là nàng không hy vọng loại này thân mật sinh ra biến dị. Nhìn trong tay phong thư này, lúc ấy chính là cấp bách trở về, liền bỏ vào bao, về sau liền quên mất, không nghĩ tới cấp đệ đệ nhìn thấy, thực mẫn cảm nhận thấy đệ đệ đối với chính mình người tỷ tỷ này đặc thù cảm tình, làm Diệp Tình do dự nếu không phải là dùng phong thư này đến đánh mất đệ đệ đối với chính mình không nên có cảm tình. Nhưng là vừa sợ thật tổn thương đệ đệ, cho nên Diệp Tình thực do dự, thực dãy dụa. Một đôi thanh lệ con mắt sáng lặng lẽ nhìn đệ đệ, nàng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, tỷ tỷ trầm mặc là tốt rồi, giống như thầm chấp nhận một ít sự tình, làm Diệp Thần tâm như đao cắt, nhưng là tại tỷ tỷ trước mặt, hắn lại không dám biểu hiện ra đến, giả vờ dường như không có việc gì đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực rực rỡ, tựa như một cái lúc còn nhỏ đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ luyến ái mà làm tỷ tỷ hài lòng giống như, nói chúc mừng tỷ tỷ, có thể để cho tỷ tỷ thu tín nam sinh khẳng định thực yêu tú a. Thật muốn gặp một lần a, thiên quá muộn, ta đi nghỉ ngơi, tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Nhìn đến đệ đệ kia vô cùng rực rỡ, khuôn mặt tươi cười, Diệp Tình chỉ cảm thấy chính mình đau lòng khó có thể hô hấp, nàng đối với chính mình đệ đệ hiểu biết thậm chí vượt qua đối với nàng chính mình hiểu biết, cho nên khoảnh khắc này, nàng không bao giờ nữa dùng đi dãy dụa lựa chọn, bởi vì không tuyển chọn rồi. Đệ đệ nếu phát nổi giận nhốn nháo tính tình, hò hét vậy thì cái gì sự tình cũng không có, nhưng là đệ đệ trái lại bình thường nở nụ cười, cười làm Diệp Tình đều quáng mắt, còn chúc mừng chính mình người tỷ tỷ này, kia đệ đệ tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Đệ đệ, người không thích đúng không? Tại đệ đệ đứng dậy muốn rời khỏi thời điểm Diệp Tình nhẹ giọng hỏi đảo. Diệp Thần ngẩn ra, bất quá như trước duy trì tâm tình của mình, cười nói không có. Chính là đột nhiên gặp tỷ tỷ thu được thư tình có chút không quá thói quen, không có việc gì, đi lên ngủ một giấc tỉnh lại chuyện gì cũng mất. Trời biết lúc này Diệp Thần hận không thể ăn tươi này cái cấp tỷ tỷ viết thư tình nam sinh. Tỷ tỷ đôi mắt đẹp bình tĩnh, lặng lẽ nhìn cố gắng biểu diễn đệ đệ, trong lòng nhất thời không biết là cái gì mùi vị, bất quá từ trước đến nay cũng không muốn làm đệ đệ của mình đối với chính mình người tỷ tỷ này thất vọng. Diệp Tình cầm lấy phong thư trong tay, tại đệ đệ trước mặt quơ quơ. Theo sau thật bình tĩnh đem phong thư này theo trung gian xé mở, xé thành toái toái, sau đó tùy tay ném vào thùng rác. Nguyên bản đau lòng khó có thể hô hấp Diệp Thần cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được muốn đau đớn ngất đi, nhưng là tại hắn nhìn đến đối với tỷ tỷ rất trọng yếu thư tình lại bị tỷ tỷ thật yên lặng cấp tê. Điều này làm cho Diệp Thần kia vô cùng tâm tình bị đè nén đột nhiên bị kiềm hãm, biệt khuất trong lòng có loại hộc máu cảm giác, nhưng là, lại tùy theo tỷ tỷ động tác, đột nhiên tràn ra thật lớn mừng như điên. Tỷ tỷ, ngươi đây là, mừng như điên. Diệp Thần còn cực lực khắc chế chính mình, nhưng là thân thể hắn âm thanh đều tại run rẩy, cổ họng thật giống như bị ngăn chặn giống như, mang theo khàn khàn, một đôi tuấn tú khôi ngô khuôn mặt mừng như điên phía dưới đỏ lên, hai má không được giật giật, làm hắn không thể không duỗi tay che song mặt, dùng sức trà sát. Tê trong tay tín, Diệp Tình tâm đột nhiên buông lỏng, nếu không có lựa chọn khác, vậy không bao giờ nữa dùng lựa chọn. Sau này mình cũng không dùng tại lo lắng rối rắm, cùng lắm thì vì đệ đệ cả đời không lấy chồng nhân là được, càng huống chi chính mình kia thông minh tuyệt luân mẹ không phải đánh tâm nhãn cho rằng không nam nhân phù hợp với nàng sao. Nàng có chút là bị chính trị đám hỏi bức bách, kia tổng không có khả năng đang bức bách chính mình nữ nhi này a. Hoàn toàn buông lỏng, Diệp Tình đã chuẩn bị vì đệ đệ thủ thân như ngọc rồi, cái này ngấy nhân đệ đệ thật sự là làm người ta luyến tiếc tổn thương. Nhìn mừng như điên đầy mặt đỏ lên đệ đệ, Diệp Tình cười khẽ một tiếng, mang theo hờn dỗi đi đến đệ đệ trước mặt, duỗi tay nhéo đệ đệ khuôn mặt, sân buồn bực nói ngươi a, chính là như vậy tự tưởng rằng, chỉ cần là quan hệ đến tỷ tỷ sự tình, ngươi từ trước đến nay cũng không bỏ được động não nghĩ nghĩ, kia phong thư rõ ràng không sách phong, làm sao có khả năng đối với tỷ tỷ trọng yếu. Thế nào một lần ngươi vụng trộm cấp tỷ tỷ bỏ vào tự đầu thời điểm tỷ tỷ không phải là thứ nhất thời gian mở ra nhìn xem. Đó là ngươi cái này đệ đệ đối với tỷ tỷ là đang tại quá trọng yếu, nếu như không nhìn, vậy biểu lộ thư này căn bản không trọng yếu, tỷ tỷ lúc ấy chính là cấp bách trở về, cũng không tốt ngay trước mặt của người ta đem thư vứt bỏ, sau khi trở về không phải là quên ư, mới vừa rồi bị ngươi thấy, tỷ tỷ là sợ ngươi suy nghĩ lung tung mới cấp bách, lại không phải là thật tại ý kia tín. Thật vậy chăng, tỷ tỷ, Diệp Thần lục bộp hỏi, hắn khoảnh khắc này mới phát hiện chính mình rất ngu. Thật sự là hắn quá để ý tỷ tỷ, gió thổi cỏ lay khiến cho hắn suy nghĩ lung tung. Đương nhiên là thật, ngươi thật cho rằng những nam sinh kia xứng với ngươi tỷ tỷ ta sao? Diệp Tình sân não dùng sức nhéo một chút đệ đệ gò má, nhìn đến đệ đệ ăn đau đớn bộ dáng, trong lòng một trận mềm mại, dùng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ gương mặt tuấn tú gò má, vô cùng ôn nhu nói đệ đệ, về sau đối với tỷ tỷ sự tình không nên suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ cỡ nào để ý ngươi ngươi cũng không phải không biết, đừng nói là phong thư này, chính là bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, cũng không khả năng trở thành chúng ta tỷ đệ ở giữa trở ngại, nếu như trở ngại chúng ta tỷ đệ ở giữa cảm tình. Chẳng sợ đối với tỷ tỷ tại trọng yếu người cùng vật, vì ta yêu nhất đệ đệ, tỷ tỷ cũng sẽ biến thành ý chí sắt đá không chút do dự dứt bỏ, chỉ cần đệ đệ có thể hài lòng thỏa mãn, tỷ tỷ nguyện ý vì đệ đệ làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ tỷ tỷ cả đời không lấy chồng nhân cũng nguyện ý. Diệp Thần trong lòng thăng lên đậm đặc cảm động, đối với chính mình vừa rồi kích động đến phản ứng có chút xấu hổ, bất quá lúc này, nghe tỷ tỷ vì cả đời mình không lấy chồng nhân lời nói, hắn trong lòng tràn ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đem tỷ tỷ hoàn toàn biến thành chính mình nữ nhân. Trước kia, chính mình có lẽ có thể được đến tỷ tỷ, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì, tỷ tỷ cuối cùng thỏa hiệp, sẽ làm chính mình chiếm giữ thân thể của nàng, nhưng là chính mình lại chỉ có thể để cho tỷ tỷ cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể làm chính mình trên giường nữ nhân. Như vậy, tỷ tỷ của mình có lẽ sẽ rất thống khổ, không hài lòng, đây cũng là Diệp Thần một mực lo lắng mà không dám tùy ý làm bậy nguyên nhân, bao gồm mẹ của mình cùng muội muội. Diệp Thần tin tưởng, nếu như chính mình cố gắng, chính mình dây dưa không ngừng, sớm muộn gì các nàng đều hiểu ý cam tình nguyện vì chính mình rộng mở nữ nhân cấm khu. Chẳng qua, Diệp Thần cũng biết, các nàng nếu như tiếp nhận rồi chính mình hoàn toàn có được các nàng cũng càng khát vọng có thể quang minh chính đại lấy thê tử thân phận dừng lại ở mình bên người, không muốn sinh hoạt tại hắc ám bên trong. Khi đó, Diệp Thần không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này, nhưng là bây giờ, hắn cũng có lực lượng. Hắn chẳng những có thể được đến tỷ tỷ, hơn nữa có thể cấp tỷ tỷ một cái danh phận, có thể cho nàng quang minh chính đại trở thành chính mình nữ nhân, bởi vì có Thánh Liên cùng Hồng Loan Thiên Kinh. Hắn không có khả năng đang lo lắng tỷ tỷ của mình bị chính mình chiếm giữ sau buồn bực không vui, bởi vì hắn có cũng đủ năng lực, có thể khai sáng Hồng Loan không gian, chỗ đó, chính mình có thể cho tỷ tỷ không buồn không lo trở thành chính mình tiểu kiều thê, có thể cho tỷ tỷ bất tử bất diệt vĩnh sinh làm bạn chính mình. Trong nhà nữ nhân không có khả năng nghĩ đến chính mình được đến thiên đại gặp gỡ, cũng không có khả năng minh bạch theo chính mình được đến Thánh Liên cùng Hồng Loan Thiên Kinh khoảnh khắc kia, các nàng quyết định không còn là bình thường nữ nhân, các nàng đem sẽ không tiếp tục giống như phàm nhân bình thường chậm rãi già đi cuối cùng tử vong, rồi sau đó trên thế giới không bao giờ nữa sẽ có dấu vết của các nàng không bao giờ nữa tồn tại. Có Hồng Loan Thiên Kinh cùng Thánh Liên, vận mệnh của các nàng hoàn toàn cải biến. Diệp Thần thực nghĩ nói cho các nàng biết, nhưng là tại không có được đến các nàng phía trước, Diệp Thần không thể nói ra bí mật này. Bởi vì quá mức kinh người, cũng bởi vì Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, nếu như quyết định đi chiếm giữ trong nhà ba cái tuyệt thế nữ nhân, chính mình điểm ấy bí mật, có khả năng trở thành cực kỳ trọng yếu thủ đoạn. Trong lòng hiện lên đủ loại ý nghĩ, Diệp Thần mang theo đậm đặc quyến luyến, nhìn tỷ tỷ kia tràn ngập yêu thương khuôn mặt, líu díu nói tỷ tỷ. Thật có thể vì đệ đệ cả đời không lấy chồng người sao? Có thể, tỷ tỷ cam đoan, không ở đi nghĩ dẫn đường đệ đệ chính xác cảm tình khoảnh khắc kia, Diệp Tình liền hoàn toàn buông ra, tuy rằng chính mình rất rõ ràng này sẽ làm đệ đệ có càng nhiều ý tưởng, nhưng là chỉ cần chính mình bảo trì tỷ đệ quan hệ, chỉ cần không đi đáp lại, nàng có thể cứ như vậy bồi tiếp đệ đệ, ngẫu nhiên làm đệ đệ cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ đi ngủ. Ngẫu nhiên giống như trước giống nhau tiểu tiểu thỏa mãn một chút hắn muốn thưởng thức thân thể mình tâm tư, vì đệ đệ thủ thân như ngọc, giống như cùng trước kia giống nhau. Tâm tình lỏng nhẽo nhét xuống Diệp Tình thật bình tĩnh, thực an tâm, cứ như vậy vuốt ve đệ đệ gò má, trong mắt yêu thương nhìn hắn. Đệ đệ tựa như còn có một chút không dám tin, hoặc là hắn quá mức kinh ngạc vui mừng giống như trong mộng, hắn si ngốc líu díu nói tỷ tỷ kia bồi tại đệ đệ bên người cả đời được không? Tốt. Cả đời, không chút do dự nào, Diệp Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với đệ đệ không muốn xa rời, nàng thực thỏa mãn. Cuối cùng, Diệp Thần tin chính mình không phải là đang nằm mơ, đôi mắt hưng phấn nhìn tỷ tỷ, hắn tin tưởng tỷ tỷ hứa hẹn, cũng không dùng tại lo lắng một ngày kia tỉnh lại, tỷ tỷ đột nhiên liền trở thành nam nhân khác bạn gái rồi. Tỷ tỷ, vĩnh viễn chỉ thuộc về chính mình. Cho tới giờ khắc này, hoàn toàn thanh tỉnh Diệp Thần. Cuối cùng phát hiện sau khi tắm tỷ tỷ mê người phong tình rồi, tỷ tỷ xinh đẹp, không thua ở mẹ của mình, mặc dù không có mẹ cái loại này thuộc diễm quyến rũ, nhưng là di truyền mẹ tốt đẹp huyết thống. Làm nàng mỹ kinh người, lúc này tỷ tỷ lộ ra hơi nước tóc dài dính vào trán, trên vai cùng kia bán trần trụi vú nhỏ vú sữa bên trên, ngẫu nhiên mấy lạp nước tiểu tích nghịch ngợm tiến vào tỷ tỷ kia bị khăn tắm bài trừ tuyết trắng khe ngực bên trong, có vẻ mê người tâm thần, làm Diệp Thần hơi hơi tâm động, đã lâu không có đem chơi đùa tỷ tỷ vú nhỏ rồi, Diệp Thần thực nghĩ đang thử tay nghề cảm giác, cảm nhận tỷ tỷ vú mềm mại. Chẳng qua, Diệp Thần rõ ràng, không phải là cùng nhau tắm rửa hoặc là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lúc ngủ, tỷ tỷ không có khả năng cho phép chính mình vuốt ve thân thể của nàng, cũng chỉ có tắm rửa hoặc là lúc ngủ, mới cho phép chính mình ôm lấy nàng, tại nàng cho phép phạm vi nội vuốt ve nàng thân thể yêu kiều. Có chút tiếc nuối, bất quá bởi vì được đến tỷ tỷ hứa hẹn, không bao giờ nữa lo lắng mất đi tỷ tỷ Diệp Thần nhưng không có thất vọng, chỉ cần tỷ tỷ cả đời bồi tiếp chính mình, thân thể của nàng không vẫn là thuộc về chính mình, còn có một bối tử thời gian có thể đi hưởng thụ tìm kiếm tỷ tỷ thân thể yêu kiều tuyệt vời. Hắn lúc này ngược lại lòng tràn đầy vui sướng đánh giá tỷ tỷ mỹ lệ, tỷ tỷ kia nguyên liền tinh tế lông mày phối hợp thanh thuần thanh lịch khuôn mặt có vẻ càng thêm tinh xảo thanh lệ, một đôi thật to ánh mắt lúc nào cũng là ngập nước cảm giác vô cùng là chọc nhân chiều. Mến, khéo léo mũi đã có thẳng tắp mũi, hai miếng môi tiểu tiểu mỏng manh, lúc nào cũng là mang theo xinh đẹp màu hồng phấn, có vẻ mềm mại động lòng người. Càng huống chi, tỷ tỷ người chủ 170cm cao gầy dáng người, tế gầy thân hình chợt nhìn phía dưới rất yếu không khỏi phong, nhưng là Diệp Thần lại biết, tại tỷ tỷ tinh tế thân thể yêu kiều thượng cũng rất có liêu, chỉ có vuốt ve qua tỷ tỷ thân thì mình mới biết tỷ tỷ kỳ thật rất xúc cảm, sự tuyệt đối rất sảng khoái, tuy rằng không giống mẹ là một vú to eo nhỏ thêm mông mập gợi cảm thịt bắn, kỳ thật nên có thịt bộ vị cũng tuyệt không chứa hồ. Tuy rằng không rõ ràng lắm kể lại ba vòng nhỏ, nhưng ở đoạn trước thời gian còn vuốt ve quá tỷ tỷ thân thể yêu kiều thời điểm, Diệp Thần liền cảm nhận được tỷ tỷ trước ngực tương đương mãnh liệt mênh mông. Còn có kia một đôi thon dài như ngọc chân đẹp, chân đến vòng eo khoảng cách so với Diệp Thần còn muốn trưởng, thon dài chỉ có mềm mại mượt mà, vuốt ve đi lên nhục cảm tràn đầy, bình thường tắm rửa hoặc là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lúc ngủ, hấp dẫn nhất Diệp Thần, trừ bỏ tỷ tỷ bộ ngực kiều đồn cùng với nữ nhân kia thần bí lỗ lồn nộn huyệt ở ngoài, chính là tỷ tỷ toàn bộ đầu trắng nõn nà tuyết trắng chân dài, tuy rằng di truyền mẹ kia tại bên ngoài tương đối bảo thủ tác phong, nhưng là có đôi khi cũng mặc lên váy ngắn phối hợp tràn ngập cám dỗ quần tất hoặc là loại hai mảnh tất chân. Khi đó càng là dẫn nhân hà tư, nhiều lần nhìn đến mặc lấy váy ngắn cùng tất chân tỷ tỷ, Diệp Thần đều sẽ nhịn không được đi lên vuốt ve, mặc dù lớn lâu ngày hậu bị tỷ tỷ ngăn lại, nhưng là ngẫu nhiên cũng thỏa mãn một chút chính mình ý đồ xấu. Khi đó vuốt ve thời điểm tuy rằng còn không có bây giờ loại này muốn hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ tâm tư, nhưng là kia mỹ diệu xúc cảm, mê người bộ dáng, như trước sẽ làm Diệp Thần sinh ra sinh lý xúc động, hơn nữa có đôi khi chính mình hưng phấn phía dưới đem tỷ tỷ bán đặt ở trên ghế sofa, khi đó nàng cùng tồn tại hai chân cúi người xuống vỉnh lên kia kiều đỉnh mông đẹp. Sẽ làm Diệp Thần có loại muốn chảy máu mũi xúc động. Tuy rằng thường thường chính mình xúc động quên hết tất cả thời điểm tỷ tỷ cũng bởi vì yêu thương chính mình mà không thể cự tuyệt, nhưng là xúc động qua đi, đợi chính mình thanh tỉnh về sau, tỷ tỷ cũng sẽ tức giận, sau đó chính mình rất nhiều thiên phúc lợi liền biến mất rồi. Khi đó chính mình không dám nghĩ nhiều, nhưng là lúc này đối mặt chính mình cái này càng ngày càng thành thục, càng ngày càng mê người tỷ tỷ, Diệp Thần liền nghĩ xinh đẹp như vậy tỷ tỷ nếu như đẩy ngã ở trên giường, xoa lấy cặp kia mềm mại không xương như ngọc chân đẹp, dùng sức xé mở mê người tất chân, theo ngọt ngào tư mật nộn huyệt chỗ đem chính mình thật lớn dương vật cắm vào, sau đó tỷ tỷ tất chân chân đẹp kẹp lấy chính mình, nên cỡ nào kích thích hương diễm sự tình. Chương 003 năm muội muội không chỉ yêu. Xì, phá hư tiểu tử, có phải hay không lại suy nghĩ gì ý đồ xấu? Bằng không như thế nào đột nhiên chảy máu mũi? Tỷ tỷ thật sự là quá hiểu rõ chính mình cái này đệ đệ, tuy rằng rất lâu không dám cản rỡ. Nhưng là ý đồ xấu vẫn có, tỷ tỷ hờn dỗi đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn điểm đệ đệ chán một chút, bất quá nhìn đến đệ đệ chảy máu mũi bộ dạng, vẫn là không nhịn được nở nụ cười, gấp gáp theo trên bàn trà rút giấy lau, bang Diệp Thần xoa xoa sau đó ngăn chặn lỗ mũi, bất quá lúc này động tác làm hai người khoảng cách chặt hơn rồi, vốn suy nghĩ lung tung Diệp Thần trong một tiếp cận khoảng cách bên trong, ngửi được tỷ tỷ trên người truyền đến sâu kín mùi thơm cơ thể. Bởi vì cúi đầu, chẳng những nhìn đến tỷ tỷ trước ngực kia tương đương quy mô vú sữa, hơn nữa còn nhìn đến con kia khỏa đến tỷ tỷ giữa hai đùi khăn tắm mơ hồ lộ ra tỷ tỷ thần bí cấm khu nộn huyệt, tăng thêm kia trần trụi bên ngoài một đôi thon dài tinh tế, đường nét tao nhã chân ngọc, trắng nõn nà chân thịt, óng ánh làn da, cùng kia mãnh liệt cám dỗ, giống như dụ dỗ Diệp Thần cảm nhận tỉ tỉ thịt mềm cùng trên thân thể mùi thịt, làm Diệp Thần tâm nhảy càng thêm tốc. Bị cám dỗ, Diệp Thần phía dưới ý thức đem chân của mình dán hướng về phía tỉ tỉ trần trụi thon dài chân ngọc. Tuy rằng cách quần của mình, nhưng là Diệp Thần lờ mờ ở giữa cảm nhận được tỉ tỉ kia chân ngọc tế đến xúc cảm, đang tại cấp đệ đệ trà lau tỉ tỉ thực mẫn cảm nhận thấy đệ đệ mịt mờ động tác, mặt mũi xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên hờn dỗi, tuy nhiên lại giả vờ không có phát hiện, không có ngăn cản đệ đệ nhỏ mọn. Nếu hạ quyết tâm muốn vì đệ đệ cả đời không lấy chồng người, kia thân thể của mình cho phép phạm vi nội cũng liền thuộc về đệ đệ, càng huống chi, cùng đệ đệ như vậy thân mật quan hệ, trừ bỏ chính mình kia quý giá nhất cấm khu ở ngoài, thân thể cái kia bộ vị không có bị đệ đệ đụng chạm quá. Diệp Tình từ trước đến nay cũng không kháng cự đệ đệ nhỏ mọn, nếu như nói trước kia còn do dự nếu không phải là dẫn đường đệ đệ đối với chính mình đặc thù cảm tình đi hướng bình thường hóa, hơn nữa cho dù là có cái này do dự, nàng cũng không có nghĩ tới ngăn cản đệ đệ cùng chính mình loại này siêu việt tỷ đệ đặc thù thân mật, càng không nói lúc này hạ quyết tâm Diệp Tình, càng thêm tùy theo đệ đệ tâm tư rồi. Diệp Tình tuy nhiên giả vờ làm không thấy được, nhưng là thời khắc chú ý tỷ tỷ phản ứng, Diệp Thần nhìn đến tỷ tỷ kia ánh mắt trung hờn dỗi ý vị, liền biết chính mình điểm tiểu tâm tư kia bị tỷ tỷ phát giác, hắn không khỏi ngượng ngùng cười. Có thể làm cho tỷ tỷ hứa hẹn vì cả đời mình không lấy chồng người, đã là Diệp Thần hôm nay thu hoạch lớn nhất rồi, bỏ đi trong lòng lớn nhất đau buồn âm thầm, Diệp Thần lúc này còn thực sự thực băn khoăn tỷ tỷ cảm nhận. Tạm thời vứt bỏ những cái này làm hắn không ngừng sa đọa tư tưởng, nhìn xinh đẹp dường như trong suốt lóng lánh tỷ tỷ, có một loại nói không ra thanh lệ xinh đẹp duyên dáng, làm người ta có loại không thể khinh nhờn cảm giác, như vậy tuyệt sắc tỷ tỷ, làm Diệp Thần trong lòng kiêu ngạo tự hào, hơn nữa từ hôm nay trở đi, người khác trong mắt như vậy hoàn mỹ nữ thần đem vĩnh viễn ở lại mình bên người, Diệp Thần có loại làm biến thành cảm giác thành tựu. Tỷ, trong lòng càng ngày càng yêu say đắm tỷ tỷ của mình, Diệp Thần si ngốc líu díu. Diệp Tình nghe được đệ đệ loại này si ngốc âm thanh, thân thể yêu kiều run nhẹ, bất quá nàng chưa từng có nhiều phản ứng, như trước chuyên chú trà lau đệ đệ máu mũi, có lẽ là bởi vì nhận thấy lúc này mình và đệ đệ ruột thịt của mình ở giữa sinh ra một loại không để cho nàng dám đi nghĩ mập mờ cảm xúc. Cho nên nàng tận lực duy trì chính mình bình tĩnh hỏi làm sao vậy. Diệp Thần bởi vì yêu cực kỳ tỷ tỷ của mình, quản chi tỷ tỷ ngay tại bên người, cũng không nhịn được trong lòng nồng đậm cảm tình. Theo bản năng líu díu, thật muốn nói có cái gì ý nghĩ hắn cũng nói không lên đến, nhưng là tỷ tỷ hỏi, hắn vẫn là trả lời, chẳng qua loại trạng thái này phía dưới, nói ra lời nói, càng thêm biểu đạt nội tâm ý tưởng tỷ, ta có một chút tưởng niệm ngươi kia mềm mại giường. Nói chuyện ở giữa, Diệp Thần cảm xúc có chút kích động, thân thể hơi hơi dán hướng tỷ tỷ, tựa như muốn cùng tỷ tỷ dán tại cùng một chỗ giống như, lập tức tỷ tỷ kia tươi mát hương vị xông vào mũi mà đến. Đây là một cái thiếu nữ trên người hương vị, đây là tỷ tỷ đặc hữu hương vị, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, làm Diệp Thần như si như say. Diệp Thần nói làm tỷ tỷ mí mắt hơi hơi rung động, nàng biết đệ đệ lại nghĩ thượng giường của nàng ôm lấy nàng cùng một chỗ ngủ, tuy rằng hơn 10 năm tại liền đem loại này thói quen sáp nhập vào xương tủy, nhưng là vừa nghĩ đến đệ đệ cùng chính mình lúc ngủ sẽ luôn làm không biết mệt đem ngoạn thân thể của chính mình, quản chi đã bị thưởng thức quá vô số lần. Nhưng là dù sao cũng là tỷ đệ, dù sao vẫn là một cái chưa bóc tem thiếu nữ, Diệp Tình như trước thẹn thùng, hơn nữa, mặc dù là đệ đệ của mình, nhưng là như cũ là một nam hài tử. Thân thể bị thưởng thức, nàng sẽ luôn thăng lên thực cảm giác kỳ diệu. Người à, không ức hiếp một chút tỷ tỷ có phải là không thoải mái hay không? Thật sự là một cái phá hư đệ đệ, nhưng là tỷ tỷ lúc nào cũng là không muốn cự tuyệt hảo đệ đệ của ta. Chẳng sợ vì đệ đệ cả đời không lấy chồng nhân tỷ tỷ đều là nguyện ý, ai bảo ta quan tâm nhất vĩnh viễn đều là ngươi cái này đệ đệ đâu này. Diệp Tình nhàn nhạt cười, vuốt ve một chút đệ đệ gò má, sau đó dùng kia mềm mại tay nhỏ ôm đệ đệ đầu làm hắn nằm ở chính mình kia thon dài chân ngọc bên trên, ấm áp gò má dán vào chính mình trần trụi chân ngọc. Cảm nhận lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, Diệp Tình trong mắt nhu hòa nhìn đệ đệ, nhẹ nhàng dùng tay vì hắn sắp xếp một tia hỗn độn mái tóc. Tỷ, không biết sao, cảm nhận tỷ tỷ kia vô tư không hối hận, có thể ném bỏ toàn bộ yêu thương, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác chính mình mũi chua chua. Nhìn đệ đệ cảm động bộ dạng, Diệp Tình ôn nhu nở nụ cười, nàng nụ cười là đẹp như vậy động lòng người, giống như tuyết đầu mùa nở rộ, nếu như xuân về hoa nở, cấp nhân một loại thập phần cảm giác ấm áp. Tỷ, ân, Diệp Tình ôn nhu vuốt ve đệ đệ khuôn mặt tuấn tú, đệ đệ tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, rất lâu, chính mình người tỷ tỷ này nhìn đều hơi hơi hoảng hốt, thậm chí cũng ẩn ẩn có một chút động lòng. Tỷ, ta muốn cùng ngươi ngủ. Đối mặt với cái này cái làm người ta yêu cực kỳ mỹ lệ tỷ tỷ, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, thân thể hắn chống giữ, song trường một tấm, đem tỷ tỷ của mình thật chặt ôm vào trong lòng, ôm như vậy nhu tình lại như vậy dùng sức, tựa như muốn đem tỷ đệ hai cái dung hợp thành nhất thể bình thường. Nếu như là dĩ vãng, đệ đệ yêu cầu cùng chính mình cùng một chỗ ngủ, Diệp Tình không có khả năng cự tuyệt, nhưng là hôm nay phía sau, Diệp Tình do dự, bởi vì nàng cảm giác được lúc này đệ đệ cảm xúc dao động thực kịch liệt, nhất là theo chính mình hứa hẹn bồi hắn cả đời sau đó, nàng liền nhận thấy đệ đệ tại thật lớn hưng phấn phía dưới, ít nhất tại đây khoảnh khắc, nhìn chính mình người tỷ tỷ này ánh mắt nhiều một tia không để cho nàng nguyện ý nghĩ nhiều cảm xúc. Trí tuệ nữ nhân, sẽ luôn mẫn cảm nhận thấy các loại biến hóa, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Diệp Tình muốn đệ đệ một mình yên tĩnh một chút, chờ qua hôm nay, vô luận là cùng một chỗ ngủ vẫn để cho chính mình bồi hắn cùng nhau tắm rửa, cho dù là ngày ngày ngủ ở chính mình trên giường cũng chưa quan hệ. Nhưng là Diệp Tình nhất thời lại không biết như thế nào cự tuyệt, lúc này đệ đệ cảm tình có chút buộc chặt, thực mẫn cảm cũng thực yếu ớt, nàng sợ hãi đệ đệ bị cự tuyệt suy nghĩ lung tung. Có chút buồn rầu Diệp Tình tại đệ đệ ôm chung nhẹ nhàng giật giật, muốn tại đệ đệ trong lòng tìm thoải mái vị trí dựa vào sau đó thật tốt suy tính một chút. Bất quá Diệp Tình kia theo bản năng bởi vì tự hỏi mà vặn vẹo thân thể lại làm cho Diệp Thần cảm giác được ngực của mình thang bên trên tỷ tỷ kia hai luồng mềm mại đầy đặn vú sữa không ngừng ma sát, tỷ tỷ ngọc nhũ mềm mại kiểu bắn, làm Diệp Thần tâm thần khác thường, dĩ vãng thưởng thức tỷ tỷ vú, hắn chính là một chủng tập quán, cũng là tò mò có thể tham luyến, nhưng không có bây giờ nhiều như vậy lộn xộn ý tưởng, bởi vì đối với tỷ tỷ thay đổi tâm tính, cho nên nhiều mơ ước tâm tư, lại cảm nhận tỷ tỷ vú sữa. Hắn liền sinh ra dục vọng, ôm lấy tỷ tỷ thân thể yêu kiều, Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy khô nóng bất an, dưới người dương vật thế nhưng chậm rãi ngẩng đầu, nếu như đôi lại người khác hoặc là đổi lại thời điểm, Diệp Thần cũng không trở thành khẩn trương, lúc này chân chính cảm giác được tỷ tỷ vậy đối với hắn yêu vô tư, kia có thể vứt bỏ hết thảy thương yêu, hắn lúc này trong lòng, tỷ tỷ thân ảnh thần thánh không cho phép khinh nhờn, đối với tỷ tỷ sinh ra tình dục. Thậm chí muốn lập tức đẩy ra tỷ tỷ trên người khăn tắm chiếm giữ tỷ tỷ thân thể. Cái này khát vọng, làm Diệp Thần kinh hồn táng đảm, hắn biết chẳng sợ lúc này tỷ tỷ bởi vì đau hắn mà hứa hẹn cả đời ở lại hắn bên người. Nhưng là lúc này tỷ tỷ còn không có đạt tới có thể cho chính mình cái này đệ đệ đối với nàng tùy ý làm bậy trình độ. Nếu như thật cưỡng ép chiếm giữ tỷ tỷ, chính mình có lẽ có thể thành công, lại hoàn toàn tổn thương tỷ tỷ, cho nàng lưu lại khó có thể ma diệt vết thương. Diệp Thần yêu tha thiết tỷ tỷ. Muốn chính là nàng thể xác tinh thần khoái trá, có thể bởi vì trở thành chính mình cái này đệ đệ nữ nhân mà hạnh phúc sung sướng. Không phải là thống khổ thất vọng buồn bực không vui. Rõ ràng chính mình nội tâm ý tưởng, Diệp Thần sợ hãi chính mình khống chế không nổi phá hỏng lúc này tỷ đệ ở giữa ôn nhu, thập phần không tha đẩy ra tỷ tỷ. Diệp Tình nhìn thấy đệ đệ một đôi mắt lại có một điểm tơ máu, tựa như đang cực lực nhẫn nại cái gì, điều này làm cho Diệp Tình trong lòng căng thẳng. Tưởng rằng chính mình chậm chạp không có trả lời làm nàng suy nghĩ lung tung. Nàng cười khổ một tiếng, liền hạ quyết tâm, liền có đệ đệ tâm tư cũng được, nàng đau lòng đệ đệ, ôn nhu đem đệ đệ ôm vào trong lòng, hai tay tại hắn lưng nhẹ nhàng vỗ lấy, đang chuẩn bị đáp lại đệ đệ, cũng chuẩn bị trước đó báo cho một chút đệ đệ. Những cái này không thể vượt qua điểm mấu chốt, kỳ thật đều là sớm mấy năm Lạc Tuyết lén lút bàn giao, bởi vì Lạc Tuyết cùng con đặc thù tình cảm. Cũng đưa đến một đôi nữ nhi đối với chính mình đứa con trai này tình huống đặc thù, nàng xem như mẹ làm ra như vậy làm gương mẫu, tự nhiên sợ hãi sinh ra không nên có hậu quả. Cho nên dựa theo chính mình thiết lập phòng tuyến, yêu cầu nghiêm khắc từ trước đến nay học mẹ bình thường đặc thù đối đãi Diệp Thần Diệp Tình hòa Diệp Nhu, những cái này phòng tuyến, đã sớm là cái nữ ba cái ăn ý. Chính là tình huống trong nhà, Diệp Thần đặc thù, đôi khi cũng sẽ làm Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ cảm giác quái dị. Dù sao thành thục các nàng đã khắc sâu minh bạch loại này dị dạng quan hệ, đã sớm vượt qua bình thường mẹ con tỷ đệ huynh muội quan hệ, chính là loại này thói quen đã sớm dưỡng thành hơn 10 năm, cho nên khó có thể thay đổi phía dưới tận lực phòng ngừa càng sâu trình tự sự tình phát sinh. Các nàng rất rõ ràng đây là chính mình tạo thành kết quả, cho nên rất lâu, đối với Diệp Thần trừ bỏ không thể vượt qua điểm mấu chốt, có thể nói nhân nhượng không cực hạn. Diệp Thần cảm giác được chính mình khuôn mặt thế nhưng dán tại tỷ tỷ kia đầy đặn vú sữa bên trên, hai tòa thập phần mềm mại tuyết phong vừa vặn một trái một phải chen ép tại hắn gò má hai bên, mà Diệp Thần mũi lại hoàn toàn cắm ở đạo kia thật sâu ngọc nhũ khe ngực bên trong. Tỷ tỷ nồng nặc kia mùi sữa tràn ngập vô tận cám dỗ, làm vừa mới áp chế nội tâm tà ác ý nghĩ lại hiện lên đi ra. Diệp Thần tâm lý âm thầm kêu khổ, tỷ tỷ a, ngươi đây là tại dụ dỗ ta phạm sai lầm a, tại ngươi không có tiếp nhận ta có thể tiến vào thân thể ngươi khoảnh khắc kia, ta thật không muốn tổn thương ngươi a. Diệp Thần buồn rầu cảm giác được chính mình sắp khống chế không nổi mình, muốn duỗi tay vuốt ve tỷ tỷ thân thể yêu kiều rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Tình hạ quyết tâm, vừa muốn cùng ý đệ đệ yêu cầu, nhưng là cửa phòng tắm, Diệp Nhu trùm khăn tắm thân ảnh xuất hiện, nàng nhìn tỷ tỷ cùng ca ca ôm tại cùng một chỗ, ngược lại không nghĩ nhiều, dù sao trong nhà ba cái nữ nhân cái kia không có cùng ca ca thân mật quá. Nàng chính là tò mò ca ca cùng tỷ tỷ đang nói cái gì, há mồm hỏi tỷ tỷ, ca ca, các ngươi làm cái gì đấy? Ta đều đem phòng tắm tha một lần, ca ca muốn hay không tắm rửa? Nguyên lai Diệp Nhu vừa rồi tại thanh lý dấu vết, dù sao nữ hài tử tắm rửa sau rất nhiều thứ muốn sửa sang một chút, ví dụ như nội y cái gì. Diệp Nhu xuất hiện cắt đứt Diệp Tình chuẩn bị lời nói, cũng thức tỉnh do dự muốn hay không hiện tại vuốt ve một chút tỷ tỷ thân thể yêu kiều Diệp Thần. Diệp Thần hai má nghẹn có chút hồng, lòng hắn hư tránh thoát tỷ tỷ ôm ấp, nhìn cũng không dám nhìn tỷ tỷ cùng muội muội, nói cái kia, ta đi phòng của mình ở giữa tắm một chút là tốt rồi, các ngươi đi ngủ sớm một chút. Diệp Thần lúng túng khó xử bắt thân thể chạy vào gian phòng, là sợ hãi chính mình cứng rắn đồ vật hù được tỷ tỷ cùng muội muội. Diệp Tình nhìn đến đệ đệ thế nhưng không cuốn lấy cùng chính mình cùng một chỗ ngủ, hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thở phào một hơi, nàng cảm giác được, hôm nay nếu đáp ứng Diệp Thần, có lẽ sẽ phát sinh ra ngoài nàng đoán trước sự tình. Ca ca đây là thế nào? Diệp Nhu nghi hoặc, ca ca không có việc gì, sớm một chút đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Diệp Tình không muốn nhiều lời, tuy rằng vì yêu thương đệ đệ nàng có thể trả giá toàn bộ, nhưng là đối với chính mình cái này đơn thuần muội muội, nàng có chút đau đầu, mình cũng như vậy, muội muội đâu này. Trong nhà ba cái nữ nhân và đệ đệ quan hệ quá đặc thù, nàng thật lo lắng tương lai muội muội trưởng thành rồi, cũng sẽ chọn cũng giống như mình đường, đều ở lại đệ đệ bên người, kia có thể làm sao bây giờ. Muội muội xinh đẹp động lòng người, Diệp Tình vẫn là hy vọng muội muội có thể có tốt đẹp hạnh phúc đem đến. Bất quá Diệp Tình biết, có một số việc nàng cũng không sửa đổi được, giống như cùng nữ phi cá làm sao biết cá chi nhạc. Chính mình cho rằng làm đệ đệ đau đệ đệ cả đời là chính mình đầy nhất chân sự tình, nhưng là đối với muội muội đâu này. Ai biết muội muội có phải hay không ở lại nàng không muốn xa rời ca ca bên người mới là tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất sự tình. Quên đi, về sau sự tình ai cũng nói không chính xác, sau này hãy nói a. Diệp Tình trong lòng có chút không bình tĩnh trở về phòng của mình lúc, mà Diệp Nhu vừa mới chuẩn bị trở về phòng, nhưng là đột nhiên kia ngập nước mắt to quay tít một vòng, quét liếc nhìn một cái tỷ tỷ cùng mẹ gian phòng, gặp đều đóng cửa lại, Diệp Nhu ngược lại chạy vào ca ca Diệp Thần gian phòng. Nàng thường xuyên cùng ca ca cùng một chỗ ngủ, nàng yêu thích ca ca ấm áp ôm ấp cùng cậu con trai kia khí tức. Hôm nay, tuy rằng ca ca là bởi vì quả thật có việc không thể nhận lấy chính mình, nhưng là lần thứ nhất phát hiện ca ca kỳ thật có đôi khi cũng khả năng quên chính mình cô muội muội này. Trong lòng nàng ẩn ẩn bất an, nàng hiện tại nghĩ cuốn lấy ca ca làm chính mình an tâm một điểm, thậm chí, tiểu tiểu đầu có càng thêm thần kỳ ý tưởng. Diệp Thần trở lại gian phòng, vô lực nằm tại trên giường. Liền tắm đều bất chấp tắm sạch, liên tiếp vài ngày phát sinh nhiều lắm làm hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, không giải thích được có Hồng Loan Thiên Kinh cùng Vũ Trụ Thánh Liên, không giải thích được có thần kỳ và kinh người tương lai. Càng thêm không hiểu được chính là, trước kia ngẫu nhiên ảo tưởng, lại chưa bao giờ dám đi làm sự tình hắn chẳng những làm, hơn nữa còn thành công, ví dụ như Tần Khả Khanh A Di, người Mỹ phụ này đã bị hắn làm trên giường tùy ý thưởng thức hưởng dụng, thậm chí theo Tần Khả Khanh phản ứng đến nhìn. Nàng về sau cũng thuộc về chính mình, nhất là Hồng Loan Thánh Liên kia thần kỳ tác dụng, nghĩ đến một mảnh kia cánh sen thượng Tần Khả Khanh nhàn nhạt thân ảnh, hắn biết, Tần Khả Khanh cùng chính mình sinh khí tương liên. Nhiều như vậy không hiểu được hội tụ tại cùng một chỗ, tuy rằng làm người ta hưng phấn, nhưng là cũng để cho Diệp Thần lo lắng không yên, càng huống chi, chính mình còn gan lớn dâm nhục Lâm Thục Phân, chẳng những bởi vì tham luyến Lâm Thục Phân mà hiếp bức nàng. Còn tại ngươi trong phòng bếp tại nàng lão công ở nhà dưới tình huống chiêu đùa nàng, loại chuyện này đặt ở hai ngày trước, Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ hết thảy đều thực hiện.